ngươi không phải là người sao? Tiểu Oánh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. A nha, chúng ta tuy rằng không là vợ chồng, nhưng cũng là còn hơn vợ chồng. Hắc hắc, phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc ngượng ngập cười nói. Kia, vậy được rồi, chính là thuận tiện lúc này là nhẫn cũng không nhịn được, cho nên Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, quyết định đi trong rừng cây dễ dàng. Tọa sau khi thức dậy, đắp lên Tiểu Oánh chăn mền trên người liền bản năng chảy xuống, lập tức chỉ thấy nàng kia tuyết trắng quang trực thân trên liền lộ ra đi ra, đặc biệt bộ ngực hai cái no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú, tại trước ngực của nàng phá lệ mê người. Người đi bên ngoài đem quần lót của ta cùng quần áo ngủ cầm đến. Lộ ra tuyết trắng thân trên Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. A nha, này còn mặc cái gì quần áo à? Xuyên đến mặc đi, không chê phiền toái a, liền trực tiếp đi đi tốt lắm. Phụ thân lại mang lấy hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Này, chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, tại trong do dự. Mau đi đi, phụ thân nói với nàng. Tiểu Oánh mới mang lấy ngượng ngùng chi sắc theo bên trong chăn đứng lên, lập tức kia trắng bóng hạ thân cũng lộ ra tại phụ thân trong mắt. Đặc biệt kia hai đầu thon dài lại không mất phong phú chân trắng tại phụ thân trước mắt lay động, đều đem phụ thân đôi mắt cũng cấp choáng váng rồi. Nhìn Tiểu Oánh toàn thân trần trụi theo bên trong lều trại đi ra ngoài chui, lệnh phụ thân đặc biệt cảm thấy hưng phấn đúng là đương nhiên khom lưng chui ra lều trại thời điểm, kia hai miếng tuyết trắng quang trượt mông chính hướng về phụ thân, có khả năng là nàng khom eo nguyên nhân, cho nên mông liền kiều, mà thật sâu mông câu cũng tùy theo hướng đến hai bên tách ra, giấu giếm tại trong rãnh sâu kia đóa mê người mềm mại hoa cúc cũng lộ ra đi ra. Phụ thân hai con mắt lập tức liền nhìn chằm chằm bắn vào nàng mông câu bên trong. À, đơn giản là quá đẹp. Phụ thân trong lòng tại âm thầm ca ngợi, dù sao Tiểu Oánh rãnh sâu trong lỗ đít là màu hồng phấn, lại tinh xảo xinh đẹp. Nhìn qua phi thường mê người, mà dưới mông quả nhiên hai khối quang trơn mượt trắng nõn nà âm hộ lớn cũng rõ ràng có thể thấy được, đặc biệt đại môi mật ở giữa cái kia đầu thật dài cái khe, lúc này đã gắt gao hợp đóng chặt, nhìn qua càng thêm chiêu chọc người tiếng lòng. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, rất nhanh Tiểu Oánh liền chui ra lều trại, trước mắt tốt đẹp cũng đã biến mất, nhưng là phụ thân còn chưa phải hết hy vọng nói một câu muốn ta cùng ngươi đi. Ngươi theo giúp ta làm sao? Thành thành thật thật cho ta tại lều trại bên trong nán lại, không cho phép ra đến. Tiểu Oánh mang lấy lãnh đạm cùng ngượng ngùng âm thanh theo bên ngoài lều truyền vào. Phụ thân nghe xong ánh mắt để lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng hắn vẫn là đem đầu đưa ra lều trại đi ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh chính toàn thân trần trụi đi đến nghiêng trong rừng cây đi đến. Ở bên ngoài ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, còn có kia xanh mượt mặt cỏ cùng tối như mực rừng cây, Tiểu Oánh thân thể có vẻ đặc biệt tuyết trắng, chính xác là quá đẹp. Chỉ trong chốc lát, tiểu lôi kia trần trụi tuyết trắng thân thể liền biến mất tại tây nghiêng trong rừng cây. Phụ thân lại để lộ ra thất vọng chi sắc, vừa rồi tình cảnh chính xác là quá dễ nhìn. Chỉ tiếc điều kiện lúc nào cũng là không lâu. Phụ thân đem đầu lùi về lều trại bên trong, sau đó hai tay phóng tại cái gáy phía trên nằm ngang tại lều trại bên trong, chờ đợi Tiểu Oánh thuận tiện hoàn trở về. Đầu óc nghĩ Tiểu Oánh kia trần trụi tuyết trắng thân thể rất nhanh lại sẽ xuất hiện tại trong mắt của mình. A! Đột nhiên, theo tây nghiêng trong rừng cây truyền đến Tiểu Oánh hoảng sợ la hét tiếng. Phụ thân nghe xong lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, đầu óc thứ nhất thời nghĩ đến đúng là Tiểu Oánh khẳng định đã xảy ra chuyện. Sở liền vội vàng theo bên trong lều chạy chui đi ra, sau đó toàn thân trần trụi một bên đi đến nghiêng trong rừng cây chạy tới, một bên kêu to Mộng Oánh, làm sao vậy? Nói sao Tiểu Oánh? Toàn thân trần trụi đi tới tây nghiêng trong rừng cây mặt, nàng là sợ phụ thân sẽ cùng trộm nhìn nàng đi tiểu, tuy rằng cùng hắn không vợ chồng cũng còn hơn vợ chồng, nhưng là nữ nhân đi tiểu là tối riêng tư sự tình, liền lão công cũng sẽ không khiến nhìn. Cho nên sở hữu nữ nhân đi tiểu cơ hồ đều là chưa từng có bị bất kỳ cái gì một người nhìn thấy qua. Càng đi về phía trước một điểm an toàn hơn một chút. Tiểu Oánh một bên hướng đến rừng cây chỗ sâu đi, đầu óc bên trong tại thầm nghĩ. Nơi này hẳn là có thể a, gặp phía sau doanh địa ngọn đèn cũng không thấy rồi. Tiểu Oánh cảm thấy thực an toàn, phụ thân cũng không sẽ cùng đến nơi này đến. Nghĩ, Tiểu Oánh liền bản năng xoay người nhìn đến phương hướng, gặp phụ thân không có vụng trộm cùng đến, cũng yên tâm. Liền đi tới phía trước một cây đại thụ, sau đó toàn thân trần trụi ngồi xổm phía dưới đến, chuẩn bị bắt đầu đi tiểu. Khi nàng vừa mới nghĩ tát đi ra thời điểm đột nhiên một con tùng thử theo phía trên nhánh cây nhảy xuống dưới, vừa vặn dừng ở trước người của nàng, lập tức liền bị dọa đến hoảng sợ la hét một tiếng a. Chấm. Liền vội vàng theo phía trên mặt cỏ đứng lên, nhìn sóc tại bên người mình bính bính nhảy nhảy đúng là không đi mở, Tiểu Oánh sợ nhất còn không phải là con gián, mà là con chuột, cho nên sóc cũng không ngoại lệ, lúc này gặp con tùng từ này tại chính mình trần trụi trắng nõn hai chân một bên gọi tới gọi lui, lập tức sợ tới mức một bên giẫm hai chân, một bên kêu la tránh ra, mau tránh ra. Chấm, mà phụ thân nghe thấy Tiểu Oánh hoảng sợ la hét tiếng về sau, liền toàn thân trần trụi theo bên trong lều trại vọt đi ra, đang chạy tiến tây nghiêng trong rừng cây thời điểm. lại nghe gặp Tiểu Oánh mang lấy kinh hách kêu to tiếng theo bên trong rừng cây truyền ra, tránh ra, mau tránh ra. Đương phụ thân nghe được như vậy âm thanh thời điểm, lập tức trong lòng cũng là phi thường kinh hoàng, hay là Tiểu Oánh chạm vào thượng người khác, nàng nhưng là toàn thân trần trụi đó a. Nghĩ vậy, phụ thân đều dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, chạy nhanh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, một bên kêu to Mộng Oánh, đừng sợ, ta đến. Chấm, ba, người mau đến nha, làm ta sợ muốn chết. Chấm, trong rừng cây mặt Tiểu Oánh khả năng nghe thấy phụ thân âm thanh rồi, cho nên nàng kia mang lấy kinh hách âm thanh lại theo bên trong rừng cây truyền qua. Mộng Oánh, lập tức đến rồi, ngươi đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi đâu. Chấm, phụ thân một bên chạy một bên kêu to đối với Tiểu Oánh nói. Đương phụ thân chạy đến Tiểu Oánh trước mặt thời điểm, lập tức tựa như xì hơi bóng cao su giống nhau, lập tức đứng ở cách xa Tiểu Oánh có 23 mét khoảng cách xa. Chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi đứng ở một cây đại thụ phía trước, chân trụi trắng nõn, hai chân tại mặt cỏ phía trên liên tục không ngừng giẫm, mà nàng chân một bên có một con tùng thử tại loạn bính loạn nhảy. Ai, phụ thân cuối cùng thật sâu thở phào một hơi, nguyên lai Tiểu Oánh là bị sóc dọa cho được. Vốn là còn cho rằng là gặp cái gì người xấu, thật sự là hữu kinh vô hiểm. Ba, ngươi còn ngây ngốc làm sao a, mau hơn đến đem con tùng thử này đuổi đi a. Tiểu Oánh gặp phụ thân đến đây, lập tức tựa như nhìn thấy đại cứu tinh tựa như, liền vội vàng đối với hắn kêu cứu. Mộng Oánh, ngươi biết không, vừa rồi cho ngươi dọa chết rồi, ta rất nghĩ đến ngươi gặp người xấu. Nguyên lai là bị một con tùng thử dọa cho được. Ha ha, chấm, nói xong, phụ thân liền cười ha ha lên. Ngươi, ngươi còn cười đến đi ra, mau hơn đến đem sóc đuổi đi a. Chấm, Tiểu Oánh thấy đều lo lắng mang lấy khóc nức nở đối với phụ thân nói. Một bên liên tục không ngừng giẫm hai chân. Thật tốt tốt, ngươi đừng sợ, sóc lại không có khả năng cắn nhân, ta lập tức đem vật nhỏ này đuổi đi. Phụ thân vừa nói một bên khom lưng hạ lấy ra một cây cây nhỏ chi, sau đó đi đến Tiểu Oánh trước người, huy động đưa tay chung nhánh cây, sóc con thấy liền nhanh chóng chạy trốn. Thiên A, làm ta sợ muốn chết, gặp sóc bị phụ thân đuổi chạy, Tiểu Oánh liền duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ trắng nõn ngực, một bên chưa tỉnh hồn nói. Không sao, không sao, đừng sợ, đừng sợ. Phụ thân lúc này liền lấy ra đại nam nhân tinh thần, một bên duỗi tay đem Tiểu Oánh thân thể trần truồng ôm tại trong ngực, một bên an ủi nàng. Tiểu Oánh khả năng vừa rồi thật bị dọa đến không nhẹ, cũng liền thế nhào vào phụ thân trong ngực, một bên vẫn chưa tỉnh hồn nói thật làm ta sợ muốn chết. Ngươi chạy xa như vậy làm sao? Phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể, vừa mang lời oán trách giọng điệu hỏi nàng. Ta, chấm, Tiểu Oánh nhất định là cũng không nói ra được, muốn không nói cho hắn vì phòng hắn trộm nhìn mới chạy xa như vậy. Vậy hắn nghe xong khẳng định không cao hứng. Được rồi, không sao, ngươi thuận tiện xong chưa? Phụ thân lúc này hỏi Tiểu Oánh. Không, không có đâu, chấm, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nhanh chút thuận tiện a. Phụ thân vừa nói một bên thả ra Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể. Ngươi, ngươi đi bên kia, đem bên người xoay qua chỗ khác. Chấm, Tiểu Oánh một bên chỉ lấy vừa rồi phụ thân chạy lúc tới đứng lại cái vị trí kia, một bên ngượng ngùng đối với hắn nói. A nha, chúng ta đều là như thế này rồi, ngươi còn như vậy so đo làm sao đâu này. Phụ thân nói với nàng. Không được, ngươi nhanh đi chỗ đó đem thân thể xoay qua chỗ khác. Tiểu Oánh phi thường kiên quyết đối với hắn nói. Phụ thân không có cách nào, đành phải đi đến hắn vừa rồi đứng lại vị trí, sau đó liền đem thân thể chuyển tới. Tiểu Oánh gặp phụ thân đã xoay người, liền lại đi tới phía trước cây đại thụ kia, đương muốn ngồi xuống thời điểm vẫn là không yên lòng đối với phụ thân nói ta không để cho ngươi xoay người, không cho phép ngươi đem thân thể chuyển qua. Đã biết, phụ thân trả lời một câu. Tiểu Oánh nghe xong mới yên tâm đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống, nhưng là nội tâm của nàng vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, ký liền phụ thân đã đem thân thể xoay qua chỗ khác rồi, nhưng hắn dù sao vẫn là đứng cách chính mình chỉ có 23 mét xa, hơn nữa lúc này hai người toàn thân đều còn trần trụi không được một tia. Lúc này Tiểu Oánh ngồi xổm trước đại thụ mặt cỏ phía trên, ngượng ngùng nàng cắn cắn môi dưới về sau, vừa muốn đem nước tiểu tung ra đến, nhưng là có khả năng là có phụ thân tại trước mặt nguyên nhân, nàng lại như thế nào cũng tát không ra. Xong chưa, đại khái 2-3 phút về sau, phụ thân liền hỏi một câu. Không có, tát không ra à, Tiểu Oánh ngượng ngùng đối với hắn nói. Vì sao à, sau lưng hướng về Tiểu Oánh phụ thân bản năng hỏi nàng. Có thể, có khả năng là ngươi tại quan hệ à, Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng chát mà nói. Kia, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi liền tát đi ra. Phụ thân nói liền nghĩ cất bước hướng mặt trước đi. Còn tiếp, không cần đi, chấm, gặp phụ thân muốn rời đi nơi này. Tiểu Oánh lập tức liền vội vàng kêu hắn lại. Phụ thân dừng chân lại bước, bản năng xoay người vừa nhìn, lập tức hai con mắt liền mở viên viên, chỉ thấy dưới ánh trăng, Tiểu Oánh thân thể trần truồng có vẻ đặc biệt tuyết trắng, nàng lúc này chính ngồi xổm một cây đại thụ phía trước, chính diện chính hướng về chính mình, bất quá hai chân của nàng ở giữa lại thấy không rõ lắm. Nhưng là phụ thân thấy nàng ngồi đi tiểu tư thế cũng đã cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. A, không muốn nhìn, nhanh chút đem thân thể xoay qua chỗ khác. Tiểu Oánh gặp phụ thân đột nhiên xoay người, hơn nữa hai con mắt còn mở viên viên nhìn chằm chằm chính mình thân thể trần truồng nhìn, lập tức liền ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liền mang lấy hoảng sợ la hét tiếng muốn phụ thân xoay người. Tối như vậy, lại thấy không rõ lắm, nói sao thân thể của ngươi ta lại không phải là không có xem qua, ngươi vì sao còn như vậy ngượng ngùng đâu này. Phụ thân một bên quay người lại thể, trong miệng một bên lại nhải nói. Điều này có thể giống nhau sao? Tiểu Oánh gặp phụ thân đem thân thể quay trở lại rồi, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói một câu. Tiểu Oánh nói không sai, đây là không giống với, ký liền thân thể toàn bộ cấp phụ thân nhìn rồi, hơn nữa còn bị hắn sờ qua địch qua. Nhưng là ngồi tại mặt cỏ phía trên đi tiểu bộ dạng tại Tiểu Oánh tâm mục thị phi bình thường bảo thủ trọng yếu. Tuyệt đối không cho phụ thân nhìn chính mình đi tiểu bộ dạng. Này do cái gì đều cảm thấy xấu hổ, vậy ngươi nhanh chút a, ta đều xoay người rồi. Phụ thân thúc giục nàng nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 430. Ngươi gấp cái gì, toàn thân trần trụi ngồi tại mặt cỏ phía trên Tiểu Oánh mang lấy tức giận nói một câu. Ngươi không phải nói có ta ở đây tát không ra sao? Khả năng rời đi ngươi lại không cho ta đi, vì sao à? Phụ thân đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh, nhân ra sợ nha, chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng hờn dỗi nói. Phụ thân nghe xong lập tức cảm thấy liền chân cốt đều mềm nhũn. Tiểu Oánh đối với hắn làm nũng vốn chính là rất ít gặp, cho nên lúc này phụ thân nội tâm lại kích động lại cao hứng. Liền vội vàng nói với nàng được rồi, ta liền luôn luôn tại nơi này cùng ngươi, ngươi không cần sợ, tận lực thoải mái điểm. Chấm, hư, hư, chấm, nói xong, phụ thân cư nhiên giống đại nhân cho tiểu hài tử đem nước tiểu như vậy theo bên trong miệng phát ra hư hư âm thanh. Tiểu Oánh nghe xong lập tức lại bị ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng mắng nói ngươi. Ngươi làm gì thế nha, mau dừng lại đến. Đừng nữa thôi, ta lại không phải là tiểu hài tử, thật sự là. Ngươi nói tát không ra, ta cũng muốn giúp ngươi a. Phụ thân dứt lời, miệng thổi hư, hư. Phụ thân miệng chính thổi, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận tư tiếng nước tiểu âm, lập tức hưng phấn thật nghĩ lập tức xoay người nhìn cái chung quy. Nhưng là hắn vẫn là cấp nhịn được, lúc này Tiểu Oánh chính xác là ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân, vừa mới còn nói phụ thân rồi, không muốn hắn lại thổi. Nhưng là phụ thân miệng phát đi ra hư hư âm thanh vẫn là như vậy có dẫn hấp lực, chính mình cư nhiên thật tung ra nước tiểu đến rồi. Lập tức chỉ thấy một cỗ màu vàng nhạt nước tiểu từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa phun bắn ra. Thiên A, tốt xấu hổ Nga. Ngồi tại mặt cỏ phía trên Tiểu Oánh một bên tát nước tiểu, một bên tại trong lòng ngượng ngùng thầm nghĩ. Tiểu Oánh nước tiểu khả năng cũng là nhẫn thật lâu, gắn bán phút hơn mới tát hoàn. May mắn phía trước theo bên trong liều trải đi ra thời điểm tùy tay rút mấy cái khăn giấy bóp tại trong tay. Cho nên liền cầm lấy khăn tay đặt ở hai chân lau một chút tán lưu tại âm hộ xung quanh nước tiểu đinh về sau, liền đứng lên, nhưng nàng gương mặt xinh đẹp cũng đã là rất ngượng ngùng đỏ. Có thể, đứng lên về sau, Tiểu Oánh liền ngượng ngùng nhỏ tiếng nói một câu. Phụ thân nghe xong liền vội vàng chuyển người thể, lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh toàn thân trần trụi đứng ở một cây đại thụ phía trước, tại dưới ánh trăng, nàng kia cao gầy mạn diệu lõa thể có vẻ đặc biệt tuyết trắng. Chúng ta đây nhanh chút trở về đi, không đúng sóc lại chạy ra ngoài. Tiểu Oánh mang lấy hù dọa giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. A, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, liền vội vàng mở ra bước chân hướng phụ thân này vừa đi qua. Ha ha, chấm, phụ thân thấy lập tức liền không nhịn được lớn tiếng cười. Ngươi, ngươi có phải hay không hù dọa nhân gia? Ngươi thật là xấu, ngươi thật là xấu. Chấm, gặp phụ thân đột nhiên cười ha ha, đi đến trước người phụ thân Tiểu Oánh lập tức liền nâng lên hai cái trắng nõn quyền giống nổi chống tựa như gõ vào phụ thân bộ ngực phía trên. Một bên hờn dỗi nói. Phụ thân bị Tiểu Oánh hờn dỗi bộ dáng cấp chọc cho hưng phấn không thôi, liền vội vàng duỗi tay bắt được nàng hai cái trắng nõn cổ tay ngọc, bùa mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng ta ôm ngươi trở về. A, không muốn, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, nhưng là quá muộn, phụ thân đã đem nàng kia trần trụi tuyết trắng thân thể cấp công chúa ôm ôm. Tiểu Oánh trong miệng kêu la không muốn, nhưng là nàng hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc lại nâng lên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Đây cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, nếu không sợ thân thể theo phụ thân trên người ngã xuống đến. Cả người bị phụ thân lơ lửng ôm ngang, Tiểu Oánh cũng là ngượng ngùng đầy mặt đều đỏ bừng, mang lấy kinh hoàng chi sắc kêu to ngươi làm gì thế nha, mau thả nhân ra xuống nha. Cứ như vậy ôm ngươi trở về, ha ha, phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu cười nói với nàng. Nói xong, Phụ thân cứ như vậy lơ lửng ôm ngang Tiểu Oánh thân thể trần truồng trở về đi phương hướng đi đến. Tiểu Oánh đơn giản là ngượng ngùng phải chết, đều người lớn như vậy còn làm phụ thân như vậy lơ lửng ôm ngang đi trở về đi, cho nên ngượng ngùng nàng hai đầu cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên ngượng ngùng kêu to không muốn, mau thả ta xuống, ta chính mình đi. Đừng nhúc nhích, nếu không liền ngã xuống đến. Phụ thân lại hù dọa nàng, một bên mở ra bộ pháp hướng đến đóng quân dã ngoại phương hướng đi đến. Tiểu Oánh nghe xong thật không dám nói nữa nói, chính là cảm thấy càng ngày càng ngượng ngùng, bởi vì tùy theo phụ thân đi động, chính mình bên phải no đủ vú chen ép tại phụ thân bộ ngực thượng cũng tùy theo bắt đầu ma sát. Thật ngoan, ha ha. Gặp Tiểu Oánh bị chính mình nói dọa cho được thật an tĩnh, phụ thân một bên lơ lửng hoành ôm lấy nàng lõa thể đi về phía trước, một bên cúi đầu nhìn Tiểu Oánh cười nói nàng ngoan. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm ngượng ngùng, liền vội vàng đem nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân ngươi trên vai. Xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là đỏ ửng. Lơ lửng ôm ngang như vậy một khối xinh đẹp mê người thân thể tại rừng cây bên trong đi, phụ thân chính xác là diễm phúc sâu a. Mà Tiểu Oánh lớn như vậy còn chưa từng có bị người khác như vậy lấy công chúa ôm phương thức ôm qua, liền lão công cũng không có như vậy ôm qua nàng, mà lúc này lại bị phụ thân như vậy ôm lấy tại trong rừng cây xuyên qua, ngượng ngùng chung còn cảm thấy lãng mạn cùng hạnh phúc. Thiên a, ta làm sao có khả năng loại nghĩ gì này đâu này. Nếu như lúc này như vậy ôm lấy chính mình chính là lão công Tuấn Khải, thật là có tốt, mới có thể chân chính cảm thấy lãng mạn cùng hạnh phúc đâu. Đại khái 2-3 phút về sau, phụ thân cuối cùng đem Tiểu Oánh ôm đến trước lều. Mau thả ta xuống, Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền đối với phụ thân nói. Nếu như là người trẻ tuổi, như vậy ôm lấy một khối trăm đến cân nặng thân thể khả năng cũng chống đỡ không được 2-3 phút, nhưng là phụ thân lại làm được rồi. Hơn nữa còn là một hơi đem Tiểu Oánh ôm đến trước lều mặt. Lúc này nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lại tăng thêm lại kiên trì lâu như vậy, cho nên cũng đã là ôm bất động, cho nên liền đem thân thể của nàng thả xuống. Tiểu Oánh hai chân vừa rơi xuống đất, hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc cũng liền vội vàng theo phụ thân trên cổ chảy xuống, sau đó ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân vừa nói không chê mệt à. Không mệt mỏi, không mệt mỏi, ha ha. Phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc cười hề hề nói với nàng. Người à, bảo ta nói như thế nào ngươi là đâu này? Tiểu Oánh nói xong, liền xoay người chui vào lều trại bên trong, sau đó nằm ngang xuống dưới, lại kéo qua chăn đem tuyết trắng thân thể cấp đắp lại, mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân vừa thấy, cũng liền vội vàng tiến vào lều trại bên trong, nhưng hắn cũng không có lập tức nằm xuống đến, hơn nữa bắt tay đưa ra lều trại, đem treo tại phía ngoài lều bên ngoài đèn chiếu sáng cấp tháo xuống cầm đến lều trại bên trong, sau đó treo tại lều trại đỉnh phía trên, lập tức toàn bộ lều trại liền thông sáng lên. Đem cửa liêm kéo lên, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Phụ thân liền vội vàng đem cửa liêm cấp kéo lên, lập tức toàn bộ lều trại bên trong thì càng thêm cảm thấy ấm áp rồi. Thật thư thư, chấm, Tiểu Oánh nhịn không được cười miệng nói đi ra. Ân, quá thư thoải mái. Ha ha, phụ thân cũng là thứ nhất y ngủ bên ngoài lều trại, liền cao hứng mà nói. Mau nằm xuống đây đi. Gặp phụ thân còn toàn thân trần trụi ngồi, Tiểu Oánh liền muốn hắn ngồi xuống. Phụ thân duỗi tay nhấc lên đắp lên Tiểu Oánh chăn mền trên người, sau đó đem thân thể chui vào ổ chăn bên trong. Lại cùng Tiểu Oánh cùng đắp một đầu chăn rồi. Ân, chấm, Tiểu Oánh một bên xoay người dựa sát vào nhau tại thân thể của phụ thân phía trên, một bên thở gấp một tiếng. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động, lập tức mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng đưa ra nhất cánh tay gối lên trên Tiểu Oánh, đem nàng kia trần trụi thân thể mềm mại gắt gao ôm ở. Tiểu Oánh nghiêng người nằm ở phụ thân trong ngực, chỉ thấy ngực nàng thượng hai cái no đủ trắng nõn vú gắt gao chen ép tại phụ thân nghiêng ngực phía trên. Một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc khoát lên phụ thân bộ ngực phía trên, phía dưới một đầu thon dài chân trắng cũng gấp khúc khoát lên phụ thân hai chân phía trên. Nàng trước kia từng cái buổi tối đều là lấy như vậy tư thế ngủ nằm tại lão công Tuấn Khải trên người, không thể tưởng được lúc này người nam nhân này chẳng phải là chính mình lão công, mà là đổi thành lão công phụ thân, chính mình công công. Mà nằm ngang phụ thân, nhất cánh tay gối Tiểu Oánh, cánh tay cầm chặt nàng kia trắng nõn quang trượt tròn trịa bả vai đang nhẹ nhàng vuốt ve. Tay kia thì trường đặt ở Tiểu Oánh kia như mỡ đông trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên hỏi nàng Mộng Oánh, ngủ tại như vậy ấm áp lều trại bên trong, có phải hay không cảm thấy đặc biệt lãng mạn? Ân, Tiểu Oánh ngượng ngùng đáp một tiếng, một bên đem thân thể gắt gao rúc vào phụ thân trong ngực. Về sau chúng ta phải được bình thường tại sống ở dã ngoại thật là tốt biết bao a. Phụ thân mang lấy thần hướng đến chi sắc nói, tắt đèn, ngủ đi. Phụ thân rất cho rằng Tiểu Oánh thuận theo hắn nói. Lại không nghĩ tới Tiểu Oánh cư nhiên hội yếu chính mình tắt đèn đi ngủ, lập tức trong lòng không hiểu chìm một chút, sau đó duỗi tay liền đem bên ngoài đèn chiếu sáng cấp đóng. Lập tức toàn bộ lều trại bên trong một mảnh đen nhánh. Hơn nữa ôm lấy tại cùng một chỗ ông tức hai người lại không nói gì thêm. phụ thân là bởi vì vừa rồi Tiểu Oánh không có trả lời hắn nói mà cảm thấy buồn bực. Nhưng Tiểu Oánh lại cảm thấy khổ sở, nàng vì sao không trả lời phụ thân lời nói, chính là trong lòng tại khổ sở, đây là phụ thân vừa rồi giãn tới. Phụ thân nói không sai, về sau nếu như thường xuyên tại sống ở dã ngoại, nàng tâm lý đương nhiên yêu thích hơn nữa cao hứng, nhưng nhớ tới mình cùng phụ thân dù sao cũng là một đôi chồng hờ vợ tạm, hai ngày nữa sau khi trở về, sẽ không có cơ hội như vậy, mà lão công Tuấn Khải lại không thích tại sống ở dã ngoại. Cho nên nàng mới cảm thấy khổ sở, cũng không biết trải qua bao lâu, ông tức hai người tại trong yên lặng không nói liền bất chi bất giác được đang ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, cũng không biết là mấy giờ rồi, Tiểu Oánh bị phụ thân tại thân thể nàng phía trên sờ loạn cấp thức tỉnh, liền hỏi phụ thân hiện tại mấy giờ rồi. Bởi vì tại lều trại bên trong, căn bản nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Mộng Oánh, người đã tỉnh, còn sớm, mới buổi sáng 50 bán đâu. Phụ thân một bên ôm Tiểu Oánh kia thân thể mềm mại, vừa mang lấy ôn nhu giọng điệu nói với nàng. Ngươi như vậy sờ loạn, nhân gia có thể không bị ngươi sờ tỉnh sao? Tiểu Oánh mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Ai bảo ngươi trưởng xinh đẹp như vậy, trên người làn da lại như vậy trắng nõn quang trượt, ta nhịn không được sờ ngươi cũng là bình thường, ha ha. Phụ thân một bên nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc, một bên cười nói với nàng. Phụ thân nói tuyệt đối là không có khuyết điểm, cho nên Tiểu Oánh chính là nghĩ sinh khí cũng không sanh được khí đến. Liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói người a, miệng càng ngày càng ngọt. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong cao hứng cười cười, sau đó đem miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai nhỏ tiếng nói với nàng muốn hay không đến một pháo. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong lập tức bị ngượng ngùng đều không biết làm sao nói hắn là tốt lắm. Sáng sớm đến một pháo, khoái hoạt thắng thần tiên, có được hay không vậy? Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu lại hỏi nàng. Ngươi chính xác là phá hư chết rồi. Ngươi như vậy trần trụi hỏi nhân gia làm sao có ý tứ trả lời ngươi à? Thực ngốc, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu hờn dỗi đảo, nhưng nàng nói cũng là rõ ràng nhất bất quá, muốn nhìn phụ thân có thể hay không nghe đi vào. Ta minh bạch, hì hì, chấm, phụ thân đương nhiên cũng không bổn, lập tức liền minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, một bên cao hứng nói với nàng, một bên xoay người đặt ở Tiểu Oánh thân thể trần truồng phía trên. Tiểu Oánh ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Lộ ra một bên trắng nõn cổ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 431. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh trắng nõn cổ, đầu tiên là dùng miệng tại nàng trắng nõn trên cổ hôn mấy cái, sau đó đem miệng truyền qua nàng kia trắng nõn lỗ tai một bên nhẹ nhàng nói đem chân tách ra. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, vẫn là đem hai đầu chân trắng tách ra. Phụ thân thấy nàng đem hai chân tách ra, mừng rỡ trong lòng. Đội lên nàng hai chân ở giữa không lồ mãng xà liền loạn lao vào, muốn đem không lồ mãng xà trọi vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn bên trong, nhưng là Tiểu Oánh lỗ lồn dù sao cũng là nhất tuyến thiên hình dạng, cho nên là rất khó trọi vào đi. Cái này có thể khổ Tiểu Oánh rồi, bởi vì hai chân ở giữa bị hắn trong quần không lồ mãng xà một trận loạn đỉnh đi loạn, chọc cho lỗ lồn của nàng dâm thùy chảy dòng, lại hư không lại kỳ ngứa, phi thường khó chịu. Mộng Oánh, bang hạ bận rộn. Ghé vào Tiểu Oánh trên người phụ thân gặp nửa ngày cũng không có đem chính mình trong quần côn thịt đẩy vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa cái khe bên trong, cho nên cũng là càng ngày càng lo lắng, cuối cùng vẫn là hướng Tiểu Oánh cầu cứu rồi. Tiểu Oánh nghe xong vừa ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, khả năng cũng là hai chân ở giữa quá khó tiếp thu rồi nguyên nhân, cho nên liền xấu hổ đem một đầu cánh tay ngọc đưa đến hai chân lúc, cầm chặt phụ thân trong quần không lồ mãng xà, lại dắt đến chính mình cái khe phía trên, sau đó tay kia thì nhẹ nhàng bấm một cái phụ thân eo lúc. Phụ thân lập tức liền minh bạch ý của nàng. Liền vội vàng đem mông ép xuống. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn tráng kiện cứng rắn côn thịt liền căn cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa sơm ướt sũng mật bên trong. Ân, chấm, Tiểu Oánh một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng, một bên đem hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc nâng lên quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Lúc này phụ thân là cả người đều tại ghé vào Tiểu Oánh trên người, rắn chắc bộ ngực đem Tiểu Oánh hai cái phong đỉnh no đủ trắng nõn vú cấp chen ép thực bẹt. Cổ đột nhiên bị hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc quấn chặt lấy. Lập tức thì càng thêm hưng phấn, đã cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn tráng kiện côn thịt bị bên trong nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm cấp bao bọc phi thường thư thư. Mà Tiểu Oánh cũng cảm thấy lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt cấp nhét đến tràn đầy, mặc dù có một chút giải ngứa tác dụng, nhưng vẫn là muốn dựa vào côn thịt qua lại quất cắm mới có thể hoàn toàn giải ngứa, hơn nữa còn càng ngày càng thư thư, cho nên liền xấu hổ nhỏ tiếng nói một câu mau động nha. Phụ thân ghé vào Tiểu Oánh xinh đẹp như vậy thân thể phía trên đang tại cảm nhận thoải mái mỹ diệu cái loại cảm giác này, cho nên cương nhiên đã quên quất cắm. Đột nhiên nghe Tiểu Oánh vừa nói như vậy, liền bận rộn đem mông cung, cắm vào tại trong lỗ lồn không lồ mãng xà cũng tùy theo bị rút ra hơn một nửa, sau đó vừa ngoan ngoan đem mông ép xuống. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, bị rút ra hơn một nửa côn thịt lại bị hung hăng cắm trở về. Ân, chấm, Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quăng trượt cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tiếp lấy, phụ thân ghé vào Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng lóa thể thượng mà bắt đầu có tiết tấu đỉnh lấy mông quất cắm. Lúc này, phụ thân trên người còn đắp chăn, nói cách khác ông tức hai người là tại trong ổ chăn lấy nam thượng nữ hạ tư thế đang làm yêu. Ân, ân, ân, chấm, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn bị côn thịt cấp quất cắm càng ngày càng thoải mái, loại này tại trong ổ chăn ôn nhu quất cắm liền khiến nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, không giống tối hôm qua, phụ thân kia nổi điên tựa như thô bạo quất cắm, tuy rằng cảm thấy thoải mái, nhưng cũng là phi thường khó chịu. Mà bây giờ ôn nhu như vậy quất cắm đặc biệt thích ứng vừa mới tỉnh lại sáng sớm, vậy đơn giản là quá tuyệt vời. Mộng, Mộng Oánh, thư thái như vậy sao? Phụ thân ghé vào Tiểu Oánh tuyết trắng thân thể phía trên, một bên đỉnh lấy mông có tiết tấu quất cắm, vừa mang lấy hô hấp dồn dập tiếng hỏi Tiểu Oánh. Đó là phụ thân gặp Tiểu Oánh bị chính mình ôn nhu như vậy quất cắm, gương mặt xinh đẹp để lộ ra say mê cùng thoải mái chi sắc, cho nên mới sẽ hỏi nàng. Ân, thoải mái, ân, chấm. Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, một bên rên rỉ, vừa nói thoải mái. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói thoải mái, mặt già cũng để lộ ra sắc mặt vui mừng, sẽ không ngừng đỉnh lấy mông quất cắm. Ân, ta sắp đến cao trào. Ân, không thể bắn nhân ra bên trong. Ân, chấm, đại khái hơn 10 phút sau, Tiểu Oánh cư nhiên bị ôn nhu như vậy quất cắm mau muốn cao trào. Yên tâm, ta là không có khả năng bắn ra. Chấm. Phụ thân một bên đỉnh lấy mông quất cắm, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, nhanh một chút, muốn đi ra, ân, chấm, Tiểu Oánh một bên rên rỉ một bên đối với phụ thân nói. Phụ thân biết Tiểu Oánh đã tại cao trào bên cạnh rồi, lại thấy nàng nói nhanh chút, cho nên mà bắt đầu liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm. Nha nha nha, thật là thoải mái, ra, đi ra, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn hô lên, đồng thời cũng đạt tới cao trào. Còn tiếp. Sau cao trào Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, hồn hển thở gấp, trắng nõn trán phía trên còn có một chút đổ mồ hôi, nhìn qua vô cùng kiều diễm. Liền một lần, không thể trở lại, chúng ta còn muốn đi ngắt lấy dâm dương hoác thao đâu. Khả năng sợ phụ thân còn muốn một lần nữa, cho nên Tiểu Oánh liền mở miệng trước đối với hắn nói. Có thể, những ta biết ngươi còn không có bắn ra, nhưng ngươi vẫn là nhịn một chút a, ta cảm thấy sáng sớm có một lần cao trào cũng rất thỏa mãn thật thoải mái rồi. Không chờ phụ thân nói xong, Tiểu Oánh liền bận rộn đối với hắn nói. Ngươi nhìn, chấm, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, thì càng thêm lo lắng, vừa nói một bên đem thân thể từ nhỏ Oánh trên người thẳng, chăn cũng tự nhiên theo hắn sau lưng thượng chảy xuống, mà Tiểu Oánh kia tuyết trắng no đủ xong ngực cũng lộ ra đi ra. Sau đó phụ thân liền chỉ lấy trong quần không lồ mãng xà cấp Tiểu Oánh nhìn ngươi nhìn, ta làm sao bây giờ nha. Này, chấm, Tiểu Oánh cũng cảm thấy tự mình quá ích kỷ, cho nên cũng không biết nên như thế nào đối với phụ thân nói. Gương mặt xinh đẹp cũng để lộ ra khó xử chi sắc. Nếu không ngươi dùng tay giúp ta tuốt xuất hiện đi. Gặp Tiểu Oánh khó xử bộ dạng, phụ thân liền cho nàng nghĩ kế rồi. Tốt, được rồi, Tiểu Oánh nghe xong vẫn đồng ý, dù sao mỗi lần phụ thân đều nàng thoải mái thư thái, nếu như không cần tay giúp hắn tuốt đi ra, cũng là ái ngại. Cho nên liền đáp ứng, phụ thân gặp Tiểu Oánh đáp ứng, lập tức cao hứng liền bận rộn theo nàng trên người xuống, sau đó nằm ngang tại bên cạnh thân thể của nàng. Trong quần kiên lập một cây hướng lên trời không lồ mãng xà. Tiểu Oánh thấy liền ngượng ngùng ngồi dậy đến, phụ thân như vậy nằm ngang làm nàng giúp hắn thủ dâm vẫn là lần thứ nhất. Hai cái xinh đẹp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân trong quần nhìn, chỉ thấy một cây tráng kiện côn thịt hướng lên trời tại hắn trong quần kiên lập, to lớn quy đầu do dự chứng ngỗng vậy lớn nhỏ, quy câu hình dáng đường nét rõ ràng, tựa như một cái đặc biệt lớn nấm đầu. Tiểu Oánh thấy phương tâm lập tức liền tắc rối loạn, nếu để cho nữ nhân khác nhìn thấy rồi vậy khẳng định yêu chết căn này không lồ mãng xà. Đem hành nộn tay mềm khoát lên tráng kiện thân gậy phía trên, lập tức liền cảm thấy phỏng tay cùng độ cứng. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Tiểu Oánh cắn môi dưới sau liền cầm chặt không lồ mãng xà bắt đầu xáo động. A, thật thoải mái, chấm, trong quần không lồ mãng xà bị Tiểu Oánh trắng nõn mềm mại bàn tay cầm chặt xáo động, phụ thân thoải mái nhịn không được kêu lên vui mừng lên. Tùy theo xáo động, chỉ thấy to lớn đại quy đầu thượng miệng nhỏ bên trong toát ra một chút trong suốt chất lỏng. Những cái này chính là nam nhân nước bôi trơn. Tiểu Oánh phương tâm luôn luôn tại gia tốc nhảy lên, bị nàng cầm chặt sáo động tráng kiện côn thịt có lão công Tuấn Khải gấp đôi đại. Khó trách cắm vào tại trong mình lỗ lồn sẽ là thoải mái như vậy. Hơn nữa quy đầu đều có thể chống đối đến lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên. Đại khái chụp vào 3-4 phút về sau, Tiểu Oánh cảm thấy tay phải đều hơi mệt chút, liền đổi thành tay trái tiếp tục sáo động. Nằm ngang tại lều trại bên trong phụ thân chính xác là Diễm Phúc Sâu A. Làm một cái tướng mạo xinh đẹp như vậy, dáng người lại cao chọn mạn nữ tiến sĩ vì hắn thủ dâm, hơn nữa cái này xinh đẹp nữ tiến sĩ vẫn là con dâu của hắn phụ, như thế diễm phúc không phải là từng cái làm công công người đều có. Cho nên hưng phấn trong quần côn thịt thường thường tại bột cử động lấy. Tiểu Oánh đương nhiên cảm giác được đến cầm chặt côn thịt tại liên tục không ngừng bột cử động lấy, nàng thực sự muốn không đến phụ thân đều 60 tuổi, vật ấy chẳng những tráng kiện to lớn, hơn nữa còn lợi hại như vậy, so người trẻ tuổi đều lợi hại hơn gấp mấy lần đâu. Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có à, trợ thủ đắc lực đều đổi nhiều lần, gặp phụ thân quái vật khổng lồ liền một điểm muốn bắn ra dấu hiệu cũng không có, cho nên Tiểu Oánh liền có một chút không có kiên nhẫn. Này, như vậy chỉ sợ là tốt không ra. Chấm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Vì sao, trước kia không phải là biến thành đi ra không? Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân, ta cũng không biết vì sao a, chính là cảm giác tuyệt không nghĩ bắn. Phụ thân mang lấy khó xử chi sắc nói, vậy làm sao bây giờ nha, ta hai tay đều mệt chết rồi, tốt bất động. Nghe phụ thân vừa nói như vậy, Tiểu Oánh lập tức liền lo lắng. Này, làm sao rồi? Tiểu Oánh gặp phụ thân giống như nói ra suy nghĩ của mình tựa như, cho nên liền vội vàng hỏi hắn. Mộng Oánh, ngươi có thể hay không dùng miệng giúp ta mút hút một chút? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu lại cẩn thận đối với Tiểu Oánh nói. À, ngươi nói gì? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền kinh ngạc đều mắt hạnh trợn tròn. Liền, chính là dùng miệng của ngươi giúp ta chứa một chút nha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp tất cả đều là kinh ngạc chi sắc, lập tức cũng dọa nhảy dựng, biết không hy vọng, nhưng hắn vẫn là lấy can đảm lại nói một lần. Ngươi bẩn không bẩn nha. Bảo ta dùng miệng chứa ngươi này xấu này nọ. Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc biểu cảm nhìn phụ thân nói. Có thể ngươi chỉ dùng tay tuốt, là tuốt không ra nha, chỉ cần ngươi dùng miệng giúp ta chứa ngậm. Ta nhất hưng phấn, khẳng định bắn ra. Phụ thân đáng thương đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi có biết ngươi thứ này có bao nhiêu bẩn sao? Còn gọi ta dùng miệng giúp ngươi chứ? Thật sự là ghê tởm chết. Tiểu Oánh đầy mặt đều là ghê tởm chi sắc đối với phụ thân nói. Đừng, nữ nhân khác đều bang nam nhân chứ, ngươi làm sao lại ngại bẩn đâu này? Phụ thân còn chưa phải sợ chết tranh luận. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi mặt khác có nữ nhân? Nghe tới phụ thân nói như vậy. Tiểu Oánh đầu óc thứ nhất thời liền nhớ lại ngày hôm qua phía trên ngõ đến trong nhà cùng chính mình nói chuyện phím A Hoa, cho nên liền thốt ra hỏi phụ thân. A nha, ngươi nhưng đừng oan uổng ta à, trời đất chứng giám A, ta trước kia trừ ngươi Tuấn Khải mẹ, ngươi là ta cái thứ hai nữ nhân. Phụ thân đều chỉ kém giao trái tim lấy ra đến cấp Tiểu Oánh nhìn. Thật vậy chăng? Tiểu Oánh nghe xong nửa tin nửa ngờ hỏi một câu, một bên cầm chặt phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt tại dùng sức xáo động. Khả năng nghĩ tận lực dùng tay đem cái này quái vật khổng lồ cấp tuốt đi ra, nếu không dùng miệng như vậy phiền toái. Thật đó a, ta có thể thề với trời. Được rồi, ta tin ngươi chính là. Gặp phụ thân nói như vậy, Tiểu Oánh vẫn tin tưởng rồi, sau đó lại khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc thấp giọng hỏi hắn kia. Ta đây bà trước kia có cấp chứa sao? Là tỷ tỷ của ngươi. Phụ thân sửa đúng nói một câu. Thật tốt, là tỷ tỷ của ta, nàng có giúp ngươi chứa sao? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng là thừa nhận là tỷ tỷ, sau đó liền lại lần nữa hỏi phụ thân. Có a, là vợ chồng đều có đó a, ngươi sẽ không nói ngươi chưa từng có cấp Tuấn Khải chứ quá a. Phụ thân nói liền hỏi nàng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 432. Vô cùng, rất ít, cùng Tuấn Khải kết hôn đến nay, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ tiếng nói ra. Đó không phải là rồi. Ngươi đều cấp Tuấn Khải ngậm, vì sao không cho ta chứa đâu này? Hai ta hiện tại quan hệ, tuy nói không là vợ chồng, nhưng là còn hơn vợ chồng, ngươi nói là không phải là nha. Phụ thân nghe được lời nói của nàng, thì càng thêm nghĩ nàng giúp hắn chứa dương vật rồi, cho nên liền mang lấy hưng phấn giọng điệu nói với nàng. Ngươi như vậy thô to, như thế nào chứ à? Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, cư nhiên khẩu khí cũng buông lỏng. Có thể chứ à, ngươi không thử một chút làm sao mà biết đâu này? Phụ thân nghe xong lập tức mừng rỡ trong lòng, biết có diễn, cho nên liền bận rộn nói với nàng. Có thể. A nha, đừng nữa có thể rồi, ngươi thử một chút, nếu không đi, ta cũng không bắt buộc rồi. Gặp Tiểu Oánh còn đang do dự, phụ thân liền bận rộn đối với hắn nói. Kia, vậy được rồi, có thể trước nói hay lắm, nếu không đi, ta liền sẽ không tiếp tục ngậm. Ngươi cũng không hứa lại ép ta. Tiểu Oánh cuối cùng đồng ý, nếu không đi, ta cam đoan sẽ không tiếp tục muốn ngươi ngậm. Phụ thân đều chỉ kém vỗ lấy bộ ngực bảo đảm. Chưa từng có dùng miệng bang phụ thân chứa quá dương vật, cho nên Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng, chỉ thấy nàng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên để lộ ra đỏ ửng, trước rút ra hai cái khăn giấy đem quy đầu thượng trong suốt chất nhầy lau sạch sẽ, sau đó liền đem thân trên phục dưới đi, gương mặt xinh đẹp chậm rãi hướng phụ thân trong quần để sát vào, đường hai miếng môi hồng mau tiếp cận to lớn nấm đầu thời điểm, Tiểu Oánh liền bản năng chói chặt một chút lông mày, sau đó quyết định chắc chắn. Mở ra hai miếng môi hồng, đem đầu lưỡi duỗi đi ra, trước dùng ướt át mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu thượng nhẹ nhàng cạo liếm một chút. A, chấm, phụ thân lập tức thật hưng phấn một bên kinh hãi hô lên một tiếng, cả người một bên mãnh liệt run run một chút. Chính mình chỉ cần đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu thượng cạo liếm một chút, chỉ thấy phụ thân hưng phấn thành cái bộ dạng này, cho nên Tiểu Oánh cũng càng thêm có tin tưởng rồi, tiếp lấy lại dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng ngọt liếm một chút. A, chấm, phụ thân lại là bị hưng phấn toàn thân mãnh liệt run run một chút. Dù sao Tiểu Oánh bộ dạng quá đẹp, lại là cái nữ tiến sĩ, xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ nguyện ý dùng đầu lưỡi liếm dương vật của mình, cho nên phụ thân cảm thấy đặc biệt hưng phấn, lại tăng thêm Tiểu Oánh lại là con dâu của mình, loại này ông tức loạn luân cấm kỵ quan hệ liền khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Nếu như đổi thành một cái khác nữ nhân, có lẽ phụ thân không có mãnh liệt như vậy phản ứng. Phụ thân loại này phản ứng mãnh liệt liền làm cho Tiểu Oánh càng ngày càng có tin tưởng rồi, dù sao nam nhân tại quá hưng phấn chung là rất dễ dàng bắn ra. Chính mình vừa rồi dùng tay giúp hắn tuốt, kết quả trợ thủ đắc lực đều đổi nhiều lần, liền hai tay cổ tay đều chua đau đớn, phụ thân vẫn là như một cái chết người giống nhau, liền một chút phản ứng cũng không có, lúc này chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạo liếm hai phía dưới, hắn thật hưng phấn thành cái bộ dạng này, điều này làm cho Tiểu Oánh cảm thấy kinh ngạc vui mừng, nếu dùng miệng thật có thể làm phụ thân hưng phấn mau một chút bắn ra, sau này mình có lẽ dùng ít sức một chút, dù sao phụ thân mạnh như vậy tráng. Mỗi lần mình cũng bị hắn muốn làm chết đi sống lại. Nói thật, mỗi lần có hai lần cao trào chính mình cũng đã là đủ hài lòng, nếu thứ ba, bốn lần, chính mình thật cảm thấy mệt chết. Cho nên về sau liền dùng miệng đem hắn chứa đi ra cũng không tất không phải là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh là càng ngày càng có tin tưởng rồi, lập tức liền thử đem miệng mở ra thật to, sau đó đem to lớn quy đầu ngậm. A. Chấm, phụ thân đột nhiên cảm thấy đầu chim của mình bị Tiểu Oánh miệng ngậm, lập tức hưng phấn toàn thân mãnh liệt run rẩy vài phía dưới, sảng khoái hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn bắn ra. Qua. Vừa vặn nhất miệng ngậm chặt. Tiểu Oánh đem quy đầu ngậm về sau, tâm lý tại bản năng thầm nghĩ. Có khả năng là phụ thân quy đầu quá to lớn nguyên nhân, cho nên chỉ thấy Tiểu Oánh hai má đều bị đẩy lên tràn đầy, đều cổ. Chấm, khả năng ngậm như vậy to lớn quy đầu có chút khó chịu nguyên nhân, cho nên chỉ nghe thấy Tiểu Oánh theo bên trong yết hầu phát ra âm thanh. Cảm thấy toàn bộ khóa quy đầu bị Tiểu Oánh ấm áp, ướt át, mềm mại khoang miệng ngậm, đầu óc nghĩ đây chính là Tiểu Oánh khoang miệng, nàng cuối cùng cấp chính mình bú chim. Cho nên phụ thân có vẻ đặc biệt hưng phấn, đồng thời kích thích hắn cả người đều nhanh băng, hai cái đùi duỗi thẳng tắp, đầy mặt đều là hưng phấn chi sắc. Vừa hay chính là toàn bộ khoang miệng bị to lớn quy đầu đẩy lên tràn đầy, hai má đều phồng ra đến, nhưng là thấy phụ thân hưng phấn liền cả người đều nhanh băng, Tiểu Oánh miệng cũng không thấy khó chịu, trong lòng nghĩ nếu như chính mình cố gắng nữa một chút, phụ thân khẳng định rất hưng phấn mau liền bắn ra. Nghĩ vậy, toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân trên nằm ở phụ thân trên người, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp chôn ở phụ thân trong quần. Miệng đầy ngậm phụ thân quy đầu Tiểu Oánh, hay dùng một tay kia đem treo xuống che đỡ nàng gò má thượng tóc dài gỡ đến sau đầu, lập tức liền lộ ra xinh đẹp trắng nõn tinh xảo gò má, sau đó dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng miệng nhỏ liếm láp mấy phía dưới. A, thật là thoải mái, không được, quá thích, chấm, phụ thân lập tức thật hưng phấn khống chế không nổi kêu lên vui mừng, đồng thời cả người cũng là không cách nào khống chế tại mãnh liệt run rẩy. Tiểu Oánh thấy trong lòng vui vẻ, thuyết minh chính mình dùng miệng chứa đầu chim của hắn vẫn rất có hiệu quả. Còn như vậy phía dưới, phụ thân rất nhanh liền sẽ bị miệng của mình chứa nhất hưng phấn, liền nhịn không được bắn ra. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh khoang miệng liền gắt gao đem quy đầu mút ở. Không muốn, chấm, phụ thân lập tức lại bị hưng phấn một bên hoảng sợ la hét, cả người một bên khống chế không nổi nhanh băng, đem thân thể kéo thật dài. Tiểu Oánh gắt gao đóng chặt miệng, đem chứa tại trong miệng to lớn đại quy đầu gắt gao mút ở, lúc này làm phụ thân cảm thấy đặc biệt sảng khoái cùng kích thích. Mà không có mình lực khống chế nam nhân tức thì bị hút ra xuất tinh đến. May mắn phụ thân có năng lực tự kiềm chế, lúc này còn không có bị Tiểu Oánh miệng cấp hút ra. Nhưng là thấy hắn hưng phấn thành cái bộ dạng này, phỏng chừng cũng là kiên trì không được bao lâu. Phụ thân vì sao hưng phấn như vậy, này khả năng cũng là Tiểu Oánh lần thứ nhất dùng miệng chứ hắn không lổ mãng xà, lại tăng thêm Tiểu Oánh bộ dạng lại xinh đẹp như vậy. Nếu như đổi thành một cái tướng mạo bình thường nữ nhân, phụ thân khả năng cũng không có khả năng hưng phấn như vậy rồi. Cho nên đều là xinh đẹp gây ra họa, mới có thể khiến cho hắn hưng phấn thành cái bộ dạng này. Đột nhiên nghe thấy tư một tiếng, Tiểu Oánh buông ra miệng, sau đó đem trong khoang miệng to lớn quy đầu nhổ ra, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm, theo sát liền bận rộn lè lưỡi, dùng đầu lưỡi trước tiên ở quy đầu thượng cạo liếm hai phía dưới, sau đó đầu lưỡi thuận theo ánh sáng quy đầu cạo liếm đến quy câu bên trong, lại thuận theo quy câu liếm một vòng. À à à, không muốn, quá thích, không được, mau, sắp không nhịn được, phụ thân lập tức hưng phấn liền đem hô lên, mà cả người một bên nhanh băng, một bên tại run rẩy. Nghe được phụ thân nói mau không nhịn được, Tiểu Oánh lại có một chút tiểu sinh khí, chính mình mất đi tôn nghiêm dùng miệng vì hắn chứa không lổ mãng xà, chính là nhìn tại hắn khó chịu phân thượng muốn cho hắn nhanh chút bắn ra thoải mái một chút, có thể hắn cũng là cứng rắn nhịn xuống không cho bắn ra, cái này không phải là có thể tức chết người sao. Cho nên khả năng tâm lý tức giận nguyên nhân, Tiểu Oánh cư nhiên dùng miệng cùng đầu lưỡi đến báo thù hắn. Dù sao phụ thân bị miệng của mình cùng đầu lưỡi cấp biến thành hưng phấn thành cái bộ dạng này, cả người nhanh băng, hơn nữa còn toàn thân run rẩy, cho nên đây cũng là tốt nhất trả thù biện pháp. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh đầu lưỡi lại thuận theo quy câu cạo liếm một vòng, lại vòng trở về một vòng. Phụ thân lập tức hưng phấn liên hô hấp cũng biến thành khó khăn, đều thiếu chút nữa muốn hít thở không thông a. Không nên như vậy, thụ, không chịu nổi, chấm. Tiểu Oánh gặp phụ thân bị đầu lưỡi của mình khiêu khích hưng phấn thành như vậy, lập tức trong lòng vui vẻ, cư nhiên đem một cái hành nộn tay mềm đưa đến phụ thân hông phía dưới, trắng nõn mềm mại tay ngọc nâng hai cái đản hoàn, sau đó dùng nhọn nhọn ngón ngọc mềm mại bóp hai cái đản hoàn. A, thật thoải mái. Chấm, phụ thân hưng phấn cả người lại khống chế không nổi run run một chút, một bên nhịn không được hoan hô lên tiếng. Gặp phụ thân như vậy, Tiểu Oánh nhịn không được vụng trộm hé miệng tự nở nụ cười. Sau đó dùng đầu lưỡi tại tráng kiện thân gậy phía trên qua lại liếm lấy. Phụ thân chưa từng có hưng phấn như thế cùng thoải mái quá, có khả năng là Tiểu Oánh bộ dạng quá đẹp nguyên nhân, hơn nữa còn là một nữ tiến sĩ, cho nên xinh đẹp như vậy nữ tiến sĩ dùng miệng của hắn cùng đầu lưỡi phục vụ cho hắn, có thể không cảm thấy hưng phấn cùng kích thích sao. Dùng lưỡi thơm đem ngay ngắn không lồ mãng xà liếm một lần, lập tức chỉ thấy thân gậy thượng ướt sũng tất cả đều là Tiểu Oánh nước miếng. Lúc này Tiểu Oánh cũng không biết vì sao, cư nhiên cũng không thấy bẩn. Hơn nữa còn liếm nhạc thử bất quyện, dùng đầu lưỡi liếm khắp ngay ngắn không lồ mãng xà về sau, lại mở ra hai miếng môi hồng đem to lớn quy đầu ngậm, sau đó dùng sức mút hút. À à à, thật thoải mái. Chấm, phụ thân thoải mái lại khống chế không nổi hô lên âm thanh, đồng thời toàn thân lại nhanh băng. Tiểu Oánh ngậm quy đầu tại mút hút quá trình bên trong, còn thường thường dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên cạo liếm. Phụ thân thoải mái quả thực đều phải thăng thiên, hưng phấn hắn hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút lên. Đột nhiên Tiểu Oánh lại đem chứa tại trong miệng to lớn đại quy đầu nhổ ra ra, sau đó đầu lưỡi lại thuận theo quy câu liếm một vòng, lại thuận theo thân gậy liếm đến bổng căn, sau đó đem toàn bộ trương tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp thật sâu chôn ở phụ thân hai chân lúc, lại há mồm ra đem một cái nhăn nheo đản hoàn chứa tại trong miệng. A, không được, chấm, phụ thân lập tức cả người khống chế không nổi nhanh băng, tùy theo toàn thân liền mãnh liệt rung rung vài cái, đồng thời kêu to một tiếng, chỉ thấy theo bên trong lỗ tiểu phun ra một cỗ màu trắng tinh dịch. A. Tiểu Oánh vừa thấy, liền vội vàng đem đầu theo hai chân của hắn ở giữa nâng, nhưng là đã quá muộn, chỉ thấy có rất nhiều màu trắng tinh dịch phun ra tại nàng kia trắng nõn khuôn mặt. Đầy mặt đều là tinh dịch, Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng mặt ngọc đỏ bừng, liền vội vàng ngồi thẳng thân thể, tùy tay cầm lên khăn tay phóng tại mặt phía trên lau. Phụ thân đều 60 tuổi, nhưng là tinh dịch của hắn vẫn là rất nhiều, phun ra tại Tiểu Oánh trên mặt chính là một phần nhỏ, cái khác đều phun ra tại bụng của hắn phía trên, bởi vì Tiểu Oánh một cái tay ngọc còn giữ tại hắn không lồ mãng xà phía trên. Thấy hắn phun bắn ra thời điểm, sợ tới mức nàng liền vội vàng đem không lồ mãng xà hướng đến bụng phương hướng bài, nhưng vẫn là chậm một chút, có chút tinh dịch liền phun ra tại nàng mặt phía trên, kế tiếp tất cả đều phun ra tại phụ thân chính mình bụng phía trên. Lau sạch sẽ mặt về sau, Tiểu Oánh gặp phụ thân vẫn là ngang nằm tại trên giường cũng không nhúc nhích, lại thấy hắn bụng phía trên tinh dịch, lập tức liền nhíu nhíu lông mày, sau đó liền rút ra một chút khăn tay giúp hắn đem bụng phía trên tinh dịch lau sạch sẽ về sau, lại rút ra một chút khăn tay đặt ở hai chân của mình ở giữa lau. Còn tiếp, theo bên trong lều chạy chui đi ra Tiểu Oánh, trên người đã mặc lấy quần áo ngủ. Nhưng là nàng bị trước mắt sáng sớm rừng cây cảnh đẹp cấp sợ ngây người. Chỉ thấy khắp rừng cây đều bao phủ tại dịu dàng nắng sớm bên trong, mặt cỏ thượng hoa cỏ cúi thấp đầu, nhu thuận tiếp nhận nắng sớm tắm vòi sen, cao ngất đại thụ che trời giống cường tráng thanh niên giãn ra cánh tay, bụi cỏ theo bên trong ướt át lộ ra một chút sâu kín xanh biếc ý. Tốt đẹp giường nào sáng sớm a. Sâu hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ. Tiểu Oánh lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân đều thoải mái thư thái, chính xác là quá đẹp. Lúc này phụ thân cũng theo bên trong lều chạy chui đi ra, gặp Tiểu Oánh đầy mặt say mê bộ dạng, liền cười hỏi nàng nơi này sáng sớm đẹp không? Ân, quá đẹp, tại thành thị bên trong căn bản nhìn không tới đẹp như vậy sáng sớm, như vậy không khí mới mẻ. Tiểu Oánh mang lấy say mê chi sắc nói, có thể không phải sao, cho nên ta cũng không muốn đi các ngươi chỗ đó ở, ha ha. Phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Vậy lần này ngươi liền ở lại nơi này đừng trở về. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Không không không, ta nhất định phải trở về. Phụ thân nghe xong liền vội vàng nói. Tiểu Oánh gặp phụ thân nói như vậy, liền không nhịn được hé miệng cười sau hỏi hắn, ngươi không phải là không yêu thích ở chúng ta chỗ đó sao? Tại sao lại nói nhất định phải trở về đâu này? Này, cái này không phải là có ngươi nha, chỉ cần ngươi đi chỗ đó, ta hãy cùng ngươi đi chỗ đó, ha ha. Phụ thân không ra không mặt mũi cười đối với Tiểu Oánh nói. Stop, ta lại không phải là lão bà ngươi, ngươi đi theo ta sao? Tiểu Oánh dương khởi lông mày, nhếch lên hai miếng gợi cảm môi hồng hỏi phụ thân. Này có thể nói không chính xác, ngươi không phải nói về sau phải nhìn biểu hiện của ta sao? Cho nên ta vẫn có cơ hội. Ha ha, phụ thân vừa cười đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, không nói. Chúng ta trước làm điểm bữa sáng ăn, sau đó liền đi tìm Dâm Dương Hoắc Thao A. Tiểu Oánh sợ nói thêm gì đi nữa phụ thân càng ngày càng kỳ cục rồi, cho nên liền chuyển đề tài đối với hắn nói. Làm cái gì ăn đâu này? Phụ thân nhìn điếm thượng bên ngoài tiểu khí than bếp nói. Gói to bên trong không phải là còn có hai bao mì ăn liền sao? Tiểu Oánh thuận miệng đối với phụ thân nói. Ân, vậy làm mì ăn liền ăn đi. Phụ thân một bên đáp, một bên ngồi xuống bắt đầu giã thổi. Tiểu Oánh cũng ngồi xuống giúp đỡ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 433. Phụ thân đem thủy đổ vào cái nồi bên trong, Tiểu Oánh nổ súng, ông tức hai người phối hợp cũng là thực ăn ý, một bộ phu sướng phụ tùy bộ dạng. Rất nhanh, mì ăn liền làm xong, Tiểu Oánh mốc hai chén, một người một chén. Bất quá phụ thân này một chén cũng là tràn đầy, dù sao cơm của hắn số lượng nhiều, mà Tiểu Oánh bưng tại trong tay cũng là nửa bát, nàng bình thường vốn là lượng cơm ăn sẽ không đại. Phụ thân vừa ăn, đầu óc bên trong một bên không hiểu nhớ tới tối hôm qua cùng Tiểu Oánh cho nhau dùng miệng bón lấy ăn tình cảnh, nhưng là đã thành trôi qua, về sau Tiểu Oánh khẳng định không có khả năng sẽ cùng chính mình cho nhau bón lấy ăn, dù sao Tiểu Oánh tối hôm qua đều ghê tởm nghĩ nôn mửa. Ăn xong rồi mì ăn liền, dùng còn lại đến nước rửa bát cùng cái nồi tử, sẽ đem điếm thượng tất cả mọi thứ đều trang tại gói to bên trong về sau, Tiểu Oánh muốn phụ thân đem rác cũng thu lại để chứa đựng tại một đầu gói to. A nha, ngươi làm gì thế nha? Bẩn không bẩn à, thật ghê tởm. Tiểu Oánh đột nhiên ngượng ngùng đầy mặt thông mắng nói. Nguyên lai, đương phụ thân đem kia từng đoàn màu trắng khăn tay cầm lấy để chứa đựng tại gói to bên trong thời điểm, có khả năng là cảm thấy tò mò nguyên nhân a, cư nhiên cầm lấy một đoàn bẩn khăn tay chậm rãi mở ra, chỉ thấy khăn tay phía trên tất cả đều là chất nhầy, hơn nữa tại trong khăn tay còn kẹp lấy hai cây đen nhánh lông mờ, tại màu trắng tuyền khăn tay trông có vẻ phá lệ chú mục. Cho nên Tiểu Oánh mới có thể bị ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mới có thể mắng phụ thân. Thật nhiều, ha ha. Phụ thân cư nhiên nhìn khăn tay phía trên chất nhầy còn ngượng ngập cười nói một câu. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức lại bị ngượng ngùng đều nói không ra lời. Ha ha, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng cực kỳ đáng yêu, liền không nhịn được cười. Nhanh chóng nhưng gói to a, thật ghê tởm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp lập tức liền để lộ ra ghê tởm chi sắc, cau mày đối với phụ thân nói. Phụ thân bắt tay bẩn khăn tay ném vào gói to bên trong về sau, liền đối với Tiểu Oánh nói tốt lắm. Chúng ta hiện tại đi tìm Dâm Dương Hoắc Thao A. Tốt, Tiểu Oánh cao hứng mà nói, bởi vì nàng đối với Dâm Dương Hoắc thật cảm thấy rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút sốt cuộc trường bộ dạng gì, cư nhiên lợi hại như vậy, đem phụ thân trong quần sinh mạng biến thành không lồ mãng xà. Kia chúng ta đi thôi, phụ thân nói liền hướng đến phía bắc rừng cây đi đến. Tiểu Oánh cũng liền vội vàng đi theo, một bên hỏi phụ thân ba, Dâm Dương Hoắc trường bộ dạng gì đó A. Phụ thân nghe xong liền vừa đi một bên đối với Tiểu Oánh nói Dâm Dương Hoắc trường bộ dạng gì, còn hữu dụng chỗ. Dâm Dương Hoắc phiến lá là hình chứng đỉnh chóp hiện lên tiêm trạng, phiến lá nhan sắc là màu xanh biếc, sờ lên xúc cảm quang trượt, cảm xúc tương đối thúy, đóa hoa nhan sắc là đạm màu trắng, hình thể tương đối nhỏ xảo, đóa hoa bên cạnh chỗ có chứa màu tím nhạt. Dâm Dương Hoắc chủ yếu phân bố tại Hồ Bắc, Hồ Nam, Sơn Tây to như vậy, sinh trưởng tại lưng sườn núi hoặc âm u ẩm ướt địa phương. Hoặc là tại trong lùm cây cũng có thể nhìn thấy thân thể của nó ảnh. Là một loại tương đối thông thường thực vật. Dâm Dương Hoắc còn có khả năng nở hoa, hoa kỳ bình thường tại tháng 6 sơ thời điểm nở hoa thời gian duy trì chừng một tháng. Dâm Dương Hoắc đóa hoa nhan sắc là đạm màu trắng, hình thể tương đối nhỏ xảo, hơn nữa đóa hoa bên cạnh chỗ có chứa màu tím nhạt, đóa hoa hiện lên đám trạng trồng chất, nở rộ tại chi đầu các tiết điểm chỗ. Dâm Dương Hoắc cũng là một loại trung y dược liệu, có nhất định thuốc dùng giá trị, chủ yếu trị liệu thận hư thể yếu, tứ chi đau đớn, phản ứng chậm chạp, hải ngươi mặc tư thị chứng đợi chứng bệnh. Đem Dâm Dương Hoắc dày vào dùng, cũng có tỉnh não nâng cao tinh thần, cường sinh kiện thể, lợi nhiều khỏi ho tác dụng. Nghe xong phụ thân thường nói, Tiểu Oánh mới hoàn toàn minh bạch Dâm Dương Hoắc tướng mạo cùng tác dụng. Bụi cây này đây là, phụ thân đột nhiên dừng lại, chỉ lấy một gốc cây thực vật đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh tùy theo phụ thân thủ thế vừa nhìn, chỉ thấy kia khỏa thực vật cùng phụ thân vừa rồi miêu tả chính là giống nhau như đúc, chỉ biết này khỏa chính là dâm dương hoắc rồi, lập tức liền mang lấy hưng phấn chi sắc đi tới nơi này khỏa dâm dương hoắc phía trước, sau đó ngồi xổm người xuống đến, bắt nó ngắt lấy đặt ở mang gói to bên trong. À, bên kia lại có một gốc cây. Tiểu Oánh vừa mới đứng dậy, liền phát hiện không xa cũng có một gốc cây. Rất nhiều đâu, người nhìn một bên có vài khỏa, ha ha. Phụ thân là không kinh ngạc rồi, liền cười đối với Tiểu Oánh nói. Qua, thật đây này, nhiều như vậy à? Ba, người mau giúp đỡ hai a. Tiểu Oánh kinh ngạc vui mừng đối với phụ thân nói. Xem đem người cấp kinh hoàng, lại sẽ không bị người khác cướp đi, ha ha. Chấm, phụ thân cười đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói đây chính là bảo bối đâu. Có thể không kinh hoàng sao? Người có phải hay không cấp bách muốn đem Tuấn Khải vật kia trở nên tráng kiện à? Phụ thân mang lấy ghen tuông giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Mới không phải là đâu. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, dịu dàng nói. Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng là có phụ thân đã nói ý tưởng, nhưng là sợ hắn ghen, cho nên mới phủ nhận. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, trên mặt liền để lộ ra nụ cười, sau đó cũng thực tích cực cùng Tiểu Oánh bắt đầu ngắt lấy dâm dương hoắc. Đại khái chỉ qua nửa giờ, một đầu túi lớn liền trang bị đầy đủ dâm dương hoắc. Không sai biệt lắm a. Phụ thân gặp gói to đều chất đầy, liền đối với Tiểu Oánh nói. Ân, rất nhiều, trở về đi. Tiểu Oánh một bên đem tối một phen dâm dương hoắc nhét vào gói to bên trong, một bên đáp lại nói. Phụ thân xách lấy gói to đi ở phía trước, Tiểu Oánh tại phía sau hắn theo lấy, rất nhanh, ông tức hai người trở về đến đóng quân dã ngoại. Mộng Oánh, chúng ta trước cầm lấy một ít gì đó trở về, còn lại ta lại đến cầm lấy. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Cũng tốt, Tiểu Oánh nói liền khom lưng cầm lấy điếm thượng gói to. Mà phụ thân đem lều trại bên trong ga trải giường cuốn lên đến bế đi ra, một tay kia xách lấy trang bị đầy đủ dâm dương hoắc gói to. Ông tức hai người liền đi ra rừng cây, trở lại tam ở giữa cũ kỹ nhà trệt bên trong. Đem đồ vật sau khi để xuống, phụ thân liền lại đi tây một bên rừng cây bên trong cầm lấy bên ngoài lều trại đi rồi. Mà Tiểu Oánh ngay tại thủy nước vào một bên đem gói to dâm dương hoắc ngã vào một cái thùng, sau đó mốc nước bắt đầu thanh tẩy. Đương Tiểu Oánh đem sở hữu dâm dương hoắc thanh tẩy tốt thời điểm, phụ thân cũng cầm lấy bên ngoài lều trại trở về. Ba, hiện tại Thái Dương vừa mới đi ra, chúng ta đem dâm dương hoắc cầm phơi một chút a. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Tốt, mấy ngày nay Thái Dương tốt như vậy, phơi nắng cái hai ngày liền làm đi. Phụ thân nói, như thế nào phơi nắng à? Tiểu Oánh nhìn nhìn sân, liền hỏi phụ thân. Ta đi cầm lấy chiếu đến. Phụ thân nói liền tiến vào phòng, rất nhanh, chỉ thấy hắn cầm lấy một tấm lạnh độ đi ra. Sau đó cửa hàng tại trong sân. Tiểu Oánh thấy mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy phơi nắng, nhưng là thấy chiếu có chút bẩn, liền bận rộn tìm đến một khối khăn lau, đem cửa hàng ở trên mặt đất chiếu lau sạch sẽ. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã đem chiếu lau sạch sẽ rồi, liền đem thanh tẩy tốt dâm dương hoắc cầm đến chiếu thượng tán mở phơi nắng. Phơi nắng tốt lắm dâm dương hoắc, vẫn là hơn 8 giờ sáng chung, Tiểu Oánh liền hỏi phụ thân ba, hôm nay làm sao đâu này? Nếu không dẫn người đi sơn thượng ngắm phong cảnh a. Phụ thân nghĩ nghĩ sau liền đối với Tiểu Oánh nói. Sơn thượng ta không muốn đi, mệt chết, nói sau cũng đã đi qua. Tiểu Oánh nhớ tới kia thiên phía trên sơn cấp bà hiến tế, mệt còn không nói, còn làm phụ thân cấp thao ra hai lần cao trào. Cho nên liền không nghĩ tiếp tục đi lên núi rồi, không đúng phụ thân lại sẽ làm mình làm kia mắc cỡ chết người sự tình. Kia, nếu không ta dẫn ngươi đi thôn chuyển vừa chuyển a, tùy tiện đi của ta đường ca ra vấn an một chút hắn, ta cũng đã lâu chưa thấy qua ta đường ca rồi. Phụ thân đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Ngươi còn có cái đường ca. Tiểu Oánh mang lấy tiểu kinh nhạ biểu cảm hỏi phụ thân. Đúng vậy à, hắn cũng là ta duy nhất thân nhân. Trước kia Tuấn Khải mẹ qua đời, ta một người mang lấy Tuấn Khải, đường ca cũng thực chiếu cố ta đấy. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Tốt, vậy chúng ta hẳn là muốn đi thăm hắn một chút à. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền lên lòng hiếu kỳ, cũng nghĩ nhận thức một chút Tuấn Khải đại bá. Bất quá, chấm. Phụ thân nhưng thật giống như có khó khăn khó nói tựa như. Nói nha, bất quá cái gì à? Tiểu Oánh thấy liền liền vội vàng hỏi hắn. Ngươi, ngươi muốn dùng lão bà của ta thân phận xuất hiện ở ta đường ca trước mặt được không? Phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Này, chấm, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng, cũng không biết nên nói như thế nào rồi, rốt cuộc là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Mộng Oánh, ta đường ca gặp ta có ngươi như vậy một cái xinh đẹp lão bà. Hắn khẳng định cao hứng chết. Trước kia hắn lúc nào cũng là lải nhải muốn ta lại cưới một cái lão bà, ngươi. Ngươi liền đáp ứng ta được không? Phụ thân mang lấy đáng thương bộ dạng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, vậy được rồi, dù sao ngươi thôn trang người đều cho rằng ta là của ngươi. Chấm, nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh cư nhiên ngượng ngùng nói ra. À, Mộng Oánh, ngươi đáp ứng, chính xác là thật tốt quá. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng đáp ứng, cao hứng hắn chỉ kém vọt tới trước người của nàng đem nàng ôm lên. Xem đem ngươi cao hứng, được rồi, ngươi đợi, ta đi vào đổi thân quần áo. Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng bộ dạng, tâm lý cũng cao hứng. Kỳ thật giả dạng thành phụ thân lão bà, Tiểu Oánh nội tâm cũng là không hiểu cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Cho nên mới chịu đáp ứng phụ thân. Tốt, tốt, đổi một thân đẹp mắt một chút quần áo, ha ha. Phụ thân nghe xong cao hứng đều hợp bất long trùy. Ta đây xuyên quần đùi. Tiểu Oánh giống như là đang tại đậu phụ thân nói một câu. Không được, không được, ngươi sẽ mặc quần bò à. Phụ thân nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, sau đó liền vội vàng dao động đưa tay nói không được. Ngươi à, Tiểu Oánh cũng không biết nên nói như thế nào phụ thân rồi, nói xong cũng xoay người tiến vào phòng. Phụ thân cao hứng tại trong sân chờ đợi Tiểu Oánh thay xong quần áo đi ra, tâm lý một bên tại nghĩ ngây ngô sẽ mang Tiểu Oánh tại thôn trang bên trong chuyển vừa chuyển tốt đẹp. Khẳng định sẽ đem những thôn dân kia cấp đỏ mắt ghen tị chết. Đại khái mười mấy phân về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh theo bên trong phòng đi ra, phụ thân lập tức đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Chỉ thấy Tiểu Oánh cao gầy mạn diệu trên người mặc một bộ màu trắng tuyền ngắn tay tu eo liên y váy dài, eo thượng hệ một đầu màu đen tinh xảo tuyệt đẹp đai lưng, đem nàng kia tinh tế eo thon đều cấp hiện lên có vẻ vô cùng tinh tế. Bởi vì eo thượng hệ đai lưng, cho nên bộ ngực càng thêm có vẻ đầy đặn cao ngất. Cổ áo hình chữ V thiết kế áo váy liền khiến nàng kia tuyết trắng làn da theo cổ áo hình chữ V trông lộ ra đi ra, một đầu tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ kim cương treo tại trắng nõn trên cổ. Ngắn tay áo váy liền khiến nàng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc toàn bộ lộ ra bên ngoài, nàng hai đầu cánh tay ngọc xác thực trắng nõn quang trượt, như mỹ ngọc mài điêu mà thành, đặc biệt tinh tế, làm sở hữu các nam nhân thấy đều có khả năng muốn xông tới phủ sờ một cái ý nghĩ. Chỉ tiếc nàng hai đầu chân đẹp lúc này bị tới mắt cá chân chỗ váy dài che ở. Tuy rằng nhìn không thấy nàng hai chân hình dáng, nhưng theo nàng kia vóc người cao gầy có thể tưởng tượng đi ra, nàng tuyệt đối là phối hữu hai đầu có thể mê chết người đại chân dài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 434. Thật dài váy phía dưới lộ ra mặc lấy màu ngân hôi dày sang đan chân, một màn kia được không dọa người mắt cá chân da rẻ thành khó được điểm sáng. Mười tinh xảo ngón chân đầu cũng theo bên trong dày sang đan lộ ra đi ra. Mà từng cái móng chân thượng đều thoa lên một tầng trong suốt sơn móng tay, nhìn qua cực kỳ tinh xảo tuyệt đẹp xinh đẹp. Vừa hay chính là mặc lên này thân có chút bảo thủ màu trắng váy dài, nhưng không cách nào che giấu Tiểu Oánh kia núi non phập phồng mạn diệu đường cong, cao thẳng song ngực đem màu trắng áo đẩy lên tràn đầy, làm người ta không khỏi muốn tượng bên trong vô cùng mê người phong cảnh, lại hướng xuống vòng eo đột nhiên thu nhỏ lại trở nên chặt khít, nhìn qua cùng 18 tuổi xuất đầu tiểu cô nương không có gì khác biệt, nhưng lại hướng xuống, kia trống lên quần trắng ngạo nghễ vểnh lên mông mập. Lại nói rõ Tiểu Oánh thành thục nữ tính thân phận, nhìn ra Tiểu Oánh ước chừng 175 thân cao, nếu như nàng đi tại trong đám người đều là cực kỳ dễ thấy, mà nàng lúc này đang bị phụ thân nhìn có khả năng là ngượng ngùng nguyên nhân, cho nên gương mặt xinh đẹp để lộ ra đỏ ửng, hơi cúi đầu, lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ, nàng đầu kia tóc dài đen nhánh vẫn là dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa hình treo tại sau lưng phía trên. Mà Tiểu Oánh có một tấm tinh xảo xinh đẹp mà hơi dài trứng ngỗng mặt, phối hợp màu trắng tuyền liên y váy dài, lại có vẻ càng thêm thanh tú, đoan trang hào phóng, tao nhã. Một đôi thanh đại vậy thật dài liễu diệp mi, nàng mũi thực thẳng, chóp mũi thoáng có chút nhếch lên, làm gương mặt này trời sinh có loại mê người ý vị, nàng môi trên rất mỏng, nhưng là môi dưới lại cực kỳ nở nang có thịt, răng nanh trắng nõn căng đầy giống như lửa bối. Phụ thân bị trước mắt Tiểu Oánh xinh đẹp cấp sợ ngây người, cả người giống như bị võ lâm cao thủ điểm định huyệt tựa như vẫn không nhúc nhích. Miệng há thành o hình chữ, hơn nữa khóe miệng còn xuất hiện nước miếng. Làm sao đâu này, không biết à, Tiểu Oánh bị phụ thân nhìn đều cả người không được tự nhiên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Quá, quá đẹp, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Phụ thân bị Tiểu Oánh lời nói theo bên trong kinh diễm bừng tỉnh, một bên dụi dụi con mắt, một bên hoài nghi tự tại có phải hay không đang nằm mơ. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh thấy nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra ngươi à, đúng là làm mộng tưởng hão huyền đâu. Khanh khách, ha ha. Cái này không phải là mộng, này là chân thật, rất đau đâu. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, liền vội vàng duỗi tay tại cánh tay kia thượng bấm một cái về sau, liền mở miệng cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, có đi hay không à? Tiểu Oánh lúc này lại trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Đi à, bất quá. Chấm, phụ thân vừa nói vừa giống như có chuyện gì tựa như. Thì thế nào? Tiểu Oánh nhìn phụ thân hỏi. Ngươi. Người có thể hay không tại thôn trang bên trong dạo thời điểm ôm tay của ta cánh tay, như vậy chúng ta sẽ có vẻ càng thêm thân thiết. Chấm, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu cẩn thận đối với Tiểu Oánh nói ra. Không muốn cho ngươi mặt, ngươi còn sĩ diện. Tiểu Oánh lập tức mắt hạnh trợn lên đối với phụ thân nói. Phối hợp một chút nha, để ta tại thôn dân trước mặt cũng lấy le một chút nha, được không a, van ngươi. Phụ thân đáng thương cầu xin Tiểu Oánh. Không thể, Tiểu Oánh phi thường kiên quyết nói một câu. Mộng Oánh, ngươi nhìn, lão Lưu đầu cùng cái kia trông ba xe lái xe đều biết ngươi là của ta nữ nhân, còn có tối hôm qua ta đã ở trưởng thôn trước mặt thổi qua châu rồi, hiện tại trong thôn cũng đều truyền ra, nói ngươi là của ta nữ nhân, nếu như chúng ta một trước một sau tại trong thôn đi, làm người khác nhìn thấy chẳng phải là. Chấm, phụ thân nói đến liền cuối cùng dừng lại không nói. Chẳng phải là cái gì? Tiểu Oánh bản năng hỏi phụ thân. Chẳng phải là nói hai chúng ta không thân thiết? Chấm, phụ thân cẩn thận nói ra. Ngươi à, việc thật nhiều, về sau không có việc gì đừng lúc nào cũng là tại trước mặt người khác thổi loạn bò. Tiểu Oánh mang lấy tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Biết, biết, về sau cam đoan sẽ không, nhưng là lần này ta nếu tại trước mặt người khác khoác lác, ngươi liền đáp ứng ta được không? Nếu không về sau ta tại thôn trang bên trong liền đầu cũng không ngẩng nổi đến. Có được hay không vậy? Phụ thân vẫn là đau khổ cầu xin Tiểu Oánh. Đi thôi, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói. Sau đó cứ đi phía trước cửa viện phương hướng đi đến. Phụ thân gặp liền cả trái tim đều thật lạnh, đột nhiên một bên đi theo sát, một bên hô Mộng Oánh, ngươi chờ ta một chút a. Còn tiếp, Tiểu Oánh đi ra cửa viện, cứ đi về phía trước. Mà cha con đem hai miếng cửa viện che lại sau liền bận rộn hấp ta hấp tập đi theo, một bên kêu la Mộc. Mộng Oánh, chấm, đừng lèo bèo, đi thôi. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân kêu nàng muốn nói cái gì, cho nên liền mở miệng ngăn lại miệng của hắn. Phụ thân gặp tiểu tử này Oánh nói như vậy, cũng liền không thèm nhắc lại rồi, chính là dầu dĩ thở dài đi theo phía sau của nàng hướng mặt trước thôn trang đi đến. Tiến vào có chút chút hạ pha cái kia đoạn bùn lộ thời điểm, Tiểu Oánh đột nhiên hô nhất phụ thân ba. Làm sao vậy? Phụ thân gặp Tiểu Oánh gọi hắn ba, lập tức trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu khó qua, nếu tại có người địa phương, hoặc là tại đường ca ra bên trong kêu chính mình ba, cái gì kia đều xong rồi, cho nên liền bận rộn theo sát hai bước, cùng Tiểu Oánh cùng sắp xếp đi, một bên hỏi nàng. Thôn các ngươi trang người đều là không có tố chất sao? Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Có ý tứ gì? Tiểu Oánh đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, phụ thân căn bản là nghe không hiểu, cho nên liền hỏi nàng. Ta thấy bọn hắn đều chạm tại bên cạnh lộ tát. Đi Tiểu Oánh có khả năng là đi tại con đường này phía trên mới nghĩ khởi ngày hôm qua nhìn thấy có người ở ven đường đi tiểu, cho nên mới sẽ mang ngượng ngùng chi sắc đối với phụ thân nói. Chúng ta nông thôn nhân nha, đều là như thế này, cũng thói quen rồi. Thì sao, ngươi nhìn thấy, phụ thân một bên đáp lại vừa mang lấy ghen tuông hỏi nàng. Đâu có đâu, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nói thật nhỏ một câu. Vậy làm sao ngươi biết, phụ thân truy vấn nói. Ta xa xa nhìn thấy. Kỳ thật ngày hôm qua Tiểu Oánh là rất gần nhìn đến, hơn nữa đương người kia xoay người khi đi tới, nàng còn nhìn thấy người kia lộ ra đến đen tuyền sinh mạng rồi, có khả năng là sợ phụ thân ghen, cho nên liền lừa phụ thân nói là xa xa nhìn thấy. Phụ thân nghe xong cuối cùng thở phào một hơi, sau đó liền vội vàng mang lấy cao hứng giọng điệu nói với nàng như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ha ha, ngươi làm gì thế cao hứng như vậy? Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng bộ dạng, liền hỏi hắn. Không có a, phụ thân nói. Ngươi đều nở nụ cười, có phải hay không ta nhìn thấy người khác đi tiểu ngươi thật cao hứng. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới lão công Tuấn Khải có xanh biếc thê tâm lý, phụ thân là không phải là cũng có loại này tâm lý. Không đúng, Tuấn Khải loại này trong lòng là phụ thân di truyền cho hắn. Lập tức trong lòng liền dọa nhảy dựng, cho nên mới hỏi như vậy phụ thân. Ngươi nói cái gì đó, ta là nghĩ may mắn ngươi tại xa xa nhìn thấy người khác làm nũng, nếu gần gũi nhìn thấy, ta ghen. Cho nên mới cao hứng đó a. Phụ thân bị Tiểu Oánh hỏi trong lòng nôn nóng, liền nói ra. Kỳ thật phụ thân căn bản không có một chút xanh biếc thê tâm lý. Ngược lại còn đặc biệt ưa thích ghen. Tiểu Oánh nghe xong mới tùng một ngụm, tại trong lòng cười thầm một chút, phụ thân bình thường như vậy ghen, làm sao có khả năng sẽ có xanh biếc thê tâm lý đâu này. Chính mình vừa rồi chính xác là hiểu lầm hắn. Đúng rồi, ngươi về sau nhớ kỹ cho ta, đừng giống như bọn họ loạn tại bên cạnh lộ đi tiểu, nếu như bị ta đã biết, phi đem mệnh căn của ngươi dùng kéo cắt xuống đến không thể. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói, hơn nữa nói đến còn cuối cùng mang lấy nghiến răng nghiến lợi đối với hắn nói. Người bỏ được sao, ha ha, phụ thân nghe xong liền mang lấy hay nói giỡn tựa như hỏi Tiểu Oánh. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nàng cắn cắn môi dưới nói không ra lời. Bởi vì cha nói không sai, đến lúc đó chính mình thật không bỏ được đem mệnh căn của hắn cắt xuống đến, nếu không chính mình nửa đời sau tính phúc dựa vào ai đó. Ha ha, chấm, gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân càng thêm đắc ý cười cười. Không cho cười, Tiểu Oánh thấy liền mang lấy thẹn quá thành giận giọng điệu nói một câu. Không cười, không cười, ha ha, chấm, phụ thân miệng nói không cười, nhưng trên mặt vừa cười cười. Ngươi nhớ chưa, Tiểu Oánh cũng cầm lấy hắn không có cách nào, liền lại hỏi hắn. Cái gì nhớ chưa, phụ thân trang nghe không hiểu. Ngươi cố ý à, nói cho ngươi, việc này cũng bao gồm tại ngươi về sau biểu hiện bên trong, nếu như bị ta đã biết ngươi loạn tại bên cạnh lộ đi tiểu, hết thảy đều không bàn nữa. Tiểu Oánh mang lấy uy hiếp giọng điệu đối với phụ thân nói. Đã biết, ta về sau cam đoan bất loạn tại bên cạnh lộ đi tiểu. Phụ thân quả nhiên bị Tiểu Oánh nói dọa cho hù dọa rồi, liền vội vàng thừa nhận nói. Này còn không sai biệt lắm, Tiểu Oánh nghe xong rất hài lòng, mình cùng hắn tuy rằng không là vợ chồng, nhưng là còn hơn vợ chồng, cho nên tuyệt không thể để cho phụ thân như vậy không có tố chất, tại bên cạnh lộ loạn đi tiểu. Lúc này đi đến phía trước đầu đường, chính là trong thôn từ đông đến tây chủ đường. Mộng, Mộng Oánh, chấm, có khả năng là gặp tiến vào đầu này chủ đường, thôn dân cũng có khả năng đến nhiều lần nguyên nhân, cho nên phụ thân mang lấy cầu xin biểu cảm lại kêu la Tiểu Oánh. Đi nhanh đi. Tiểu Oánh vừa không có cấp phụ thân nói chuyện cơ hội. Ai, chấm, phụ thân thấy liền thật sâu thở dài một hơi, một bên lắc lắc đầu. Đang tại phụ thân cảm thấy thất vọng thời điểm, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải của mình bị một đầu mềm mại quang trượt cánh tay ngọc cấp gắt gao quấn chặt lấy, lập tức trong lòng một trận kinh, liền vội vàng xoay mặt vừa nhìn, chỉ thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang lấy đỏ bừng, nàng kia trắng nõn viên trượt cánh tay trái đang gắt gao quấn quanh tại cánh tay phải của mình phía trên. Phụ thân lúc này trong lòng cái kia cao hứng a. Nguyên lai Tiểu Oánh vừa rồi một cái là đậu chính mình, đến chủ trên đường, nàng liền chủ động ôm vào cánh tay của mình, ha ha, chính xác là thật tốt quá. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút đỏ ửng, xoay mặt trộm nhìn trộm phụ thân liếc nhìn một cái, thấy hắn lúc này chính ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy mặt đều là nụ cười, hơn nữa còn mang lấy tự hào cùng đắc ý chi sắc. Cho nên liền không nhịn được hé miệng cười cười. Vĩ Trung, hướng đến bên kia đi. Đến giao lộ, Tiểu Oánh một bên kêu phụ thân tên, một bên hỏi một câu. À, phụ thân gặp Tiểu Oánh kêu tên của hắn, lập tức kích động thiếu chút nữa liền chân cốt cũng mềm nhũn, bản năng xoay mặt dùng kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Oánh. Thì sao, không vui sao? Ta đây không kêu tên ngươi rồi. Tiểu Oánh thấy liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Không không không, yêu thích, ta đều ước gì ngươi vẫn luôn gọi tên ta, ha ha. Phụ thân liền vội vàng cao hứng nói với nàng. Hừ, nghĩ ngon vãi. Hướng đến bên kia đi. Đông một bên. Ta đường ca ở đông một bên đâu. Phụ thân liền vội vàng nói cho nàng nói. Nga, đúng rồi, ta lần thứ nhất đi ngươi đường ca ra, cũng không thể như vậy tay không đi thôi, trong thôn có quầy bán quả vặt sao? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến đúng phụ thân nói. Có, thì ở phía trước liền có một cái quầy bán quả vặt. Phụ thân nhìn đông một bên phương hướng nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 435. Vậy thì tốt. Chúng ta đi quầy bán quà vặt mua vài món đồ làm liền tay dẫn đi à. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Tốt, phụ thân đáp. Tiếp lấy, Tiểu Oánh liền thân thiết ôm phụ thân cánh tay đi đến vừa đi qua. Lúc này, chỉ thấy phía trước ven đường ngồi 5-6 cái lão niên nhân tại nói chuyện phiếm. Phụ thân thì càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực. Dù sao đều là bổn thôn người, phụ thân đều là nhận thức. Cho nên làm những cái này bình thường xem thường chính mình người nhìn một chút, chính mình cưới như vậy một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Trải qua đang ngồi ven đường đang tại nói chuyện phiếm vài cái lão niên nhân phía trước thời điểm, cư nhiên phát hiện lão Lưu Đầu cũng tọa tại cùng một chỗ, hắn đang tại nói bát quái, hơn nữa giống như chính nói đến trọng điểm, chỉ thấy hắn nói liền nước miếng chấm nhỏ đều chung quanh bay tứ tung rồi. Đột nhiên, lão Lưu Đầu lập tức dừng lại nói chuyện, cứng họng nhìn chằm chằm trên đường phụ thân cùng Tiểu Oánh nhìn, ngồi ở hắn bên người vài cái lão nhân thấy hắn đột nhiên trở nên cứng họng rồi. Bản năng tùy theo mắt của hắn thần nhìn về phía trên đường. Lập tức những lão nhân này cũng đều trở nên cứng họng rồi. Chỉ thấy phụ thân đứng đắn qua thân thể của bọn hắn một bên, hơn nữa một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ vẫn là thân thiết như vậy dùng một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao nhanh ôm phụ thân cánh tay. Mà phụ thân cũng là mặc lấy cao tay áo sơ mi, cho nên hai cánh tay chính là thịt cùng thịt gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, mà phụ thân cánh tay thô ráp lại đen thui, Tiểu Oánh cánh tay trắng nõn lại quang trượt, hai đầu làm người ta vừa nhìn liền cảm thấy kém cự kham đại cánh tay lúc này đang gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ. Làm những cái này chưa từng có gặp qua quen mặt các lão nhân nhìn đều cảm thấy đặc biệt kinh ngạc cùng ghen tị. Hơn nữa còn không khó phát hiện, tuyệt sắc đại mỹ nữ kia cao ngất no đủ bên trái bộ ngực sữa giống như còn dán thật chặt tại phụ thân cánh tay phía trên, đây càng làm bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Phụ thân gặp đám này lão nhân biểu cảm cùng ánh mắt, trong lòng cũng đừng sách cao hứng biết bao nhiêu rồi, thì càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt cũng để lộ ra tự hào cùng đắc ý chi sắc. Mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đã có một chút đỏ ửng, nội tâm cũng là cảm thấy phi thường ngượng ngùng, bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng, lúc này mấy cái này lão nhân tuy rằng bị chính mình vóc người cao gầy, xinh đẹp dung mạo sờ kinh đến, nhưng là bọn hắn trong lòng nhất định xem thường chính mình, khẳng định sẽ ở nghĩ chính mình xinh đẹp như vậy làm sao có khả năng nguyện ý theo lấy như vậy một cái nông thôn tao lão đầu. Nhưng là để cho Tiểu Oánh cảm thấy ngượng ngùng vẫn là gặp lão lưu đầu cũng tòa tại trong này, này liền làm nàng nhớ tới này thiên cứu hỏa sự tình, vì báo ân, chính mình còn làm hắn cách quần áo sờ soạng thân thể. Cho nên cánh tay ngọc của nàng một bên gắt gao ôm phụ thân thô giáp đen thui cánh tay, một bên nhỏ tiếng đối với hắn nói đi nhanh đi. Lão vương đầu, mau hơn đến giới thiệu một chút thân ngươi một bên lão bà a. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái lão nhân đột nhiên mở miệng đối với phụ thân nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, mau hơn đến cho chúng ta vài cái giới thiệu một chút lão bà ngươi a. Một cái khác lão nhân cũng gọi là kêu la. Tiểu Oánh nghe xong đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó gương mặt xinh đẹp liền ngượng ngùng để lộ ra đỏ ửng, một bên len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân, ước gì hắn không muốn để ý đến hắn nhóm. Ha ha, các ngươi đều tại a, tốt, tốt. Không nghĩ tới phụ thân còn chưa nói trước cười đối với hắn nhóm chào hỏi, hơn nữa còn đồng ý. Tiểu Oánh lập tức liền vụng trộm hung hăng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, chẳng qua lúc này phụ thân đầy mặt đều là nụ cười, hơn nữa còn mang lấy tự hào chi sắc. Căn bản không có phát hiện Tiểu Oánh hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Hơn nữa cao hứng đối với nàng Mộng Oánh, chúng ta đi một chuyến. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có cách nào, cũng không thể ngay trước mặt của bọn họ không cho phụ thân mặt mũi a, cho nên liền ôm phụ thân cánh tay bị hắn mang lấy mấy cái này lão nhân trước mặt. Lão vương đầu, người thật giỏi a, cưới như vậy một cái tựa thiên tiên xinh đẹp nữ nhân làm lão bà. Mau cấp mấy người chúng ta giới thiệu một chút a. Một cái lão nhân mang lấy ghen tị chi sắc đối với phụ thân. Hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Khác vài người ánh mắt cũng đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Mà đầy mặt mang lấy nụ cười còn mang lấy tự hào cùng đắc ý chi sắc phụ thân, bọn hắn căn bản liền liếc nhìn một cái cũng không có nhìn hắn, giống như phụ thân căn bản không tồn tại tựa như. Này liền làm phụ thân cảm thấy phi thường phiền não. Ha ha, tốt, tốt, lão lưu đầu, người đã ở a. Phụ thân một bên đáp ứng, một bên nhìn về phía còn vẫn luôn là cứng họng lão lưu đầu, sau đó cùng hắn lên tiếng chào. Ừ, lão vương, người hôm nay như thế nào bỏ được mang lão bà đi ra đi dạo, hắc hắc. Lão lưu đầu nghe xong phụ thân lời nói, hai con mắt mới từ Tiểu Oánh trên người chuyển đến phụ thân trên người, liền vội vàng mang lấy cười mỉa đối với phụ thân nói. Nói cái gì nha, lão bà không phải là làm người ta nhìn sao? Phụ thân đối với lão lưu đầu sau khi nói xong lại xoay mặt nhìn Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, những thứ này đều là ta cùng thôn người, cũng cùng ta là một cái bối phận. Tiểu Oánh nghe xong liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhìn về phía mấy cái này cùng phụ thân là cùng thế hệ phân lão nhân, nếu ấn Tuấn Khải cách gọi, chính mình phải gọi bọn hắn thúc thúc bá bá, nhưng là chính mình thân phận bây giờ là phụ thân nữ nhân, cho nên cũng chưa không biết nên tại sao gọi bọn họ. Nàng kêu Chu Mộng Oánh, lão bà của ta, phụ thân lại đối với mấy người bọn hắn người ta nói. Ngươi mạnh khỏe, chấm, vài cái lão nhân nhìn đến vẫn có một chút tố chất, đều hướng Tiểu Oánh chào hỏi. Tiểu Oánh chỉ có thể xấu hổ đối với hắn nhóm gật gật đầu nói các ngươi khỏe. Mộng Oánh, vị này lão lưu đầu sẽ không cần giới thiệu, ngươi đều biết. Phụ thân lại đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh xấu hổ đáp một tiếng. Tiểu Chu, ngươi mạnh khỏe, chấm, không biết vì sao, lão lưu đầu vừa thấy được Tiểu Oánh, liền tim đập rộn lên, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Ngươi mạnh khỏe, Tiểu Oánh cũng có lễ phép đáp lại, nhưng là nàng không dám nhìn lão lưu đầu ánh mắt. Tốt lắm. Các ngươi lại tiếp tục chậm rãi chuyện vãn đi, chúng ta trước đi thôi. Phụ thân gặp đều đã giới thiệu, liền đối với mấy người bọn hắn cáo từ. Lão vương, người đây là mang lấy lão bà muốn đi đâu à? Lão lưu đầu hỏi. Nga, đi của ta đường ca ra đâu? Chúng ta đi trước rồi, hẹn gặp lại. Phụ thân vừa nói một bên hướng đến phía đông chủ đường đi tới, mà Tiểu Oánh đã sớm ba không được rời nơi này, cho nên cũng liền ôm phụ thân cánh tay đi theo hắn đi về phía trước. Vừa rồi mắc cỡ chết người à? Gặp cách xa mấy cái lão nhân đã rất xa, Tiểu Oánh mới mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Không có việc gì, không có việc gì, về sau thói quen, ha ha. Phụ thân một bên cười nói, một bên dùng tay kia thì vỗ nhẹ Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Về sau, Tiểu Oánh nghe xong liền mang lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn phụ thân. À nha, ngươi không phải nói về sau phải nhìn biểu hiện của ta sao? Nếu như ta biểu hiện tốt, cái này không phải là có về sau nha, có phải hay không a? Ha ha. Phụ thân cường từ đoạt lý đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng có thể là nhận, ai kêu chính mình ngày hôm qua đối với hắn nói qua lời này, hiện đang hối hận cũng là vô dụng rồi. Cho nên liền cắn cắn môi dưới không nói lời nào. Ha ha, chấm, gặp Tiểu Oánh giống như là thầm chấp nhận, phụ thân cao hứng lại không nhịn cười được cười. Tiểu Oánh thấy thì càng thêm ngượng ngùng. Đến, đây là quầy bán quà vặt rồi. Phụ thân đột nhiên chỉ lấy ven đường hướng nam mở một cái quầy bán quà vặt đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh bản năng thuận theo phụ thân thủ thế vừa nhìn, chỉ thấy cái này quầy bán quà vặt căn bản không giống thành thị cái kia dạng, nói là quầy bán quà vặt, kỳ thật chính là nhân gia tại trong nhà mở, cũng không có mặt tiền cửa hàng, chính là một cánh cửa nhỏ, phía trên treo một cái viết tay đất bài tử, vô cùng đơn giản viết quầy bán quà vặt ba chữ. Ôm phụ thân cánh tay theo lấy phụ thân tiến vào quầy bán quà vặt bên trong, điếm không lớn, này nọ đến là đỉnh đầy đủ hết. À, cái này không phải là lão Vương sao? À, đây là ngươi lão bà à, còn trẻ như vậy xinh đẹp, bộ dạng quá dễ nhìn, ha ha. Chấm, mở quầy bán quà vặt chính là một cái hơn 30 tuổi nông thôn con gái, vừa thấy được phụ thân cùng Tiểu Oánh tiến vào nàng trong tiệm, hơn nữa cái này mỹ nữ tuyệt sắc đầu kia bạch thực dọa người cánh tay ngọc còn gắt gao ôm phụ thân cánh tay. Minh Bạch Nhân vừa nhìn chỉ biết nàng là phụ thân nữ nhân. Cho nên liền mắt cười mi khai đối với phụ thân nói. Giống như, nàng kêu Chu Mộng Oánh, chính là lão bà của ta. Ha ha, phụ thân liền vội vàng cười hề hề đối với nàng thừa nhận nói. A nha, lão Vương, ngươi thực sự có phúc khí a, cưới như vậy một cái như hoa như ngọc lão bà, khanh khách. Chấm, nữ điếm chủ một bên đối với phụ thân nói, hai con mắt một bên hâm mộ ghen tị nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, tâm lý tại nhịn không được thầm nghĩ, trên đời này tại sao có thể có bộ dạng tốt như vậy nhìn nữ nhân, nàng làn da, chật chật chật, thật trắng. Ha ha, phụ thân nghe xong cao hứng đều hợp bất long trùy. Xin chào, ta muốn mua một ít quà tặng. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân cùng nữ điếm chủ chiếu cố lấy nói chuyện, liền một bên vụng trộm kéo kéo phụ thân quần áo, một bên đối với nữ điếm chủ nói. Có, ngươi nhìn, cần phải mua cái gì? Nữ điếm chủ liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền đem trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc theo phụ thân cánh tay trung rút đi ra, sau đó liền cẩn thận nhìn, này nọ tuy rằng đầy đủ hết. Nhưng giống như cũng không phải là Tiểu Oánh muốn, nhìn hồi lâu cũng không có chọn chúng giống nhau. Nga, chúng ta là đi thăm ta đường ca, ngươi nhìn mua chút gì tương đối thích hợp đâu này. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nửa ngày cũng chọn lựa không ra, cho nên liền hỏi nữ điếm chủ. Nga, là đi thăm ngươi đường ca à, vậy cầm lấy một hộp lão niên sữa bột à, cục thịt này tùng cũng không tệ, còn có này hộp phiến mạch. Chấm, nữ điếm chủ nghe xong phụ thân lời nói, liền bận rộn đề cử đối với phụ thân cùng Tiểu Oánh nói. Vậy mua này tam dạng a, Tiểu Oánh nghe xong liền đối với nữ điếm chủ nói. À, ngươi thật là lớn phương nha, ha ha. Chấm, nữ điếm nữ gặp Tiểu Oánh đều phải, lập tức liền cao hứng đều hợp bất long trùy. Dù sao nàng là cái tiểu điếm, bình thường người trong thôn đều là quỷ hẹp hòi, nếu như muốn mua đồ đưa người, tối đa cũng chính là mua một hộp, có thể Tiểu Oánh lại muốn tam dạng, nàng có thể không cao hứng sao? Làm phiền ngươi coi một cái, tổng cộng là bao nhiêu tiền? Tiểu Oánh một bên theo khóa bao bên trong lấy ra điện thoại, một bên hỏi nữ điếm chủ. Nga, tổng cộng 200 nhất, ngươi cấp 200 A. Nữ điếm chủ tính nhẩm sau khi ra ngoài liền đối với Tiểu Oánh nói. Ta đến phó A, phụ thân gặp Tiểu Oánh cầm lấy điện thoại muốn tào con ngựa, liền bận rộn nói với nàng, nhưng là tại trên người móc biến cũng không có lấy ra một phân tiền. Hắn cư nhiên quên mang tiền, tí tách một tiếng, Tiểu Oánh dùng tay cơ quét con ngựa. Lão Vương, hiện tại ngươi cưới lão bà xinh đẹp như vậy. Về sau cũng không thể dễ giận như vậy rồi, khanh khách. Chấm, nữ điếm chủ cười đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe mặt phía trên một trận lúng túng khó xử chi sắc. Đường ông tức hai người nhưng hộp quà tặng chính muốn đi ra ngoài thời điểm, chỉ nghe thấy nữ điếm chủ mở hỏi Tiểu Oánh cái kia lão Vương nàng dâu, người có phải hay không lần thứ nhất đi lão Vương đường ca ra. Đúng vậy à, làm sao vậy? Tiểu Oánh bản năng ngừng phía dưới đến lại xoay người hỏi nữ điếm chủ. Còn tiếp, cũng không có chuyện gì. Chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, lão Vương đường ca gia có tiểu tôn tử, ngươi có phải hay không cho hắn mua cái đồ chơi cái gì dẫn đi, hắn nhất định thật cao hứng. Khanh khách, chấm, nữ điếm chủ cười đối với Tiểu Oánh nói, nàng nhất định là gặp Tiểu Oánh ra tay hào phóng như vậy, nghĩ làm nhiều một điểm sinh ý. Cho nên mới cấp Tiểu Oánh nghĩ kế rồi, phải không? Tiểu Oánh nhìn phụ thân hỏi. Ân, cháu ta là có một cái 3-4 tuổi đứa nhỏ. Phụ thân nói, vậy cấp đứa nhỏ mua cái đồ chơi à? Tiểu Oánh vốn chính là cái hào phóng người, cho nên sẽ cùng ý mua. Tốt, tốt, cậu con trai bình thường đều yêu thích ăn chaman à, hoạt quật cơ cái gì, người nhìn mua kia một loại đâu này. Nữ điếm chủ gặp Tiểu Oánh đồng ý mua đồ chơi rồi, lập tức lại mắt cười mi phi đối với Tiểu Oánh nói. Kia hai loại đều phải à? Tiểu Oánh nói. Thật tốt, ta cho ngươi trang, khanh khách. Chấm, nữ điếm chủ cười nói, tâm lý tại cao hứng nghĩ, hôm nay là cái gì ngày à? Cư nhiên hội ngộ thượng quan Thế Âm Bồ Tát. Tiểu Oánh dùng tay cơ trả tiền về sau, liền cầm lấy đồ chơi, mà phụ thân nhưng mấy hộp quà tặng, ông tức hai người liền đi ra quầy bán quà vặt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 436. Đi thong thả, ha ha, chấm, nữ điếm chủ khách khí đem hai người bọn họ đưa ra cửa tiệm, sau đó nhìn Tiểu Oánh cao gầy mạn diệu hậu thân tài, trong lòng lại nhịn không được tại nghĩ chật chật chật, dáng người thật tốt. Da rẻ lại như vậy trắng nõn quang trượt, lão vương này đầu, không biết là kia bối tử tu đến phúc phận, cư nhiên cưới được như vậy một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Người đường ca ra ở địa phương nào à? Đi ra tiểu điếm, gặp phụ thân vẫn là một mực hướng đến thôn đông phương hướng đi đến, cho nên liền hỏi hắn. Nhanh đến rồi, thì ở phía trước rồi. Phụ thân nhìn trước đối mặt nàng nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một nhà sân phía trước phụ thân liền dừng lại đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, đây chính là ta đường ca nhà. Tiểu Oánh đưa mắt vừa nhìn, gặp phụ thân đường ca nhà chính là dựa vào chủ đường, tọa bắc chiều nam. Cũng là tam ở giữa nhà trệt, phía trước sân hướng về thôn trang chủ lộ. Lúc này hai miếng cửa viện có một phiến là mở ra, thuyết minh trong nhà là có người. Mộng Oánh, chúng ta vào đi thôi. Phụ thân trong tay nhưng hộp quà tặng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong trong lòng cư nhiên không hiểu có chút khẩn trương, dù sao phụ thân đường ca là hắn duy nhất thân nhân, cũng chính là Tuấn Khải bá phụ, chính mình vốn là cũng phải cần gọi hắn bá phụ, nhưng bây giờ mình là lấy phụ thân thân phận nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên mới sẽ có khẩn trương cùng ngượng ngùng. Ân, Tiểu Oánh cúi đầu đáp một tiếng sau hãy cùng phụ thân tiến vào cửa viện. Đại ca, chấm, vừa tiến vào cửa viện, phụ thân liền hô to kêu hắn đường ca. Ai à, có khả năng là nghe được phụ thân quát to âm thanh, chỉ thấy một cái thương lão âm thanh theo phòng tránh trong phòng mặt truyền ra. Đại ca, là ta, Vĩ Trung A. Phụ thân nghe được thương lão âm thanh, lập tức trên mặt vui vẻ, liền liền vội vàng nói. A, Vĩ Trung A, người bao lâu trở về đó A? Đúng lúc này, theo bên trong phòng đi ra một cái mau thất mười mấy tuổi lão nhân, thấy là phụ thân, trên mặt cũng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhưng là lại gặp phụ thân bên người Tiểu Oánh, liền hỏi phụ thân Vĩ Trung. Đây là... chấm, Mộng Oánh, hắn chính là ta đường ca Vương Vĩ Quốc, người mau kêu đại ca. Phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Đại ca, người mạnh khỏe, vốn là bá phụ, nhưng bây giờ muốn hét đại ca, Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên liền không tự chủ được đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc kêu la đại ca. Đại ca, nàng kêu Chu Mộng Oánh, của ta nàng dâu. Ha ha, phụ thân vừa cười đối với hắn đường ca nói. Ha ha. Ngươi tên là Chu Mộng Oánh A, ngươi mạnh khỏe, quả nhiên nghe đồn đúng vậy, ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, ha ha. Chấm, đường ca khả năng cũng là nghe được trong thôn nghe đồn rồi, gặp Tiểu Oánh quả nhiên giống nghe đồn chung giống nhau, bộ dạng như hoa như ngọc, quá đẹp, cho nên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Vậy có A, đều là mù truyền. Tiểu Oánh nghe xong đường ca lời nói, gương mặt xinh đẹp không tự chủ được đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc đối với hắn nói. A nha. Đệ muội, ngươi quá khiêm nhường, ta đường đệ có thể thực sự có phúc khí a, có thể có ngươi như vậy người trẻ tuổi xinh đẹp nàng dâu, cũng không phải là biết là vương gia chúng ta kia bối tử đốt cao hương, ha ha. Chấm, đường ca Vương Vĩ Quốc cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đều ngượng ngùng nhìn phụ thân. A nha, đại ca, ngươi cứ như vậy để cho chúng ta chạm tại trong sân à. Ngươi đệ muội nhưng là lần thứ nhất đến nhà ngươi, ha ha. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh nhìn hắn. Liền bận rộn cười đối với hắn đường ca nói. Nga, xem ta, đệ muội, mau vào đến, mau vào đến. Đường ca nghe xong phụ thân lời nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cùng phụ thân liền tiến vào phòng, phụ thân nhưng hộp quà tặng đối với đường ca nói đại ca, những thứ này đều là ngươi đệ muội mua cho ngươi. À nha, các ngươi đến là được rồi, còn mang nhiều như vậy đồ vật làm sao đâu này. Đệ muội, thật là làm cho ngươi tiêu pha. Đường ca phi thường khách khí nói, vậy có a, chính là một ít vật nhỏ, cũng không đáng giá mấy đồng tiền đâu. Tiểu Oánh cũng là khách khí đối với đường ca nói, đại ca, cường tử hai vợ chồng đâu này? Phụ thân đột nhiên hỏi đường ca. Nga, Thái Dương đều phơi nắng cái mông, hai người bọn họ vợ chồng còn tại gian phòng bên trong đi ngủ. Ta đem hắn nhóm kêu ra, đường nghe xong liền đối với phụ thân nói, không cần, không cần, hiện tại cũng không phải là nông bận rộn mùa, liền làm bọn hắn ngủ nhiều a. Phụ thân liền vội vàng đối với đường ca nói, không có việc gì, không có việc gì, ngã đệ muội đều tới, bọn hắn cũng muốn nhận thức một chút đúng không? Ha ha, ta gọi hắn nhóm rời giường. Đường ca nói liền đến phòng đông một bên trước của phòng kêu La Cường Tử, các ngươi nên rời giường, khách tới nhà. Ba, đã biết, chúng ta lập tức liền rời giường. Đông một bên trong phòng truyền ra một cái nam nhân âm thanh. Tiểu Oánh biết bọn hắn trong miệng Cường Tử nhất định là Đường ca con, cũng chính là Tuấn Khải Đường ca, cũng là chính mình Đường ca. Đệ muội, mau ngồi a, mau ngồi a. Lúc này Đường ca đột nhiên nhớ tới đến bọn hắn đều vẫn là đứng lấy, cho nên liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong mới cẩn thận nhìn Đường ca cái này phòng, gặp cùng phụ thân ra không sai biệt lắm, chính là hắn phòng giống như tiểu gắn qua, mặt tường tuyết trắng, trên mặt đất đều dán vào màu vàng nhạt cục gạch. Trong phòng có một chương tam nhân phòng theo hồng chiếc ghế gỗ, phía trước là nhất cái khay trà, chính đối diện bức tường phía trên còn treo một cái LCD TV. Cũng coi như phòng khách rồi. Mà phòng còn có một chương nhất nhìn cũng là phòng theo gỗ lim hình tròn bàn ăn, ghế dựa cũng là nguyên bộ dựa vào ghế. Không giống phụ thân trong nhà chính là bàn bát tiên cùng trường mộc đắng. Này khả năng cũng là Đường ca con kết hôn khi liền tiểu trang một chút. Cho nên nhìn qua vẫn là đỉnh không sai. Khách nhân tới cũng là có cách tọa địa phương, không giống phụ thân ra liền làm khách nhân tọa địa phương cũng không có. Gặp phụ thân cùng Tiểu Oánh đã ngồi ở ba người phòng theo hồng chiếc ghế gỗ lên, Đường ca liền lấy nhất cái ghế trúc ngồi ở đối diện với của bọn hắn. Một bên cười đối với phụ thân cùng Tiểu Oánh nói vĩ chung, đệ muội, các ngươi ngồi trước, đợi Cường Tử hai vợ chồng đi ra, cho các ngươi pha trà. Ha ha, không có việc gì, ta không khát nước, Tiểu Oánh khách khí đối với Đường ca nói. Muốn, muốn, đại ca ngươi cái khác không có, một ly trà xanh vẫn có, ha ha. Đường ca vừa cười đối với Tiểu Oánh nói, đại ca, thật ngượng ngùng, ta trở về đều mấy ngày rồi, hôm nay mới tới thăm ngươi. Chấm. Lúc này phụ thân mang lấy thật có lỗi giọng điệu đối với hắn Đường ca nói. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, ta có thể lý giải, người dẫn theo như vậy một cái xinh đẹp ngã đệ muội trở về, đương nhiên là có chút bận rộn, ha ha. Chấm, Đường ca giống như trong lời nói có chuyện đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp lại không tự chủ được hồng một chút. A nha, đại ca, người nói gì thế? Ha ha, phụ thân cũng cười đối với Đường ca nói. Cái này còn phải nói sao? Ngươi còn không thừa nhận, đều nói tân hôn yến ngươi, ha ha. Chấm, Đường ca nói liền hài lòng cười ha ha lên. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm cảm thấy ngượng ngùng cùng ngượng ngùng, trong lòng nghĩ như thế nào nông thôn người nói chuyện đều là thẳng như vậy thẳng đi, liền mau 70 tuổi Đường ca cũng làm miệng không có cản trở. Đại ca, chúng ta còn không có kết, kết hôn đâu, phụ thân mang lấy không ý tốt giọng điệu đối với Đường ca nói. Ta, vậy các ngươi tính toán bao lâu kết hôn à? Đường ca nghe xong liền vội vàng hỏi bọn hắn. Phụ thân xoay mặt nhìn Tiểu Oánh sau liền đối với Đường ca nói đại ca, này muốn nhìn ngươi đệ muội. Chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân đem vấn đề này nhưng cấp chính mình, lập tức trong lòng đều hận chết phụ thân rồi, nhưng mặt ngoài lại không thể thể hiện đi ra, chính là tại tâm bên trong làm lo lắng. Đệ muội, vậy ngươi tính toán bao lâu cùng Vĩ Trung kết hôn đâu này? Quả nhiên, Đường ca liền mở miệng hỏi Tiểu Oánh. Này, này, chấm, Tiểu Oánh cư nhiên đều nói không ra lời. Cũng thế, cái này gọi là nàng nói như thế nào đây? Đồng thời cũng ngượng ngùng tiếu mặt đỏ dần lên. A nha, đệ muội, các ngươi đều tại cùng một chỗ ở, kết hôn còn không phải là sớm hay muộn sự tình sao? Ngươi cũng đừng ngượng ngùng, nói cho đại ca, ngươi chuẩn bị bao lâu cùng Vĩ Trung kết hôn? Đến lúc đó ta cho các ngươi xử lý hôn lễ, làm toàn thôn người đều uống các ngươi yêu thích, làm bọn hắn nhìn một cái Vĩ Trung cưới một cái lão bà xinh đẹp như vậy, cũng cấp vương gia chúng ta tranh khẩu khí, ha ha. Chấm, Đường ca giống như đặc biệt cao hứng, cư nhiên đối với Tiểu Oánh nói ra những lời này. Đại ca, chúng ta còn không cấp bách, chấm, Tiểu Oánh nghe xong Đường ca lời nói, lập tức thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc ấp a ấp úng đối với hắn nói. Còn không cấp bách à, Vĩ Trung đều 60 tuổi, Đường ca cởi miệng nói đi ra. Khụ khụ, chấm, phụ thân gặp Đường ca nói có chút không ổn, 60 tuổi đều nói ra, cho nên liền vội vàng che miệng ba ho khan hai tiếng. Nga, ngượng ngùng, tuổi tác cao, liền miệng không có cản trở rồi, đệ muội, ngươi nhưng đừng khách khí nga. Đường ca nghe thấy phụ thân tiếng ho khan, đốn cũng hiểu được, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh xin lỗi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm, Tiểu Oánh cũng liền vội vàng đối với hắn nói. Đệ muội a, không phải là ta lắm miệng, ngươi nhìn Vĩ Trung tuổi thọ, ngươi cũng muốn suy tính một chút a, tận lực sớm một chút kết hôn, lại cấp vương gia chúng ta thêm cái nhất nhi bán nữ, ha ha. Chấm. Đường ca vừa cười đối với Tiểu Oánh nói. Phụ thân gặp Đường ca như vậy đối với Tiểu Oánh nói, lập tức tâm lý cũng đừng sách cao hứng biết bao nhiêu rồi, liền vội vàng xoay mặt nhìn Tiểu Oánh, muốn biết nàng rốt cuộc như thế nào đối với Đường ca nói. Tiểu Oánh nghe xong bị ngượng ngùng đều không đất dung thân, nhưng là Đường ca đều nói như vậy, cũng không thể không cho cái nói a, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với hắn nói ta. Chúng ta hay là trước khắp nơi a. Chấm, cũng tốt, bất quá ta đem lời nói rõ trước rồi, Vĩ Trung, đệ muội, các ngươi nếu kết hôn lời nói, nhất định phải tại chúng ta nơi này kết hôn, ấn chúng ta nơi này phong tục, ta cam đoan có thể cho ngươi nhóm lưỡng tổ chức một cái vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Ha ha, Đường ca mở miệng cười đối với phụ thân cùng Tiểu Oánh nói. Biết, biết, đến lúc đó chúng ta đều nghe ngài, ha ha. Không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện, phụ thân liền bận rộn đáp ứng đối với Đường ca nói. Sau đó lại xoay mặt nhìn Tiểu Oánh Mộng Oánh, người nói có thể chứ. Tiểu Oánh nghe xong lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ hơn, trong lòng đều hận chết phụ thân rồi, nói cứ nói đi, còn hỏi chính mình, cái này gọi là ta nói như thế nào đây. Đệ muội, Vĩ Trung đều đã nói như vậy, người cũng tỏ thái độ a, ha ha. Lúc này Đường ca liền nhìn Tiểu Oánh hỏi nàng. Phụ thân cũng mang lấy khát vọng ánh mắt nhìn Tiểu Oánh. Ân, đến lúc đó ta chợt nghe Vĩ Trung ca. Tiểu Oánh gặp hai cái lão đầu đều tại nhìn nàng, đang đợi lời nói của nàng, cho nên cũng là không có cách nào, chỉ có thể mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng nói ra. Thật tốt tốt, ha ha. Đường ca nghe xong liên thanh tán thưởng. Mà phụ thân nghe trên mặt tất cả đều là nụ cười, giống như Tiểu Oánh lời nói là thực sự tựa như. Tiểu Oánh đã là ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân, gặp hai cái lão nhân cao hứng như thế, nàng lúc này thật muốn tìm cái lỗ chui xuống tốt lắm. Nga, là thúc thúc đến rồi. Đúng lúc này. Chỉ thấy một cái 35-36 tuổi nam nhân theo đông một bên gian phòng môn đi ra, gặp phụ thân cùng Tiểu Oánh tỏa tại phòng bên trong, đầu tiên là ngẩn người, đó là hắn bị Tiểu Oánh mỹ mạo sợ ngây người, sau đó liền đối với phụ thân chào hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 437. Cường Tử A, người đi lên. Ha ha, phụ thân mỉm cười đối với Cường Tử nói. Cái này 35-36 tuổi nam nhân chính là Đường ca con Vương Tuấn Cường. Từ nhỏ tất cả mọi người gọi hắn Cường Tử, cho nên hiện tại cũng là thói quen rồi, người khác đều gọi hắn Cường Tử, đem tên thật cũng quên. Chỉ thấy hắn bộ dạng có chút cao lớn tráng kiện, một bộ nông thôn nhân trung hậu bộ dáng, là Đường ca trong nhà làm việc trụ cột. Cường Tử, đây là ngươi thím, mau gọi thím. Lúc này Đường ca nhìn Tiểu Oánh đối với Cường Tử nói. Cường Tử đương nhiên cũng theo bên trong thôn trang nghe được tiếng gió, nói chính mình thúc thúc dẫn theo một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ trở về. Nghe đồn trung đem nàng nói so với tiên nữ trên trời còn muốn mỹ, hắn là một mực cũng không tin, thúc thúc của mình chính mình còn không rõ ràng lắm a, đều 60 tuổi một cái tao lão tử, làm sao có khả năng sẽ có đẹp như thế mỹ nữ tuyệt sắc nguyện ý đi theo hắn đâu này. Lúc này vừa thấy ngồi ở chính mình thúc thúc bên người quả thật là một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, hơn nữa so nghe đồn trung xinh đẹp hơn một chút. Lập tức đã bị Tiểu Oánh xinh đẹp sắc cấp sợ ngây người. Thẩm, người mạnh khỏe, người bộ dạng thật khá nga. Cường Tử mang lấy khẩn trương âm thanh kêu la Tiểu Oánh thầm thầm. Tiểu Oánh gặp Cường Tử so nàng đều lớn tuổi 7-8 tuổi, còn gọi nàng thầm thầm, lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng đi lên, cũng không biết nên như thế nào đối với hắn chào hỏi. Mộng Oánh, đây là ta cháu, cũng chính là cháu của ngươi, ngươi liền kêu hắn Cường Tử a. Đang lúc Tiểu Oánh tại không biết làm sao thời điểm, phụ thân liền đối với nàng nói. Cường Tử đúng không, ngươi mạnh khỏe. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói. Chỉ có thể ra mặt dày cùng cái này vốn là Tuấn Khải Đường ca, lúc này biến thành cháu mình Cường Tử chào hỏi. À, là thúc thúc cùng thầm thầm đến đây nha, ngượng ngùng, đã đậy trễ. Khanh khách, chấm, đúng lúc này, một cái tam 14-15 tuổi tôn phụ theo đông phòng ở giữa đi ra, nhìn thấy phụ thân cùng Tiểu Oánh ngồi tại trên sofa, liền cười đối với hai người bọn họ nói. Nàng chính là Đường ca con dâu, kêu Thúy Hoa, tướng mạo bình thường, cũng chính là nông thôn nữ nhân một thân trang điểm, cùng Tiểu Oánh so với đến. Vậy thì thật là có cách biệt một trời một vực, một cái thiên phía trên, một chỗ hạ. Đương nhiên, nàng cũng đã nghe nói qua Đường thúc lần này dẫn theo một cái xinh đẹp nữ nhân đến, vừa rồi tại gian phòng bên trong cũng đã nghe phía bên ngoài trong phòng nói chuyện tiếng. Cũng theo bọn hắn nói chuyện xuôi tai ra đến từ mình cái này tiểu thầm thầm bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng là vừa rồi đi ra vừa nhìn, so tưởng tượng chung xinh đẹp hơn gấp mấy lần. Cho nên liền một bên nhìn Tiểu Oánh một bên cùng nàng chào hỏi. Mộng Oánh, đây là người chất tức lưỡng, kêu Thúy Hoa, ha ha. Phụ thân lại liền vội vàng cấp Tiểu Oánh giới thiệu. Thúy Hoa, người mạnh khỏe, vốn là Đường tẩu, hiện tại biến thành chính mình cháu dâu, Tiểu Oánh đều cảm thấy có một chút quá rối loạn, này đều được cái gì. Nhưng nàng vẫn là lấy thầm thầm thân phận kêu so với tự mình còn lớn hơn thật nhiều tuổi Thúy danh sách tự. A nha, thầm thầm, người bộ dạng quá đẹp, liền ta là nữ nhân cũng bị ngươi xinh đẹp cấp sợ ngây người, khanh khách. Chấm, Thúy Hoa nhất định là rất tài giỏi nữ nhân, miệng cũng thực sẽ nói. Chỉ thấy nàng cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Vậy có à, người dáng dấp rất xinh đẹp đâu. Vừa hay chính là Thúy Hoa tướng mạo bình thường, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là khách khí khen nàng rất xinh đẹp. Không có hay không, Thầm Thầm ngươi cũng đừng cười ta, ta chính mình tướng mạo ta còn không biết à, các ngươi ngồi trước trong chốc lát, ta đi cho các ngươi pha trà. Khanh khách, chấm, Thúy Hoa nói liền đột nhiên nhớ tới đến cười duyên đối với đại gia nói. Sau đó liền tiến vào phòng mặt sau phòng bếp bên trong cho mọi người pha trà đi. Lúc này Tiểu Oánh lấy phụ thân lão bà thân phận ngồi ở đường ca ra trong phòng, nàng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, hơn nữa đường ca cùng Cường Tử hai cha con đều thường thường lén lút ngắm lấy nàng. Thật tốt, cái này chúng ta Vương gia có thể tại trong thôn mặt muốn trở nên nổi bật rồi, ha ha. Chấm, đường ca một bên liền mắt nhìn Tiểu Oánh, một bên cười hề hề mà nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc đem mặt thấp xuống dưới. Thúc thúc, người có thể thật là có bản lĩnh a, dẫn theo một cái xinh đẹp như vậy Thầm Thầm trở về, hì hì. Chấm, Cường Tử cũng là liền mắt nhìn Tiểu Oánh về sau, liền mang lấy hâm mộ ghen tị giọng điệu đối với phụ thân nói. Cường Tử đương nhiên hâm mộ ghen tị, lão bà của mình đều không có chính mình Thầm Thầm xinh đẹp. Đây cũng là có thể lý giải. Ha ha, chấm, phụ thân nghe xong đầy mặt đều nụ cười, hơn nữa còn để lộ ra tự hào cùng đắc ý chi sắc. Vĩ Trung a, ngươi bây giờ có lão bà rồi, cũng nên muốn đem phòng của ngươi sửa một chút. Lúc này đường ca đầy mặt nghiêm túc đối với phụ thân nói. Này, chấm, phụ thân nghe xong để lộ ra khó xử chi sắc. Mà Tiểu Oánh nghe xong cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đường ca. Nội tâm cũng là ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân. Làm sao vậy, hai người các ngươi không có ý định tại trong thôn ở. Đường ca gặp phụ thân cùng Tiểu Oánh để lộ ra dị thường bộ dạng, liền hỏi hai người bọn họ. Thúc thúc, ngươi sẽ không cần cùng ta Thầm Thầm tại thành phố kết hôn à. Lúc này ngồi ở một tấm thấp ghế che thượng Cường Tử thấy cũng lên tiếng hỏi hai người bọn họ. Còn tiếp, phụ thân cùng Tiểu Oánh nghe xong cho nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, lượng ánh mắt của con người chung đều thực phức tạp. Vĩ Trung, đệ muội, các ngươi không có khả năng thật muốn tại thành phố kết hôn à. Ta và các ngươi lưỡng nói, đây tuyệt đối là không được, nếu như muốn kết hôn, vậy nhất định muốn tại chúng ta nơi này cử hành hôn lễ. Gặp phụ thân cùng Tiểu Oánh bộ dạng, đường ca lập tức liền lo lắng đối với hai người bọn họ nói. Đại ca, không có khả năng, không có khả năng, ta cùng Mộng Oánh nếu như kết hôn, nhất định tại chúng ta quê nhà. Ha ha, phụ thân khả năng thấy hắn đường ca lo lắng rồi, cho nên liền bận rộn cười đối với hắn nói. Đệ muội, ngươi cũng muốn lời nói. Đường ca nghe xong lập tức cũng buông lỏng tâm tình, nhưng hắn lại hỏi Tiểu Oánh. Ta nghe Vĩ Trung ca, Tiểu Oánh cũng chỉ có thể nói như vậy, trước lừa hắn nói sau, ngây ngô sau khi trở về sẽ tìm phụ thân tính toán sổ sách. Hôm nay chính xác là quá mất mặt chói mắt. Phụ thân nghe Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức nội tâm lại cao hứng lại kích động, hơn nữa còn đặc biệt hưng phấn. Tốt, tốt, các ngươi vừa nói như vậy, ta cũng yên lòng. Ha ha, chấm, đường ca nghe xong thì càng thêm yên tâm, nhiên cao hứng dị thường đối với hai người bọn họ nói. Lúc này phụ thân cao hứng đều hợp bất long trùy. Mà Tiểu Oánh nghe gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là càng ngày càng đỏ ửng. Gặp phụ thân cao hứng bộ dạng. Nếu không có đường ca cùng Cường Tử hai cha con ở đây, nàng thật nghĩ duỗi tay hung hăng bóp một chút hắn. Trà đến rồi, đúng lúc này, chỉ thấy Thúy Hoa đầy mặt xuân phong bưng lấy khay trà theo phòng mặt sau phòng bếp bên trong đi ra, một bên cười nói. Thầm Thầm, mời uống trà. Thúy Hoa vẫn rất có lễ phép, trước cấp Tiểu Oánh đưa dâng trà, dù sao nàng là lần thứ nhất đến nhà mình đến, hơn nữa coi như là tân khách rồi. Cảm ơn ngươi, Thúy Hoa. Tiểu Oánh dùng hai cái hành nộn tay mềm tiếp nhận Thúy Hoa đưa cho nàng trà. Một bên khách khí nói một câu, đồng thời nội tâm cũng là phi thường ngượng ngùng, làm một cái so với tự mình còn muốn lớn tuổi mấy tuổi Thúy Hoa kêu chính mình Thầm Thầm. Nhưng là nội tâm một bên khác lại không hiểu cảm thấy kích thích, đột nhiên ở giữa bối phận của mình liền tăng lên, cư nhiên cùng phụ thân còn có hắn đường ca đều biến thành cùng thế hệ rồi. Hơn nữa cháu cùng cháu dâu đều vẫn còn so sánh chính mình lớn tuổi mấy tuổi. Thật trắng, Thầm Thầm, da của ngươi phu là như thế nào bảo dưỡng, lại trắng nõn lại tinh tế ngấy. Thật đẹp mắt, đều hâm mộ chết ta. Khanh khách, chấm, nhìn Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm cùng hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc, Thúy Hoa lại nhìn chính mình hai tay cùng cánh tay, cùng Tiểu Oánh đơn giản là không thể so sánh với, cho nên liền mang lấy hâm mộ chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Ta cũng không có bảo dưỡng, có khả năng là thành thị cùng nông thôn khác biệt nguyên nhân a, người nếu đi thành thị ở một đoạn thời gian, da rẻ cũng có khả năng trở nên vừa trắng vừa mềm, hơn nữa còn quang trượt tinh tế. Tiểu Oánh mỉm cười mang lấy khiêm tốn chi sắc đối với Thúy Hoa nói. Những ta không cái kia mệnh a, ha ha, Thúy Hoa cười nói, sau đó lại đưa chén trà cấp phụ thân thúc thúc, ngươi uống trà. Cảm ơn, Thúy Hoa, phụ thân một bên tiếp nhận chén trà, một bên nói một tiếng cảm ơn. tiếp lấy Thúy Hoa lại cho hắn công công cùng lão công cũng đưa trà. Đệ muội, uống trà, uống trà. Ha ha, Đường Ca phi thường khách khí đối với Tiểu Oánh nói. Ân, cảm ơn đại ca. Đường Ca kêu chính mình đệ muội, Tiểu Oánh tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, còn có Cường Tử cùng Thúy Hoa kêu nàng thầm thầm, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Tại bên cạnh trong phòng uống trà, một bên nói chuyện phiếm, Đường Ca vẫn là một mực kêu Tiểu Oánh đệ muội, Cường Tử cùng Thúy Hoa cũng là một mực kêu la thầm thầm, Tiểu Oánh càng ngày càng cảm thấy lúng túng. Đại khái qua 7-8 phút về sau, Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi Thúy Hoa, Thúy Hoa, nhà ngươi hài tử đâu? Còn đang ngủ thấy đâu? Thúy Hoa mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Ta này cấp đứa nhỏ mua hai cái đồ chơi, chờ hắn tỉnh ngươi liền cho hắn ngoạn a. Tiểu Oánh đối với Thúy Hoa nói. A nha, thầm thầm, ngươi thật quá khách khí. Thúy Hoa khách khí mà nói. Vậy có, đều là một chút không bao nhiêu tiền món đồ chơi. Tiểu Oánh nói, Thúy Hoa, ngươi đi gian phòng nhìn nhìn, đứa nhỏ tỉnh chưa? Lúc này Cường Tử đối với Thúy Hoa nói. Ân, ta này đi nhìn nhìn, thầm thầm, ngươi ngồi trước một hồi. Ta đi một chút liền đến. Thúy Hoa nói liền đứng dậy đi nàng gian phòng bên trong. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy Thúy Hoa ôm lấy một cái mập mạp đứa nhỏ đi ra. Hồ Tử, mau gọi bố chồng bà. Thúy Hoa đem Hồ Tử ôm đến phụ thân cùng Tiểu Oánh trước mặt, muốn hắn gọi hắn nhóm bố chồng bà. Hồ Tử khả năng sợ người lạ người, chính là không kêu. Phụ thân đầy mặt nụ cười nhìn Hồ Tử. Mà Tiểu Oánh bị Thúy Hoa nói thật đều ngượng ngùng đi lên, mình mới 27 tuổi, cư nhiên làm bà rồi. Hồ Tử, người mau kêu bà vậy có hai cái đồ chơi tặng cho ngươi. Thúy Hoa lại dỗ Hồ Tử nói. Một bên cấp Tiểu Oánh kỳ một chút ánh mắt. Hồ Tử, ngươi nhìn đây là cái gì? Thúy Hoa đô cho nàng kỳ ánh mắt rồi, cho nên Tiểu Oánh cũng là không có cách nào, liền một bên cầm lấy hai cái đồ chơi cấp Hồ Tử nhìn, một bên đối với hắn nói. Hồ Tử, ngươi mau gọi bà trong tay hai cái đồ chơi liền lập tức cho ngươi. Lúc này Cường Tử cũng dỗ con hắn nói. Ultraman cùng hoạt quật cơ nha, Hồ Tử ngươi không phải là thích nhất sao? Thúy Hoa cũng theo sát nói. Bà, Hồ Tử thấy thích nhất Ultraman cùng hoạt quật cơ, lập tức liền hướng về Tiểu Oánh hô một tiếng bà. Ân, Hồ Tử thật ngoan nga, đến, hai cái này đồ chơi liền đưa cho ngươi. Tiểu Oánh gặp Hồ Tử kêu chính mình bà, vừa hay chính là cảm thấy lại lúng túng khó xử vừa ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là thực khách khí đối với Hồ Tử nói, một bên cầm trong tay hai cái đồ chơi đưa cho hắn. Mau cảm ơn bà, Thúy Hoa đối với Hồ Tử nói. Cảm ơn bà, cầm đến đồ chơi Hồ Tử đương nhiên cao hứng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 438. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên, chỉ có thể cười đối với Hồ Tử nói Hồ Tử thật ngoan nga. Hồ Tử, người không gọi bố chồng à? Ha ha, cha con thấy hắn cũng gọi Tiểu Oánh bà rồi, mà không có để cho hắn bố chồng, cho nên liền đùa hắn nói. Bố chồng vừa không có đồ chơi cho ta. Hồ Tử đáng yêu nói. Ha ha, chấm, Hồ Tử nói đậu tất cả mọi người cười to lên. Vĩ Trung, chúng ta cũng tọa lâu như vậy, có phải hay không muốn đi về trước rồi hả? Kỳ thật Tiểu Oánh đã sớm muốn rời đi cái này làm nàng cảm thấy lại lúng túng khó xử vừa ngượng ngùng địa phương, nhưng là thấy Đường Ca người một nhà quả thật thực khách khí, cho nên một mực ngượng ngùng nói trở về, lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng đối với phụ thân nói. À, cái này sao có thể được đâu này? Các ngươi giữa trưa liền ở lại nhà ta ăn cơm đi. Không chờ phụ thân mở miệng nói chuyện, Đường Ca liền bận rộn mở miệng nói chuyện. Đúng vậy à, thầm thầm lần thứ nhất tới nhà chúng ta, đương nhiên muốn lưu lại tới dùng cơm. Thúy Hoa cũng liền vội vàng nói tiếp nói. Tiểu Oánh là thật không nghĩ tiếp tục ở lại nơi này lúng túng khó xử đi xuống, thấy hắn nhóm khách khí như vậy muốn lưu lại chính mình ăn cơm chưa, lập tức liền nhìn về phía phụ thân. Ánh mắt mang lấy cầu xin, ước gì phụ thân đối với hắn nhóm nói muốn đi về trước. Mộng Oánh, nếu đại ca khách khí như vậy, nếu không chúng ta liền lưu lại ăn cơm chưa trở về nữa à. Không nghĩ tới phụ thân cư nhiên như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong đốn giống quả cầu ra xì hơi tựa như, cả người đều mềm nhũn. Đệ muội, Vĩ Trung đều nói như vậy, ngươi liền lưu lại cơm nước xong lại đi à. Ha ha, Đường Ca nghe xong phụ thân lời nói, lập tức liền cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Thầm thầm, ngươi liền ở lại đây đi, ta cùng Thúc Thúc đã lâu không uống rượu, giữa trưa vừa vặn cùng Thúc Thúc uống hai chén. Hì hì, chấm, Cường Tử cũng cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Này, chúng ta vẫn là, chấm, Tiểu Oánh chính muốn nói chuyện, Thúy Hoa liền bận rộn tiếp lời tới nói thầm thầm, liền lưu đi xuống ăn cơm đi, hiện tại cũng mau 10 giờ, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Nói xong, Thúy Hoa liền đem Hồ Tử đút vào lão công Cường Tử trong ngực, ta đi chuẩn bị cơm trưa, người ôm lấy a. Ta không muốn ba ôm, ta muốn tự mình chơi đùa cụ đi. Hồ Tử theo ba hắn trên người phía dưới đến, cầm lấy đồ chơi vô cùng cao hứng một người đi tiền viện tử đi chơi. Kia Cường Tử, người theo ta đi vào phụ một tay. Thúy Hoa thấy liền đem Cường Tử kêu tiến phòng bếp giúp đỡ đi. Tiểu Oánh chỉ có thể chỉ độn nhìn bọn hắn tiến vào phòng mặt sau phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Liền nói chuyện cơ hội cũng không có, lập tức gương mặt xinh đẹp liền để lộ ra không cao hứng biểu cảm. Mộng Oánh, người nhìn hắn nhóm đều tiến phòng bếp nấu cơm, chúng ta liền ăn trở về nữa a. Phụ thân đương nhiên biết Tiểu Oánh vì sao mất hứng, liền đối với nàng nói. Đệ muội a, ta biết ngươi là thành thị người, ngươi có phải hay không thích ở lại chúng ta nông thôn nhân gia ăn cơm à? Đường ca cũng phát hiện Tiểu Oánh có chút mất hứng, cho nên liền trực tiếp như vậy hỏi nàng, dù sao nông thôn người ta nói không có khả năng quanh co lòng vòng. Không có thành thị người như vậy có tâm kế, có xáo lộ. Không phải là, ta là sợ cho các ngươi thêm phiền toái đâu. Gặp Đường ca nói như vậy, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, liền bận rộn phủ nhận đối với hắn nói. Không phiền toái, ha ha. Đường ca gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức liền cao hứng dao động đưa tay nói với nàng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, vừa ngượng ngùng chắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Sau đó liền cúi đầu. Phụ thân vừa thấy, liền tay vội vàng ra một cái tráng kiện bàn tay ngay trước Đường ca mặt cầm chặt Tiểu Oánh một cái hành nộn tay mềm. Phụ thân làm như vậy cũng là muốn an ủi nàng, lại một cái cũng nghĩ tại Đường ca mặt tú ân ái. A nha, đừng như vậy nha. Chấm, không nghĩ tới Tiểu Oánh cư nhiên đem tay hắn cấp bỏ qua rồi. Ha ha, chấm, Đường ca thấy liền cười ha ha đệ muội, các ngươi đều ở tại cùng một chỗ rồi, còn như vậy sợ thẹn thùng à. Ha ha, Tiểu Oánh bị nói đều đỏ bừng cả khuôn mặt lên, sau đó xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái. Mà phụ thân lại cười cười xấu hổ. Đúng rồi, Vĩ Trung, ngươi lần này không đi đi à nha. Đường ca đột nhiên nhớ tới hỏi phụ thân. Hai ngày nữa liền phải đi về. Phụ thân nói. Kia, vậy ngươi cùng đệ muội sự tình, Tuấn Khải biết không? Đường ca hỏi. Gặp Đường ca hỏi như vậy, phụ thân cùng Tiểu Oánh nghe xong đều là sững sờ một chút, sau đó Tiểu Oánh liền xoay mặt nhìn phụ thân, muốn nghe hắn rốt cuộc như thế nào cùng hắn Đường ca nói. Tuấn Khải nha, vẫn có một chút biết. Phụ thân nói. Nga, vậy hắn đồng ý các ngươi sự tình sao? Dù sao đệ muội nhìn qua so với Tuấn Khải còn nhỏ hơn 1-2 tuổi đâu. Đường ca mang lấy lo lắng giọng điệu hỏi, hẳn là sẽ đồng ý a. Phụ thân mang lấy không giọng khẳng định nói. Các ngươi là không phải là bởi vì Tuấn Khải sự tình, lập tức kết hôn. Đường ca mặc dù nhanh đến 70 tuổi, nhưng là lại vẫn là thực khôn khéo, lập tức liền liên tưởng đến chuyện này, cho nên mới có thể như vậy hỏi. Có chút quan hệ a. Phụ thân bị Đường ca hỏi cũng không biết nên nói như thế nào rồi, cũng chỉ có thể thuận nước đầy thuyền nói. Các ngươi đừng lo lắng, nếu Tuấn Khải không đồng ý. Bao tại đại ca trên người, ta gọi điện thoại cho hắn, cam đoan sẽ nói thông hắn, làm hắn đồng ý các ngươi kết hôn. Đường ca vỗ vỗ bộ ngực cam đoan đối với phụ thân cùng Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh vẫn là không nói gì, nói sao như vậy đề tài nàng cũng là căn bản không xen miệng được. Nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, lưỡng lão đầu trong miệng nói Tuấn Khải chính là chính mình lão công đâu. Lúc này Đường ca nói như vậy, lập tức liền dọa nhảy dựng, nếu hắn thật gọi điện thoại cấp Tuấn Khải, vậy chẳng phải là muốn xảy ra chuyện lớn. Không, cảm ơn đại ca rồi, ta cùng với Mộng Oánh sự tình, ta chính mình đối với Tuấn Khải nói rõ ràng, cho nên liền không cần làm phiền ngươi. Phụ thân nghe xong cũng là dọa một cái rất lớn nhảy, cho nên liền vội lắc đưa tay đối với hắn Đường ca nói. Ngươi mình có thể thuyết phục là tốt rồi, ha ha. Đường ca nghe xong liền cao hứng mà nói. Ta sẽ nói thông hắn, chỉ cần Đường ca không nhúng tay vào là tốt rồi, cho nên phụ thân lại liền vội vàng đối với hắn nói. Đệ muội. Vậy ngươi nhận thức Vĩ Trung con Tuấn Khải sao? Đường ca lúc này hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong nội tâm lại là kinh ngạc một chút, sau đó khuôn mặt đỏ lên, một bên gật gật đầu một bên xấu hổ đáp ân, nhận thức. Ha ha, vậy là tốt rồi làm. Đường ca nghe xong lập tức lại cao hứng cười nói. Tiểu Oánh bị Đường ca những lời này cấp hỏi càng ngày càng cảm thấy lúng túng, ước gì lập tức rời đi đất thị phi này. Lén lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, thấy hắn đầy mặt đều là nụ cười. Giống như nhạc tại trong này, trong lòng thì càng thêm hận chết hắn. Ta đi trong sân truyền một chút, Tiểu Oánh khả năng quả thật tỏa không nổi nữa, cho nên liền vừa nói một bên bứt ra đứng lên. Ân, đi thôi, ta cùng với đại ca trò chuyện tiếp trong chốc lát, ký liền phụ thân đầy mặt đều là nụ cười, cũng vui vẻ tại trong này, nhưng là hắn tâm lý là rất lý giải Tiểu Oánh, biết nàng lại lúng túng khó xử vừa ngượng ngùng. Đại ca, các ngươi chậm tán gẫu. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Tiểu Oánh đối với Đường ca nói một câu liền bận rộn theo bên trong phòng đi ra. Vĩ Trung, đệ muội có phải hay không muốn lưu nhà ta ăn cơm à? Gặp Tiểu Oánh đi tiền viện rồi, Đường ca liền đè thấp âm thanh hỏi phụ thân. Không có, không có, nàng cái này không phải là sợ làm phiền ngươi nhóm a. Phụ thân liền vội vàng nói. Nga, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ha ha. Đường ca nghe xong cũng liền yên lòng, đột nhiên lại nhớ tới đè thấp tiếng đối với phụ thân nói Vĩ Trung, ngươi hãy thành thật nói cho ta, đệ muội còn trẻ như vậy xinh đẹp, ngươi là sao đoạt tới tay này. Ha ha, chấm, phụ thân cười mà không nói gì. Nói a, gặp phụ thân bộ dạng này, đường ca thì càng thêm lo lắng. Cũng không có cái gì, có một lần nàng tại trên đường cái gặp kẻ xấu, vừa lúc bị ta trải qua nhìn thấy, liền xuất thủ cứu nàng, sau đó nàng gặp ta người tốt, liền biến thành như bây giờ rồi. Phụ thân nói bừa đối với hắn đường ca nói, anh hùng cứu mỹ nhân, đường ca nghe xong liền cười miệng nói đi ra. Tính, xem như thế đi, hắc hắc, phụ thân lúng túng khó xử cười nói. Vĩ Trung, trước kia ngươi một thân một mình, cũng cực khổ thượng nửa đời người, hiện tại tốt lắm, vận khí của ngươi cùng phúc khí thật sự là quá tốt rồi, ngươi cần phải thật tốt nắm chắc, đệ muội xinh đẹp như vậy, ngươi nhất định phải đối với nàng tốt, biết không? Đường ca nói liền căn dặn hắn, biết, biết, ta đối với nàng khá tốt, không tin ngây ngô ngươi hỏi nàng một chút, ha ha, phụ thân cười đối với đường ca nói. Ân, ta tin tưởng ngươi đối với ta đệ muội tốt. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, đường ca đương nhiên tin tưởng phụ thân rồi. Bà, người mua cho ta đồ chơi chơi cũng vui. Tiểu Oánh vừa đến tiền viện, hổ tử liền kêu la bà nói với nàng. Tiểu hài tử đều là như thế này tử, ai cho hắn mua đồ, hắn liền đối với người nào tốt, cho nên Tiểu Oánh vừa ra đến, hắn bà kêu. Phải không, Tiểu Oánh cười hỏi hắn. Giống như, bà, thật tốt ngoạn, bà, người có thể theo giúp ta chơi với nhau sao? Hổ tử một ngụm một cái bà kêu la. Có khả năng là bên cạnh không có người khác nguyên nhân, Tiểu Oánh cũng không khó như vậy vì tình rồi. Ngược lại hồ tử nói còn đem nàng cũng mang vào hồ tử, bà là người lớn rồi, không ngoạn tiểu hài tử đồ chơi rồi, người tự các ngoạn được không? Bà tùy tiện đi dạo, Tiểu Oánh cũng là một ngụm một cái xưng mình là bà đối với hồ tử nói. Được rồi, hồ tử chỉ có thể đáp ứng. Sau nhớ tới, Tiểu Oánh cư nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, chính mình đối với hồ tử nói chuyện, cũng tự xưng là bà, cái này không phải là thừa nhận mình là phụ thân lão bà sao? Ai, hôm nay tại Tuấn Khải bá phụ gia chính xác là quá mất mặt. Nghĩ, Tiểu Oánh cũng rất bất đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi. Đại khái giữa trưa khoảng 11 giờ thời điểm, Thúy Hoa có Cường Tử giúp đỡ, liền đem đồ ăn đốt tốt lắm. Sau đó đại gia tỏa tại phòng bên trong viên trước bàn ăn, đương nhiên, đường ca cùng phụ thân ngồi ở vị trí đầu, mà Tiểu Oánh cũng bản năng ngồi ở phụ thân bên người vị trí phía trên. Cường Tử cùng Thúy Hoa là con cháu, cho nên đều ngồi ở đầu dưới. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 439 Ba, thúc thúc, ta cho các ngươi rót rượu. Cường Tử cầm lấy rượu đế bình cấp phụ thân cùng hắn lão ba rót thêm rượu. Vĩ Trung ca, ngươi muốn uống ít chút, có khả năng là nhớ tới Tuấn Khải căn dặn nàng làm phụ thân thiếu uống chút rượu, còn có buổi tối hôm đó tại nhà thôn trưởng uống say mềm về nhà, cho nên Tiểu Oánh bản năng nhắc nhở phụ thân muốn ít uống rượu một chút. À, thầm thầm, ngươi quan tâm ta như vậy thúc thúc nha, khanh khách. Chấm, không chờ phụ thân mở miệng nói chuyện, Thúy Hoa liền cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Đúng vậy a, thầm thầm, ngươi cùng thúc thúc ta đều không có kết hôn, cứ như vậy quan tâm thúc thúc ta rồi hả? Cường Tử đối với Tiểu Oánh nói xong, lại liền vội vàng mang lấy hâm mộ cùng ghen tị giọng điệu đối với phụ thân nói thúc thúc, thầm thầm như vậy quan tâm ngươi, ngươi có thể thật hạnh phúc chết nga. Ha ha, chấm, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ giọng nói các ngươi không biết, thúc thúc ngươi buổi tối hôm đó tại thôn các ngươi trưởng ra uống say mềm về nhà, thầm thầm đều bị thúc thúc ngươi giằng co một đêm. Không phải là, không đúng, đúng bị hắn náo loạn một đêm. Tiểu Oánh càng giải thích không rõ lắm, lập tức ngượng ngùng đều đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, chấm, đại gia nghe xong đều đại cười lên. Không phải là, các ngươi chớ hiểu lầm, là các ngươi thúc thúc uống nhiều rồi, ta chiếu cố một đêm. Gặp tất cả mọi người nở nụ cười, Tiểu Oánh lại mắc cỡ đỏ mặt giải thích đối với hắn nhóm nói. Thầm thầm, ngươi liền chớ giải thích, chúng ta đều lý giải, khanh khách. Chấm. Thúy Hoa cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Không phải là, các ngươi có thể trăm vạn chớ hiểu lầm. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong Thúy Hoa lời nói, gương mặt xinh đẹp liền đỏ hơn, vẫn là giải thích nói. Thầm thầm, chớ giải thích, nam nhân cấp uống nhiều rượu đều là hình dáng kia tử, Cường Tử cũng giống vậy, mỗi lần uống nhiều rồi trở về, quá ép buộc người. Thúy Hoa cười đối với Tiểu Oánh nói. Còn tiếp, Thúy Hoa, ngươi nhất định là hiểu làm ta lời nói rồi. Ta là, chấm, Tiểu Oánh còn nghĩ giải thích rõ. Thầm thầm, dùng bữa, đừng nói nữa. Tiểu Oánh nói đều không có đã nói, Thúy Hoa liền một bên gắp thức ăn đặt ở cơm của nàng bát bên trong, một bên nói với nàng. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, biết chính mình càng giải thích không rõ ràng lắm, cũng sẽ không nói. Chính là đỏ mặt vùi đầu chậm rãi bắt đầu ăn. Tiểu Oánh cùng Túy Hoa là không uống rượu, cho nên ăn cơm xong về sau, liền rời chỗ rồi, hai nữ nhân tọa tại phòng bên trong ba người chiếc ghế gỗ thượng nói chuyện phiếm. Mà phụ thân cùng hắn Đường ca còn có Cường Tử Tam nam nhân vẫn ngồi ở trên bàn ăn uống rượu, một bên trò chuyện. Đại khái buổi chiều lúc 1 giờ, Tiểu Oánh mới cùng phụ thân theo hắn Đường ca trong nhà đi ra, đây cũng là Tiểu Oánh tại liên tục không ngừng thúc giục phụ thân ít uống rượu, Tam nam nhân mới đình chỉ uống rượu. Muốn không có khả năng uống đến xế chiều 2-3 điểm cũng là không có chuẩn. Phụ thân đại khái uống lên 6-7 phân rượu, chỉ thấy hắn mặt già đều để lộ ra ô màu hồng rồi, bất quá đi đường vẫn là thực vững vàng, nếu như uống 8-9 phần rồi, như vậy đi đường liền đông diêu tây bãi. Cho nên uống được trình độ này cũng là tốt nhất, bất quá nói lại hơi nhiều. Mộng Oánh, ta Đường ca người một nhà như thế nào đây? Đi ở về nhà thôn trên đường, Tiểu Oánh lần này chính xác là sợ phụ thân uống lên 6-7 phân rượu, đi đường sẽ gặp nguy hiểm, cho nên liền vãn hắn đi, mà phụ thân vừa đi một bên hỏi Tiểu Oánh. Cái gì như thế nào đây? Phụ thân đột nhiên bất ngờ hỏi Tiểu Oánh, nàng đương nhiên nghe không hiểu hắn rốt cuộc đang nói gì. Ta là nói ta Đường ca người một nhà được không? Phụ thân nói. Ân, tốt lắm a, hơn nữa còn khách khí như vậy. Tiểu Oánh cái này nghe rõ ràng, sẽ theo miệng đối với hắn nói. Ân, hôm nay ta chính xác là thật cao hứng, ha ha. Chấm, phụ thân có khả năng là nhớ tới tại Đường ca ra, cả nhà bọn họ đem Tiểu Oánh trở thành lão bà của hắn, cái gì đệ muội, thầm thầm, bà kêu. Cho nên hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, bất chí bất giác liền nói ra. Ngươi là cao hứng, nhưng ta là lại lúng túng khó xử lại mắc cỡ chết người. Đều còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Tiểu Oánh nghe xong giận không chỗ phát tiết. Lập tức liền hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ngươi vẫn còn muốn tìm ta tính toán sổ sách à? Ha ha, phụ thân có khả năng là mượn tửu hứng, cũng không phải sợ Tiểu Oánh rồi, cư nhiên còn cười hề hề nói với nàng. Quên đi, ngươi uống rượu, ta hiện tại sẽ không cùng ngươi so đo, chờ ngươi tỉnh rượu nói sau. Tiểu Oánh là một có tố chất người, nàng biết cấp uống nhiều rượu người tính tình bình thường đều có khả năng đặc biệt lớn, nói với hắn cũng nói không rõ ràng, căn bản là không kể cho ngươi đạo lý. Cho nên nàng mới có thể mới như vậy đối với phụ thân nói. Có phải hay không chờ ta tỉnh rượu muốn cùng ta tính toán sổ sách à? Phụ thân mang lấy tửu hứng hỏi nàng. Tiểu Oánh theo hắn nói chuyện giọng điệu xuôi tai đi ra mang lấy xúc động, lại thấy thôn lộ hai bên thôn trạch trước thường thường có người ở nhìn nàng cùng phụ thân, có còn chỉ trỏ, có tại châu đầu ghé tai. Cho nên liền nhỏ tiếng đối với hắn nói không có nha. Chúng ta đi nhanh một chút ra, đi một chút đi, phụ thân vừa nói một bên bước nhanh đi về phía trước. Mà vãn hắn Tiểu Oánh cũng bước nhanh đuổi theo. Đại khái mười mấy phân về sau, ông tức hai người mới trở lại thôn bắc dựa vào sơn chân tam ở giữa nhà trệt. Người đi trên giường một lát thôi à. Tiến vào phòng, Tiểu Oánh một bên thả ra thân thể của phụ thân, một bên đối với hắn nói. Mộng Oánh, ta nhớ ngươi lắm, không chịu nổi. Đương Tiểu Oánh thả ra phụ thân cánh tay thời điểm, chỉ thấy hắn tiện tay đem thân thể của nàng cấp ôm chặt lấy. À, ngươi làm gì thế, nhanh chút buông, xuất phát từ bản năng phản ứng. Tiểu Oánh hoảng sợ la hét đối với hắn nói. Mộng Oánh, ta uống rượu rồi, phía dưới cứng rắn không được, chúng ta làm một lần a. Phụ thân chính diện đem Tiểu Oánh thân thể ôm chặt lấy, khiến nàng toàn bộ đời trước đều dán thật chặt tại phụ thân đời trước phía trên. Đương nhiên, Tiểu Oánh bộ ngực hai cái phong đỉnh no đủ vú cũng cách quần áo bị gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực thượng. Khả năng thật sự là uống rượu nguyên nhân, cho nên phụ thân một bên ôm chặt lấy Tiểu Oánh kia cao gầy mạn rượu thân thể, vừa mang lấy mùi rượu vị hưng phấn nói với nàng. A nha, không được, ban ngày ban mặt, người buông a. Tiểu Oánh ngửi được một cỗ đậm đặc mùi rượu vị, một bên cau mày đối với hắn nói, hai cái hành nộn bàn tay một bên chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên dùng sức thôi. Mộng Oánh, ta phía dưới thật vô cùng cứng rắn, thật không chịu nổi, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đi ra không? Phụ thân hai đầu rắn chắc hữu lực cánh tay phía trên hạ gắt gao ôm tại Tiểu Oánh thon dài sau lưng phía trên, một bên dùng xuống thân ma sát Tiểu Oánh hạ thân, có khả năng là sợ nàng không tin a. Cho nên hay dùng trong quần cứng rắn không lổ mãng xà ma sát Tiểu Oánh bụng, chứng minh hắn trong quần không lổ mãng xà thật vô cùng cứng rắn. Hạ thân như vậy rán thật chặt tại phụ thân hạ thân, hắn chính là không ma sát Tiểu Oánh cũng là biết, chính là hiện tại dưới đúng là ngọ, phụ thân toàn thân cũng đều là mùi rượu, cho nên Tiểu Oánh căn bản không muốn cùng hắn làm loại chuyện đó. Thật không đi, ta hiện tại tuyệt không nghĩ, ngươi mau thả ta ra nha. Tiểu Oánh một bên nhanh nhíu mày đối với phụ thân nói, hai bàn tay một bên dùng sức thôi. Nhưng là phụ thân hai đầu bàn tay như đồng cánh tay tựa như gắt gao khóa lại thân thể của nàng, cho nên chỉ bằng nàng như thế nào thôi sao cũng là thôi không ra. Cầu xin người, ta thật sự rất khó chịu. Chấm, phụ phụ thân nói rộng thùng thình miệng liền hướng đến Tiểu Oánh hai miếng môi hồng thượng thấu đi. Nha, tránh ra, tất cả đều là mùi rượu vị. Chấm, Tiểu Oánh lập tức liền cảm thấy một cỗ đặc hơn mùi rượu vị xông vào mũi mà đến, liền chó chặt lông mày, một bên đem một cái hành nộn tay mềm dịch chuyển đến phụ thân khuôn mặt, đem hắn khuôn mặt dùng sức đẩy ra. Để ta thân một chút đi, van ngươi, có khả năng là sức rượu nguyên nhân, ký liền Tiểu Oánh như vậy không muốn. Nhưng là phụ thân vẫn là bắt buộc tính đem thân thể của nàng gắt gao ôm ở, hơn nữa còn muốn hôn hôn nàng hai miếng môi hồng. Không muốn, đợi cho trễ phía trên lại cho ngươi a. Hiện tại ban ngày ban mặt, phụ thân lại uống rượu, cho nên Tiểu Oánh còn chưa phải muốn cho nàng. Những ta thật sự rất muốn, phụ thân dứt lời, đột nhiên đem hắn kia rộng thùng thình miệng gắt gao phong ở tại Tiểu Oánh hai miếng môi hồng phía trên. A a a, chấm, Tiểu liền vội vàng gắt gao đóng chặt hai miếng môi hồng, một bên dùng sức lắc đầu. Muốn đem phụ thân phong tại nàng hai miếng môi hồng thượng mồm rộng cấp bỏ ra, một bên theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt a a kháng nghị âm thanh, đồng thời còn nhanh nhíu mày, hai con mắt tĩnh viên viên, để cho nàng cảm thấy khó chịu hay là từ phụ thân miệng trung truyền ra cỗ kia nồng đậm mùi rượu vị. Đã uống rượu phụ thân cũng là bất cứ giá nào rồi, chỉ thấy miệng của hắn gắt gao che lại Tiểu Oánh môi hồng, mặc kệ nàng như thế nào lắc lư đầu, miệng vẫn là một mực phong tại nàng môi hồng phía trên. Hơn nữa còn lè lưỡi tại nàng hai miếng môi hồng thượng loạn liếm. À à à, chấm, Tiểu Oánh gặp không có biện pháp đem phụ thân tràn đầy mùi rượu vị mồm rộng cấp bỏ ra, cũng chỉ có thể bỏ đi lắc đầu, chỉ có thể theo bên trong yết hầu phát ra à à kháng nghị âm thanh. Tức thì, chỉ thấy Tiểu Oánh hai miếng môi hồng thượng tất cả đều là phụ thân kia ướt sũng nước miếng, nàng lập tức cảm thấy ghê tởm. Mọi người là như thế này, chỉ cần nàng nguyện ý, cũng không sợ cảm thấy bẩn. Nhưng lúc này Tiểu Oánh trong lòng là 100 không muốn, cho nên liền cảm thấy phụ thân nước miếng đặc biệt bẩn. Mới khiến nàng đầy mặt đều là phiền chán cùng ghê tởm chi sắc. Lúc này, phụ thân còn dùng cái kia thô ráp tay đem Tiểu Oánh sau lưng áo váy thượng khóa kéo tọa nàng gáy thượng một mực kéo đến nàng lưng sau phía trên. Lập tức chỉ thấy nàng sau lưng thượng áo váy liền hướng đến hai bên mở ra, lõa lộ ra tuyết trắng sau lưng làn da, ở giữa quang một đầu cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng. Nhìn qua cực kỳ mê người. À à à, chấm. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình sau lưng phía trên áo váy khóa kéo đã bị phụ thân kéo đến lưng sau phía trên. Lập tức vừa ngượng ngùng lại có một chút tức giận, nhưng cũng chỉ có thể tại trong yết hầu phát ra kháng nghị tiếng. Phụ thân thô ráp xong trường liền trực tiếp tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc làn da thượng dùng sức vuốt ve. À à à, chấm, Tiểu Oánh vẫn là gắt gao đóng chặt miệng, một bên theo bên trong yết hầu kháng nghị. Mà phụ thân một bên dùng hai cái mang lấy vết chai bàn tay tại nàng lưng ngọc thượng dùng sức vuốt ve, một bên thật là dùng đầu lưỡi xâm nhập Tiểu Oánh hai miếng môi hồng ở giữa khe hở bên trong. Sau đó dùng đầu lưỡi tại cạo liếm Tiểu Oánh hai hàng chỉnh tề trắng nõn xinh đẹp răng nanh. À à à, chấm, Tiểu Oánh luôn luôn tại kháng nghị. Đột nhiên chỉ nghe thấy bang, di di một tiếng, Tiểu Oánh sau lưng cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng thượng câu vòng bị phụ thân giải khai, mang co giãn dây lưng liền nhanh chóng hướng đến hai bên văng ra. May mắn còn có hai cái trên vai đai an toàn đem Tiểu Oánh phía trước hai cái áo ngực cấp kéo lại, lại tăng thêm đầy đặn song ngực lại bị phụ thân bộ ngực gắt gao chen ép ở. Mới làm cho hai cái áo ngực tại áo nội không có lỏng nhẽo nhoét xuống. Nhưng là Tiểu Oánh cũng đã là bị ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, bởi vì nàng biết lúc này chính mình toàn bộ trắng nõn sau lưng cơ hồ toàn bộ lộ ra tại phòng trong không khí. Mà phụ thân đầu lưỡi lại luôn luôn tại nàng hai hàng chỉnh tề hàm răng trắng nõn thượng cạo liếm, lại tăng thêm hắn trong quần cứng rắn không lổ mãng xà lại đang nàng hai chân loạn đỉnh đi loạn, cho nên Tiểu Oánh cũng thật có một chút khó có thể kiên trì ở. Có nhiều lần nàng đều nghĩ bỏ đi chống cự. Nhưng nàng vẫn là luôn luôn tại kiên trì, dù sao nàng không thích làm chính mình không thích làm sự tình, đặc biệt lúc này phụ thân say rượu thô bạo hành vi, nàng thật cảm thấy đặc biệt phản cảm. Đột nhiên, không biết Tiểu Oánh theo bên trong đó đến khí lực, cư nhiên lập tức giãy giụa mở phụ thân miệng, sau đó thật sâu thở phào nhẹ nhõm, liền thẹn quá thành giận đối với phụ thân nói ngươi say khướt đi à nha ngươi, môn đều còn mở ra đâu. Bởi vì cha trong sân tường vây là gậy trúc ngăn đón, chỉ cần có nhân đứng ở bên ngoài tường rào, liền trực tiếp có thể nhìn thấy trong phòng mặt. Mà phụ thân phòng hai miếng đại môn lại lớn mở ra, lúc này cùng ôm lấy Tiểu Oánh tại phòng bên trong say khướt, nếu có nhân trải qua, liền đem trong phòng mặt toàn bộ nhìn rõ ràng ràng mạch. Vừa rồi Tiểu Oánh cũng là bị phụ thân đột nhiên bất ngờ hành động cấp toàn bộ không có chú ý phòng hai miếng đại môn vẫn là rộng mở. Lúc này bởi vì nàng giãy giụa nguyên nhân, hai người thân thể cũng tùy theo giãy giụa mà chuyển động, đương Tiểu Oánh chính đối mặt hai miếng đại môn thời điểm, mới phát hiện phòng hai miếng đại môn là rộng mở. Lập tức liền dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Tùy theo liền sử dụng khí lực toàn thân mới lập tức tránh ra phụ thân miệng, mới có thể thẹn quá thành giận đối với hắn nói. Ta đây đi đóng cửa. Phụ thân có khả năng là uống rượu nguyên nhân, phát hiện phòng hai miếng đại môn rộng mở, cũng không có bị sợ một chút, mà là thuận miệng liền nói ra. vậy ngươi còn như vậy gắt gao ôm lấy ta làm sao? Nhớ tới sau lưng áo váy thượng khóa kéo bị rớt ra, cũng giống rộng mở hai miếng đại môn tựa như, lõa lộ da trắng nõn quang trực lưng ngọc làn da, Tiểu Oánh nghĩ nghĩ thì càng thêm tức giận rồi, hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Cha con liền vội vàng thả ra Tiểu Oánh thân thể, sau đó từng bước cũng hai chân đi đến cửa phòng miệng đem hai miếng đại môn cấp đóng, hơn nữa còn theo bên trong cấp khóa trái, chờ hắn quay người lại lúc tới, Tiểu Oánh đã không tại phòng bên trong rồi, lập tức liền sững sờ một chút, bản năng há mồm hô Mộng Oánh, Mộng Oánh. Chấm, căn bản không có nghe thấy Tiểu Oánh đáp lại âm thanh, đột nhiên nhớ tới đến nàng khả năng tiến vào phòng, cho nên liền bận rộn đi đến cửa gian phòng, đem mặt hướng đến môn nội tìm tòi, chỉ thấy bên trong gian phòng trống không một người. Kia Tiểu Oánh chính là tại phòng bếp bên trong rồi, phụ thân một bên nghĩ một bên bước nhanh hướng đến phòng mặt sau phòng bếp bên trong đi đến. Tiến vào phòng bếp, còn chưa phải gặp Tiểu Oánh thân ảnh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 440. Vệ sinh ở giữa, phụ thân đầu óc thứ nhất thời chính là như vậy nghĩ, cho nên vừa nhanh bước đi đến hậu viện, bản năng nhìn về phía đông một bên vệ sinh lúc, quả nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh chính chạm trong phòng vệ sinh bồn rửa tay phía trước, chính hướng về gương tại chùi miệng ba thượng nước miếng. May mắn cửa phòng vệ sinh cũng không có bị Tiểu Oánh đóng lại, cho nên cha con mới có thể trực tiếp nhìn thấy Tiểu Oánh tại trong phòng vệ sinh. Không cần, gặp phụ thân bước nhanh hướng đến vệ sinh ở giữa đi đến, Tiểu Oánh liền vội vàng kêu hắn lại. Hơn nữa còn đem một cái hành nộn tay mềm đáp tại cửa phòng vệ sinh phía trên, tùy thời chuẩn bị đóng cửa. Phụ thân lập tức liền dừng lại, ngốc vù vù nhìn đứng ở trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh, thấy nàng sau lưng thượng áo váy khóa kéo vẫn là không có kéo lên đến, lõa lộ da trắng nõn quang trực sau lưng làn da. Lập tức liền không hiểu lại xúc động, mang lấy đáng thương giọng điệu nói cầu xin người, Mộng Oánh, ngươi nhìn ta một chút nơi này. Thật sự rất khó chịu đâu. Chấm, dứt lời, cha con liền cúi đầu nhìn hắn trong quần. Tiểu Oánh bản năng hướng đến phụ thân trong quần vừa nhìn, chỉ thấy hắn đũng quần đã đáp khởi một cái lều vải lớn, lập tức lòng mềm nhũn, bởi vì nàng biết lúc này cha con nhất định là rất khó thụ. Sau đó giọng ôn nhu đối với hắn nói vậy ngươi không muốn xúc động như vậy được không? Tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta, ta cam đoan sẽ không giống vừa rồi xúc động như vậy. Cha con nghe xong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Vào đi, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nói một câu. Phụ thân nghe xong cao hứng liền bận rộn hấp ta hấp tập hướng vệ sinh ở giữa đi đến. Vừa tiến vào vệ sinh lúc, phụ thân liền từ phía sau đem Tiểu Oánh vòng eo ôm lấy, hai cái tráng kiện bàn tay đội lên Tiểu Oánh bụng phía trên, tràn đầy dâu ria khuôn mặt tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực gáy phía trên ma sát. Ân, chấm, Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm chống đỡ tại bên cạnh bồn rửa tay duyên, đột nhiên bị phụ thân từ phía sau ôm lấy, một bên bản năng thở gấp một tiếng. Một bên đem gương mặt xinh đẹp ngẩng lên đến giống như là thuận tiện phụ thân ma sát nàng kia trắng nõn tinh tế bạch cổ. Phụ thân có vẻ thực ôn nhu, có khả năng là vừa rồi Tiểu Oánh cảnh cáo, cho nên hắn không dám thô bạo, nếu không cái gì cũng đừng suy nghĩ. Tiểu Oánh đàn lộ ra trắng nõn quang trực sau lưng gắt gao bị cha con bộ ngực chen ép ở. Cha con giống như đối với Tiểu Oánh thon dài bạch cổ lại ưa thích không rời, chỉ thấy hắn một hồi dùng tràn đầy dâu ria khuôn mặt tại ma sát, một hồi lại dùng rộng thùng thình miệng tại hôn lấy, chính xác là mùi ngon. Nhạc thử bất quyệt. Chỉ trong chốc lát thời gian, chỉ thấy Tiểu Oánh kia trắng nõn quang trực thon dài trên cổ đều là phụ thân nước miếng. Mà phụ thân đũng quần bên trong quái vật khổng lồ cũng là gắt gao đội lên Tiểu Oánh hai đùi ở giữa tại dùng sức ma sát. Được rồi, ban ngày ban mặt, mau một chút, Tiểu Oánh đột nhiên mở miệng đối với phụ thân nói. Cũng không biết nàng là cả người khó chịu vẫn thực sự là thấy là ban ngày ban mặt không nghĩ cùng phụ thân ân ái. Ân, đã biết, phụ thân nghe xong một bên liền vội vàng thả ra Tiểu Oánh thân thể. Một bên nói với nàng. Thả ra Tiểu Oánh thân thể về sau, trước mắt chính là nàng kia trắng nõn quang trực lưng ngọc, hai cây bị giải khai áo ngực dây lưng treo tại lưng ngọc phía trên hai bên, nhìn qua đặc biệt trêu chọc người tiếng lòng. Ta chính mình cởi, ngươi cởi ngươi chính mình. Phụ thân nghĩ duỗi tay cởi Tiểu Oánh liên y váy dài, bị nàng cấp trở dừng lại. Phụ thân nghe xong liền nuốt nước miếng, cơ hội tốt như vậy Tiểu Oánh cư nhiên không cho hắn. Nhưng cũng không có biện pháp, dù sao xuyên tại trên người của nàng liên y váy dài là rất khó thoát. Ai kêu chính mình hai tay lại thô tráng vừa nát chuyết đâu. Chỉ trong chốc lát, đơn sơ trong phòng vệ sinh liền xuất hiện hai cỗ thân thể trần truồng. Hai cỗ hoàn toàn khác nhau lõa thể thật là có cách biệt một trời một vực, phụ thân lõa thể nhỏ gầy hơn nữa còn đen thui, còn có một chút đáng khinh. Mà Tiểu Oánh lõa thể cao gầy mạn diệu, trên người làn da trắng nõn quang trượt. Nhanh chút, Tiểu Oánh hai cái trắng nõn tay mềm chống đỡ tại bên cạnh bồn rửa tay duyên, cao gầy thon dài tuyết trắng phía trên thân thoáng về phía trước phục xuống. Hai miếng tuyết trắng phong phú mông liền tự nhiên kiều, một bên thúc giục phụ thân. Say rượu phụ thân sớm đã không có tính nhẫn nại rồi, chỉ thấy nàng đứng ở Tiểu Oánh phía sau cái mông, không không chút do dự đem hắn trong quần quái vật khổng lồ cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa sớm ướt át lỗ lồn bên trong. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn tráng kiện cứng rắn khổng lồ mãng xà liền toàn quân bị diệt tại trong lỗ lồn. Nha, chấm, có khả năng là vừa cắm vào, cho nên Tiểu Oánh vẫn có một chút không quá thích ứng, cảm đến bên trong lỗ lồn đột nhiên bị khổng lồ mãng xà cấp nhét đến tràn đầy. Lập tức chỉ thấy nàng lông mày nhíu một cái, một bên kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Có khả năng là mượn tử hứng, cho nên phụ thân cũng không có ngừng dừng một cái, vừa đem khổng lồ mãng xà cả gốc cắm vào, đều không có đợi Tiểu Oánh phản ứng, hắn liền gấp không thể chờ lại đem khổng lồ mãng xà rút ra hơn một nửa, sau đó mông dùng sức về phía trước đỉnh đầu, lập tức lại nghe gặp phốc một tiếng, bị rút ra hơn một nửa khổng lồ mãng xà lại ngay ngắn cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. A, chấm, Tiểu Oánh gắt gao cắn môi dưới cứng rắn nhịn xuống lỗ lồn no đủ cùng không khỏe, có khả năng là tại ban ngày ban mặt, nàng cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Cho nên cứng rắn nhịn xuống chỉ tại trong yết hầu thở gấp một tiếng. Tiếp lấy, phụ thân mà bắt đầu có tiết tấu quất cắm. Lập tức, chỉ thấy nghe phốc phốc quất cắm tiếng cùng Tiểu Oánh mê người tiếng rên rỉ tại phụ thân nhà cũ hậu viện đơn sơ trong phòng vệ sinh vang vọng lấy. Đại khái 17-18 phút về sau, Tiểu Oánh cũng sắp muốn đạt tới cao trào rồi, lập tức nhịn không được hưng phấn một bên kêu to một bên đối với phụ thân nói nha nha nha. Thật là thoải mái, không được, đừng bắn bên trong, chấm, yên tâm. Lần này ta bắn không ra. Phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Nha nha nha, ngươi bắn ra à, nha, ta không nghĩ lần thứ hai. Ân, nếu không ngươi lại muốn giằng co. Ký, nhớ kỹ, bạt, rút ra bắn bên ngoài. Chấm, Tiểu Oánh một bên thở gấp, một bên đối với phụ thân nói. Còn tiếp, phụ thân gặp Tiểu Oánh không nghĩ lần thứ hai cao trào, lại tăng thêm không bắn ra sợ say rượu càng khó thụ. Cho nên mà bắt đầu liều mạng đỉnh lấy mông quất cắm, cũng nghĩ tại Tiểu Oánh đạt tới lần thứ nhất cao trào liền tả đi ra. Nha nha nha, thiên a, thật là thoải mái, a, không được, muốn đi ra, chấm, phụ thân liều mạng quất cắm, liền làm cho Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn là càng ngày càng thoải mái, càng ngày càng có khoái cảm, hơn nữa mỗi một cái cắm vào, kia to lớn quy đầu có thể thật sự đụng vào lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung phía trên, lập tức hưng phấn nàng khống chế không nổi hô lên. A, ta không nhịn được. Muốn bắn ra, phụ thân đang liều mạng quất cắm, đột nhiên hưng phấn hô lên. A, mau rút ra, ta cũng ra, đi ra, chấm, Tiểu Oánh một bên hưng phấn kêu to, cả người một bên khống chế không nổi bắt đầu run rẩy lên. A, thật là thoải mái, chấm, phụ thân liền vội vàng đem trong quần khổng lồ mãng xà rút đi ra, đốn nhổ ra, liền cũng không nhịn được nữa toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, áp cửa vừa mở ra, tựa như vỡ ra giống nước tựa như. Theo bên trong lỗ tiểu phun ra một cỗ màu trắng tinh dịch, toàn bộ phun ra tại Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng quang trượt phong phú mông. Ông tức hai người nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, phụ thân cầm lấy khăn tay đem Tiểu Oánh tuyết mông trắng thượng tinh dịch cấp lau sạch sẽ về sau, liền cầm lấy khăn tay đem hắn chính mình trong quần chất nhầy cũng lau sạch sẽ. Mà Tiểu Oánh cũng thẳng lên nàng kia cao gầy mạn diệu thân thể, cũng dùng khăn giấy đem nàng hai chân ở giữa lau sạch sẽ. Người đi ra ngoài trước a, đi ngủ một hồi a. Gặp phụ thân đã mặc xong quần áo, nhưng hắn còn ngốc đứng ở trong phòng vệ sinh tại si ngốc nhìn chằm chằm chính mình nhìn, sau cao trào Tiểu Oánh đã khôi phục lý trí, cho nên vẫn có một chút thẹn thùng, liền không tự chủ được khuôn mặt đỏ lên, liền muốn hắn đi ra ngoài. Phụ thân chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa phòng vệ sinh, phía sau liền truyền đến ping một tiếng, cửa bị Tiểu Oánh theo bên trong cấp đóng lại. Vừa mới vẫn là nhiệt tình như vậy như lửa, sau cao trào tựa như biến thành một người khác tựa như. Thật sự là lòng của nữ nhân, đáy biển châm, vĩnh viễn là đoán không ra. Bất quá đã phát tiết ra đến đây phụ thân cũng không có phía trước hưng phấn như vậy cùng trùng động. Liền ngoan ngoãn trở lại trong phòng, nằm ở khắc hoa giường lớn thượng liền đang ngủ. Tiểu Oánh mặc xong quần áo theo trong phòng vệ sinh đi ra, gặp phụ thân không tại hậu viện, cũng không có tại phòng bếp cùng trong phòng, liền tiến vào gian phòng, thấy hắn liền y phục cũng không có cởi, liền nằm ở khắc hoa giường lớn thượng nằm ngáy o, o, hơn nữa hai cái chân còn treo tại dưới mép giường, liền giày cũng không cởi, lập tức liền nhíu nhíu lông mày. Đồng thời gương mặt xinh đẹp cũng thấu phiền chán chi sắc. Đi đến khắc hoa giường lớn phía trước, Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống đến, dùng hai cái hành nộn tay mềm đem phụ thân hai cái giày cởi xuống dưới, sau đó dụng lực đem hắn hai đầu bắp chân nâng lên phóng ở trên giường. Nhìn nằm ngáy o, o, phụ thân, phun ra khi tiêu còn mang lấy mùi rượu vị, mà còn tại ngáy khò khò, Tiểu Oánh lại nhăn nhíu mày, nghĩ nằm tại trên giường nghỉ ngơi cũng là không thể nào, cho nên bước đi ra khỏi phòng lúc. Cầm lấy nhất cái ghế trúc ngồi ở bên ngoài thính đường mặt cửa, khả năng nhàm chán nguyên nhân, cho nên liền lấy ra điện thoại tùy tiện lật nhìn. Đầu óc tại nghĩ đã đến nơi này đã nhiều ngày, mỗi ngày đều cùng phụ thân một mình tại cùng một chỗ, hơn nữa mỗi ngày đều cùng hắn đang làm yêu, vừa hay chính là cảm thấy phi thường sung sướng, nhưng dù sao rời xa tha hương, tâm lý vẫn là rất tưởng niệm thân nhân, đặc biệt nữ nhi Điềm Điềm, còn có hiện tại cũng còn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh lão ba, hiện tại đều không biết làm sao dạng. Còn có mẫu thân Thi Nhã Dung cùng lão công Tuấn Khải, Tiểu Oánh đều là rất tưởng niệm. Cho nên trong lòng cũng có muốn trở về rồi. Lão công, có ở đây không? Tiểu Oánh lấy ra điện thoại, cấp lão công Tuấn Khải phát ra một đầu WeChat đi qua. Rất nhanh, Tuấn Khải liền trả lời tin tức tới rồi lão bà, ở đây. Ngươi như thế nào cho ta gửi tin tức rồi hả? Tiểu Oánh lão công, ta nhớ nhà, nhớ ngươi, cũng nghĩ Điềm Điềm, còn có ta ba mẹ. Tuấn Khải ngươi như thế nào như một cái tiểu hài tử tựa như, rời đi mới vài ngày a, liền tưởng niệm ra cùng thân nhân. Tiểu Oánh lão công, ta thật rất nhớ các ngươi, ta muốn trở về rồi. Tuấn Khải Nga, chẳng lẽ tại ta quê nhà không dễ chơi? Ba ta đối với ngươi không tốt. Tiểu Oánh không phải là, nhĩ lão gia thật chơi rất khá, nông thôn phong cảnh cũng không phải bình thường tao nhã, không khí cũng đặc biệt mới mẻ, ba ngươi cũng đối với ta rất tốt. Tuấn Khải vậy ngươi vì sao đột nhiên nghĩ trở về? Tiểu Oánh chính là đặc biệt nghĩ niệm tình các ngươi rồi. Tuấn Khải hai ngày nữa không phải muốn trở về chưa? Ngoan, đừng như một cái tiểu hài tử tựa như, ha ha. Tiểu Oánh lão công, ngươi cứ như vậy nghĩ tới ta tại nhĩ lão gia nhiều hơn nữa ngây ngô hai ngày sao? Như vậy nghĩ ta với ngươi ba ở một chỗ sao? Tuấn Khải lão bà, ta là nghĩ như vậy, ngươi nếu theo ta ba trở về quê nhà rồi, này cơ hội cũng khó được a, không đúng về sau vốn không có cơ hội hồi ta lão gia, cho nên ngươi là hơn ngoạn vài ngày a, có phải hay không à? Tiểu Oánh lão công, ngươi vừa nói như vậy, ta thật cũng nghĩ tới, về sau ta là không thể lại đến ngươi lão gia. Tuấn Khải lão bà, động à nha. Tiểu Oánh ta. Tuấn Khải lão bà, ngươi nói mau a. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền cấp Tuấn Khải trở về tin tức lão công, ta. Ta tại nhĩ lão gia đô này đây ba ngươi nữ nhân thân phận xuất hiện ở ngươi các hương thân trước mặt, cho nên ta về sau như thế nào lại đến nơi này à? Tuấn Khải à, lão bà, hiện tại ba không tại bên cạnh ngươi sao? Tiểu Oánh hắn a. Giữa trưa tại đại bá của ngươi ra uống rượu, hiện tại nằm tại trên giường nằm ngáy o, o. Đâu? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 441. Tuấn Khải kia chính xác là thật tốt quá, chúng ta có thể không kiêng nể gì tán gẫu, ha ha. Tiểu Oánh lão công, ngươi làm gì thế cao hứng như thế à? Tuấn Khải lão bà, ngươi nói nhanh lên các ngươi là như thế nào xuất hiện ở ta các hương thân trước mặt. Nhìn Tuấn Khải đầu này khẩn cấp không chờ được muốn biết tin tức, Tiểu Oánh tâm lý tại nghĩ hắn chung quy vẫn là không nhịn được rồi, bất quá cũng may, đi đến hắn quê nhà những ngày qua, hắn cũng không có hỏi mình cùng phụ thân tại cùng một chỗ tình huống, hiện tại muốn biết, chính mình chuyện đương nhiên muốn nói cho hắn biết, bất quá, vẫn là cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, Tiểu Oánh vẫn là gửi tin tức nói cho Tuấn Khải đã nói sáng hôm nay a, ta với ngươi ba đi thăm ngươi đại bá. Ta chính xác là cảm thấy mắc cỡ chết người a. Tuấn Khải các ngươi buổi sáng đi nhìn đại bá ta nhà. Cả nhà bọn họ nhân thực khách khí, trước kia đều là thực chiếu cố nhà ta. Tiểu Oánh đúng vậy a, đại bá của ngươi người một nhà chính xác là quá khách khí. Tuấn Khải vậy ngươi nói nhanh lên, ngươi như thế nào mắc cỡ chết người. Tiểu Oánh biết lúc này lão công nhất định là thực hưng phấn, làm mình cùng phụ thân tại cùng một chỗ, không phải là nghĩ thỏa mãn hắn xanh biết thê nghiện sao. Cho nên khuôn mặt đỏ lên, liền gửi tin tức nói cho hắn ngươi. Đại bá của ngươi đều kêu ngã đệ muội, Tuấn Khải à. Tiểu Oánh lão công, ngươi làm sao vậy? Tuấn Khải lão bà, ta quá hưng phấn, đại bá ta kêu ngươi đệ muội, vậy ngươi chẳng phải là của ta mẹ kế rồi hả? Ha ha, quá kích thích. Gặp Tuấn Khải tại trong tin tức hưng phấn thành cái bộ dạng này, hơn nữa còn nói mình là hắn mẹ kế, Tiểu Oánh đốn ngượng ngùng đều đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Không nội tâm lại không hiểu cũng có một chút cảm thấy kích thích, mẹ kế. Chính mình cư nhiên thành lão công mẹ kế, nghĩ vậy. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Tùy theo liền cấp Tuấn Khải trở về tin tức ngươi mù nói cái gì đó nha. Còn mẹ kế, mệt ngươi nghĩ ra được đến, có phải hay không đáng đánh đòn rồi. Tuấn Khải ha ha, đại bá ta đều thừa nhận ngươi là đệ tử của hắn muội rồi, ngươi không phải là của ta mẹ kế sao. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới ngươi. Ngươi còn nói, không cho cười nhân ra. Tuấn Khải thật tốt, ta không cười tổng có thể à. Lão bà. Vậy ngươi nhìn thấy ta đường ca cùng đường tàu có hay không? Tiểu Oánh ân, khỏi phải nói hai người bọn họ vợ chồng. Thẹn thùng. Tuấn Khải à, thì thế nào, kinh ngạc. Tiểu Oánh bọn hắn đều kêu ta thầm thầm. Thẹn thùng, Tuấn Khải à, có phải hay không thật nha? Tiểu Oánh biết lúc này lão công là vô cùng hưng phấn, nhưng nàng mình cũng là bị ngượng ngùng không nhẹ. Cắn cắn môi dưới sau liền trả lời tin tức đi qua ta lừa ngươi làm gì thế đâu này. Tuấn Khải vậy ngươi nhất định là của ta mẹ kế rồi, ta Đường ca cùng Đường tẩu đều kêu ngươi thầm thầm rồi, ha ha, lão bà, ngươi có biết ta hiện tại có bao nhiêu hưng phấn sao? Tiểu Oánh được rồi, không nghĩ tiếp tục nói với ngươi chuyện này, ta đều xấu hổ chết rồi, ngươi còn cao hứng như thế, còn cười nhân ra. Thật sự là, Tuấn Khải đừng, nói tiếp, ta tuyệt không cười, bất quá. Tiểu Oánh bất quá cái gì? Tuấn Khải ngươi tại đại bá ta cùng ta Đường ca Đường tẩu trong cảm nhận chính là ta ba lão bà, mà ngươi cũng biến thành của ta mẹ kế, ta thật cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn đâu. Tiểu Oánh gặp lão công hưng phấn thành như vậy, lập tức liền mang lấy tức giận giọng điệu gửi tin tức cho hắn nếu ta khi ngươi mẹ kế ngươi hưng phấn như vậy kích thích, ta đây gả cho ngươi ba tốt lắm. Tuấn Khải tốt. Tiểu Oánh cấp Tuấn Khải phát qua ba cái gõ biểu cảm gõ. Tuấn Khải lão bà, ta là đùa giỡn với ngươi nha, ta biết ngươi là tuyệt đối không có khả năng liền tâm cũng xuất quỹ cho ta ba, mỉm cười. Tiểu Oánh xinh đẹp khóe miệng nhếch lên kia cũng không chuẩn đâu. Bạch nhãn. Tuấn Khải của ta mẹ kế, ngươi không có khả năng đây này, mỉm cười. Tiểu Oánh ngươi lại mù gọi là gì nha? Tuấn Khải mẹ kế nha. Mỉm cười, Tiểu Oánh ngươi, còn gọi. Tuấn Khải là ngươi chính mình hỏi ta đó a. Mỉm cười. Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng lại cắn cắn môi dưới, sau đó phát tới ngươi rốt cuộc còn nghĩ không nghĩ ta nói à. Ngươi lại nếu như miệng lưỡi trơn tru, ta sẽ không cùng ngươi lại tán gẫu. Tuấn Khải không được, ngươi nói tiếp a. Tiểu Oánh lão công, ngươi có biết ngươi Đường ca Đường tẩu còn có đứa bé sao? Tuấn Khải không biết, làm sao rồi? Hai người bọn họ vợ chồng có hài tử. Tiểu Oánh đúng vậy a, đứa nhỏ đều 3-4 tuổi, cùng chúng ta ra điểm điểm không sai biệt lắm đại, kêu hồ tử, bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh, mập mạp, đặc biệt đáng yêu, còn một mực kêu ta a. Bà đâu? Tuấn Khải à, kêu ngươi bà, ngươi mới bầu lớn à? Tại sao lại thay đổi bà rồi hả? Tiểu Oánh ba mẹ hắn đều kêu ta thầm thầm rồi, ngươi nói hắn nói không kêu ta bà còn hô cái gì đâu này. Phát ra ngoài về sau, Tiểu Oánh mới biết được cái tin này chính mình lại bị lão công cấp mang đến câu đi, lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ rút về, nhưng là biết lão công một mực cầm lấy điện thoại đang cùng chính mình đang nói chuyện phiếm, đoán chừng là sớm đã nhìn thấy. Quả nhiên, Tuấn Khải rất nhanh liền gửi tin tức, như là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tựa như à. Ta minh bạch, ta cháu nhỏ kêu ngươi bà là đối với nha, ngươi chính là hắn bà a. Mỉm cười. Tiểu Oánh ngươi còn cười, ta buổi sáng đều ngượng ngùng không đất dung thân. Tuấn Khải lão bà, chỉ cần ngươi tâm không ra quỹ, ngươi tại đại bá ta người một nhà trước mặt làm của ta mẹ kế, ta thật cảm thấy vô cùng kích thích, lặng lẽ nói cho ngươi, ta phía dưới phi thường cứng rắn, Tiểu Oánh biến thái, không cho phép ngươi thủ dâm. Tuấn Khải những ta hiện tại rất khó chịu a. Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới hỏi đúng rồi, lão công, ta không ở nhà mấy ngày nay, tay ngươi dâm quá mấy lần. Muốn thành thật nói cho ta, Tuấn Khải không có. Tiểu Oánh nói mau. Tuấn Khải hai ba lần, Tiểu Oánh ngươi không thành thật nói cho ta. Tuấn Khải đại khái 5-6 lần a, ta cũng không nhớ gì cả. Ai, Tiểu Oánh nhìn Tuấn Khải cái tin này, thật sâu thở dài một hơi. Bởi vì hắn biết, nam nhân nếu như thủ dâm nghiện, liền không thích cùng nữ nhân ân ái, bởi vì thủ dâm sau cùng nữ nhân ân ái càng kích thích, nếu lão công cái này giới không được, vậy sau này thật thực phiền toái. Mang tâm tình nặng nề gửi tin tức đi qua hỏi hắn biết lão công, ta phía trước muốn ngươi tại bên ngoài tìm nữ nhân giải quyết một cái, ngươi tìm đã tới chưa? Tuấn Khải lập tức trở về tìm được rồi. Mỉm cười. Tiểu Oánh nhìn Tuấn Khải phát đến cái tin này, lập tức liền không nhịn được hé miệng cười, bởi vì nàng biết Tuấn Khải hoàn toàn là miệng đầy mê sảng, cho nên liền bận rộn trở lại đi nói lão công, ngươi liền gạt ta à? Tuấn Khải lão bà, ta là nói thật đây này. Tiểu Oánh cũng không bổn ngươi nếu như thật tìm được rồi, vậy ngươi hoàn thủ dâm. Tuấn Khải thẹn thùng. Tiểu Oánh chỉ biết ngươi lừa người ra, đúng rồi, lão công, ta nghĩ ngày mai sẽ trở về. Tuấn Khải thật không nhiều lắm nghĩ chơi nữa hai ngày. Tiểu Oánh lão công, ta đặc biệt nghĩ điểm điểm còn có các ngươi, nói sau ba ta còn nằm tại bệnh viện bên trong, ta nhưng ở nhĩ lão ra ngoạn, về sớm một chút cũng có thể cho ngươi ba sớm một chút đi bệnh viện làm bạn ba ta, như vậy ba ta tâm tình cũng hứa tốt một chút. Mà ở nhĩ lão ra, ta thật cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Cũng tốt lúng túng khó xử. Tuấn Khải lão bà, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là ba ta sẽ đồng ý ngày mai sẽ trở về sao? Tiểu Oánh chỉ cần ta muốn trở về, hắn vì sao không đồng ý à? Tuấn Khải lão bà, ngươi cũng biết, ba ta có đôi khi tính tình cũng là thực cố chấp. Tiểu Oánh nếu là hắn cố chấp không quay về, ta liền một người trở về. Tuấn Khải lão bà, nghe xong ngươi những lời này, ta thật sự rất cảm động a. Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 442. Tuấn Khải lão bà, người biết không? Kỳ thật mấy ngày nay ta cũng thực lo lắng, ngươi cùng ba một mình tại cùng một chỗ, ta thật sự rất sợ ngươi liền tâm cũng cấp ba ta, nhưng là mới vừa nghe ngươi vừa nói như vậy, ta thật vô cùng yên tâm. Tiểu Oánh gặp Tuấn Khải nói như vậy, lập tức liền trong lòng kinh ngạc một chút, lão công hiện tại cũng bắt đầu có chút bận tâm chuyện này, trước kia nhưng là không lo lắng. Mà chính mình đối với phụ thân rốt cuộc là dạng gì tâm, này cũng chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng nhất. Tuy rằng cùng phụ thân không là vợ chồng, nhưng cũng đã là còn hơn vợ chồng. Đối với phụ thân, trong lòng không có một chút điểm ý tưởng đây tuyệt đối là lừa người. Về sau làm sao bây giờ? Quên đi, vẫn là quá một ngày tính một ngày a. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền cấp Tuấn Khải gửi tin tức đi qua hỏi hắn lão công, như thế nào ngươi không tin ta? Tuấn Khải đương nhiên tin tưởng ngươi, mỉm cười. Tiểu Oánh ân, như vậy cũng tốt, ngươi nếu như không tin, ta liền từ giờ trở đi không cho ba ngươi chạm vào một chút ta. Tuấn Khải đừng, ta không phải nói tin tưởng ngươi sao? Tiểu Oánh ân, ta cũng tin tưởng ngươi, lão công, ta đây liền ngày mai trở về. Tuấn Khải những ta ba. Tiểu Oánh ngươi yên tâm, ta trở về, hắn vẫn không thể hấp ta hấp tập theo ta trở về a. Thẹn thùng, Tuấn Khải hắn như vậy nghe của ngươi. Tiểu Oánh đó là đương nhiên, nếu như không nghe lời nói của ta, ta không cho hắn chạm vào ta một chút. Thẹn thùng, Tuấn Khải ha ha, lão bà, ngươi bây giờ được a, cư nhiên đem ta lão ba cấp trị được thành thành thật thật. Tiểu Oánh thẹn thùng. Tuấn Khải lão bà, vậy trước tiên như vậy, ta cũng phải làm việc. Tiểu Oánh ân, tốt, bye bye, bà ngoại. Tuấn Khải bye bye, lão bà. Buông tay cơ, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng còn chưa rút đi, nghĩ vừa rồi cùng lão công Tuấn Khải nói chuyện phiếm, thật cảm thấy phi thường ngượng ngùng, chính mình rõ ràng là lão bà của hắn, hắn lại kiên quyết chính mình nói thành là hắn tiểu mụ. A nha, thật sự rất xấu hổ nga, nhưng là không biết làm sao hồi sự, khi hắn tại trong WeChat nói mình là hắn tiểu mụ thời điểm, tự mình nội tâm chỗ sâu lại không hiểu cảm thấy kích thích. Cắn cắn môi dưới về sau, quyết định ngày mai phải đi về. Tâm lý nghĩ sau trời tối thì đến nhà rồi, liền có thể nhìn thấy chính mình hoạt bát đáng yêu tiểu nữ nhi Điềm Điềm, còn có lão công cùng phụ mẫu. Tiểu Oánh đều ước gì sớm một chút trở về. Theo phía trên ghế trúc, trở lại phòng, lại hướng đến cửa phòng vừa nhìn, gặp phụ thân còn nằm tại trên giường nằm ngáy o, o, hơn nữa còn ngáy khò khò. Tiểu Oánh biết phụ thân uống rượu, cho nên vốn không có đánh thức hắn, làm hắn lại tiếp tục đi ngủ, chờ hắn tỉnh lại nói cho hắn ngày mai phải đi về rồi. Đi đến phòng mặt sau phòng bếp, Tiểu Oánh mà bắt đầu trước dùng củi lửa bếp nấu cơm, có khả năng đêm nay ăn rốt cuộc sẽ không ăn đến ăn ngon như vậy củi lửa cơm, bởi vì ngày mai buổi sáng liền muốn xuất phát trở về. Đào tốt mễ đặt ở đại nồi sắt, lại tăng thêm thích hợp thủy, hiện tại Tiểu Oánh đã thiêu hỏa, cho nên rất nhanh liền làm xong củi lửa cơm. Rửa tiếp đồ ăn nấu ăn, toàn bộ làm tốt về sau, đã là chạng vạng 5 giờ đến giờ. 3. Ăn cơm, Tiểu Oánh tiến vào gian phòng, kêu la còn nằm ở khắc hoa đại ngủ trên giường thấy phụ thân. Cha con cuối cùng bị đánh thức rồi, mở mơ hồ ánh mắt nói đã trễ thế này. Ta ngủ đã bao lâu? Người à, đều nhanh ngủ 3 giờ rồi, nhanh chút rời giường ăn cơm đi. Đứng ở khắc hoa giường lớn một bên Tiểu Oánh đối với hắn nói. À, ngươi làm tốt cơm. Cha con nghe xong một bên liền vội vàng theo khắc hoa giường lớn thượng, một bên hỏi Tiểu Oánh. Ân, làm xong, Tiểu Oánh đáp. Thực xin lỗi, ta uống rượu ngủ quên, cho ngươi để làm cơm. Ta liền vội vàng mang lấy xin lỗi giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. À nha, ta làm một chút cho ngươi ăn cũng là phải, bình thường đều là ngươi làm cho ta ăn. Được rồi, mau ra ăn cơm đi. Khả năng ngày mai sẽ phải đi về rồi, cho nên Tiểu Oánh đối với phụ thân cũng không hiểu có chút ôn nhu. Bởi vì sau khi trở về, có lão công Tuấn Khải tại bên người, về sau cùng phụ thân cũng không biết sẽ như thế nào. Tốt, ra ngoài đi ăn cơm. Ha ha, chấm, không biết ngày mai sẽ phải đi về phụ thân đầy mặt cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Còn tiếp, ông tức hai người theo bên trong gian phòng để làm phòng, chỉ thấy bàn bát tiên thượng đã đốt tốt lắm vài món thức ăn. Liền hai chén hương phun cơm tẻ cũng đều thịnh tốt lắm. Phụ thân thấy đầy mặt đều là hạnh phúc chi sắc, cảm thấy Tiểu Oánh là hắn chân chính lão bà. Ba, có việc nghĩ đối với ngươi nói một chút, ăn được một nửa thời điểm Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng đối với phụ thân nói. Chuyện gì, ngươi nói đi, gặp Tiểu Oánh kêu chính mình ba, phụ thân vừa hay chính là có chút không vui ý, nhưng là thấy Tiểu Oánh đầy mặt nghiêm túc bộ dạng, cho nên cũng sẽ không so đo, dù sao chính mình vốn chính là nàng cha chồng, kêu ba cũng là chuyện đương nhiên. Ba, chúng ta ngày mai sẽ trở về đi, Tiểu Oánh cuối cùng đối với phụ thân nói ra. A, phụ thân nghe xong cả người đều sửng sốt, sau đó mang lấy kinh ngạc chi sắc nhìn Tiểu Oánh, vì sao đột nhiên phải đi về rồi hả? Ba, ta có một chút nhớ nhà, tưởng niệm Điềm Điềm cùng Tuấn Khải, còn có phụ mẫu ta. Phụ thân kinh ngạc Tiểu Oánh cũng không thấy được kỳ quái, dù sao đột nhiên đưa ra đến ngày mai sẽ về nhà, hắn đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Cho nên liền thật bình tĩnh đối với hắn nói, kia cũng không kém 2-3 ngày à. Phụ thân nghe liền đối với nàng nói. Ba, ta thật vô cùng muốn trở về rồi. Tiểu Oánh giọng điệu thực kiên quyết. Kia, vậy được rồi, chúng ta ngày mai sẽ trở về đi. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, trầm mặc sau một lúc lâu, mới mở miệng đồng ý, nhưng là không khó phát hiện, hắn biểu cảm vẫn là vô cùng không muốn. Tiếp lấy, phụ thân liền yên lặng không nói chui đầu vào ăn. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân có chút khó qua, dù sao tại nơi này nhiều ở mấy ngày, hắn liền cao hứng vài ngày, bởi vì tại nơi này, chỉ có mình cùng phụ thân lưỡng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Sau khi trở về, có Tuấn Khải tại, lại trở lại lấy trước kia loại lo lắng để phòng thời gian rồi. Ba, ta biết ngươi tâm lý có chút luyến tiếc, nhưng là chúng ta dù sao cũng là phải đi về đó ha. Tiểu Oánh mang lấy ôn nhu giọng điệu an ủi phụ thân. Ngươi vì sao buổi tối một ngụm một cái ba kêu? Phụ thân cũng không đáp lại Tiểu Oánh lời nói, mà là hỏi nàng cái này. Ta là nghĩ ngày mai sẽ phải đi về rồi, liền nghĩ kêu ba ngươi rồi, trước kêu dễ gọi rồi. Muốn không quay về sau không có thói quen, vạn nhất kêu sai rồi bị Tuấn Khải nghe thấy được, vậy làm sao bây giờ à? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng đối với phụ thân giải thích. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh giải thích, trên mặt mới lộ ra nụ cười, nguyên lai là như vậy à. Ha ha, ngươi lấy tại sao vậy? Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp phiêu liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ta nghĩ đến ngươi muốn cùng ta phân rõ giới hạn đâu. Phụ thân mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nói ra. Khanh khách, chấm. Tiểu Oánh nghe xong nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, đi ra ngươi à, nhanh ăn đi, đừng tịnh mù nghĩ. Nhưng là... Tiểu Oánh nhìn phụ thân. Nhưng là sau khi trở về, chúng ta liền... Giống như, sau khi trở về chúng ta liền muốn giống bộ dạng trước kia rồi. Ta ngươi đều phải thu liễm một chút, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Ai, nếu chúng ta đều giống như mấy ngày nay, thật là tốt biết bao à. Phụ thân thật sâu thở dài một hơi nói. Ba... Chúng ta dù sao cũng phải muốn trở về đến bên trong hiện thực đi, cũng muốn đối mặt với hiện thực. Ta cũng làm cho ngươi như vậy, ngươi hẳn là phải biết chừng mới đúng à. Nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh đều có chút ngượng ngùng. Những ta cũng thói quen cùng ngươi tại cùng một chỗ rồi, đột nhiên lại trở lại bộ dạng trước kia thời gian, ta. Ta thật không có thói quen, thật hiển nhiên, phụ thân đã là yêu thích Tiểu Oánh. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào, nàng đương nhiên biết phụ thân đã yêu thích nàng. Nhưng là chính mình dù sao cũng là con dâu của hắn phụ, đây cũng là xác định vững chắc sự thật. Mộng Oánh, chấm, phụ thân hai con mắt đột nhiên nhìn Tiểu Oánh. Vậy ngươi nói với ta nói còn tính sổ hay không? Phụ thân phi thường nghiêm túc hỏi Tiểu Oánh, nói cái gì? Gặp phụ thân đầy mặt nghiêm túc bộ dạng, Tiểu Oánh cũng nghiêm túc hỏi hắn. Ngươi, trước ngươi nói qua, muốn xem ta về sau biểu hiện à? Phụ thân cuối cùng nói ra, này sau này hãy nói à. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh đã có một chút phủ nhận. Có thể ngươi đã nói đó à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức liền cấp nhãn. Ba, về sau sự tình ai có thể biết đâu này? Chúng ta vẫn là thuận theo tự nhiên à, được không? Tiểu Oánh nhìn phụ thân nói. Tiểu Oánh lời nói, nhìn đến phụ thân vẫn là rất hài lòng. Dù sao lấy sau sự tình ai cũng không biết, bất quá, chấm, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc. Bất quá cái gì? Phụ thân liền vội vàng truy vấn nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 443. Nay, đêm nay, người nghĩ chơi như thế nào đều được, ta đều tùy ngươi, bởi vì ngày mai sẽ phải đi về rồi, về sau cũng không biết sẽ như thế nào. Cho nên đêm nay chúng ta liền tận tình hoan ái à. Tiểu Oánh đầy mặt xấu hổ nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. À, Mộng Oánh, ngươi nói là thật sao? Phụ thân nghe xong lập tức mừng rỡ trong lòng. Liền vội vàng hỏi nàng. Lừa ngươi làm gì thế, ta cũng bất cứ giá nào rồi, đêm nay ngươi nghĩ chơi như thế nào ta đều có khả năng theo ngươi. Tiểu Oánh vẫn là đỏ mặt xấu hổ chát chát nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Kia, ta đây muốn chơi ngươi. Ngươi, chấm, phụ thân hưng phấn bên trong vẫn là ngượng ngùng nói ra. Ngươi nói nha, Tiểu Oánh thúc giục phụ thân. Ta muốn chơi ngươi lỗ đít, chấm, phụ thân cuối cùng nói ra. À, khó mà làm được. Người nghĩ cũng không dùng nghĩ, người như vậy thô to, tuyệt đối là không được. Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, dù sao lỗ đít là thân thể nàng thượng tối xấu hổ bộ vị, liền lão công Tuấn Khải cũng không có cho hắn chạm qua. Ngươi đừng cấp bách nha, ta là nghĩ dùng ngón tay đùa bỡn một chút nha. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Cũng không được, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phi thường kiên quyết mà nói. Ngươi không phải mới vừa nói sao, buổi tối tùy tiện ta chơi như thế nào đều có thể, như thế nào lập tức liền đổi ý nữa nha. Phụ thân mang lấy kinh ngạc giọng điệu nhìn Tiểu Oánh nói. Trừ bỏ cái này, cái khác đều đáp ứng ngươi. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói, khuôn mặt đỏ lên, vùi đầu nhỏ giọng nói. Mộng Oánh, chúng ta ngày mai sẽ phải đi về rồi, đến lúc đó có Tuấn Khải tại, cũng không biết sẽ như thế nào. Cho nên buổi tối ngươi khiến cho ta dùng ngón tay chơi một chút ngươi lỗ đít ha, van ngươi. Được không, phụ thân mang lấy đáng thương bộ dạng cầu xin đối với Tiểu Oánh nói. Vậy ngươi còn không mau ăn. Tiểu Oánh đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt chứa trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh lời này có ý tứ là đồng ý làm hắn dùng ngón tay đùa bỡn lỗ đít nàng rồi. À, phụ thân nghe xong lập tức liền mừng rỡ, liền vội vàng mang lấy kích động cùng hưng phấn giọng điệu hỏi nàng Mộng Oánh, ngươi là đồng ý có phải hay không? Ngươi chính xác là phá hư chết rồi, còn hỏi. Tiểu Oánh bị phụ thân hỏi lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Ha ha, không hỏi, không hỏi. Phụ thân nghe xong cao hứng mà nói, đầu óc bên trong tại nghĩ Tiểu Oánh kia thật sâu giấu ở mông câu trong kia mềm mại mê người hoa cúc. Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng bộ dạng, thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng, dù sao chính mình lỗ đít liền lão công Tuấn Khải cũng không làm chạm vào một chút, nếu không là ngày mai sẽ phải đi về rồi, về sau cũng không biết sẽ như thế nào. Cho nên buổi tối cũng nghĩ lại phóng túng một chút chính mình, làm phụ thân ngoạn cái thống khoái. Mới sẽ đồng ý làm hắn dùng ngón tay chơi một chút chính mình kia xấu hổ mông. Lúc này phụ thân đầy mặt đều là cao hứng chi sắc, sau đó liền vùi đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Ăn cơm tối xong, Tiểu Oánh muốn phụ thân đi tắm rửa, hơn nữa còn muốn hắn rửa một điểm. Phụ thân cũng là đặc biệt nghe lời, liền bận rộn hấp ta hấp tập sau khi tiến vào viện vệ sinh ở giữa tắm rửa đi rồi. Tiểu Oánh đem mâm bát rửa xong về sau, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc trở lại gian phòng, đêm nay tại phụ thân quê nhà là cuối cùng nhất đã muộn. Có lẽ về sau không còn có cơ hội tới. Cư nhiên cảm thấy có một chút không tha, nhớ tới mấy ngày nay cùng phụ thân tại cùng một chỗ khoái hoạt ngày, đặc biệt cùng phụ thân kích tình, đây cũng là nàng trong đời tối phóng túng vài ngày, ngày mai bắt đầu liền muốn thu liễm một chút, mà nay chị cũng là một lần cuối cùng phóng túng rồi, cho nên mới muốn cho phụ thân tận tình vui đùa, thậm chí đáp ứng làm hắn dùng ngón tay đùa bỡn chính mình thân thể phía trên tối xấu hổ bộ vị lỗ đít. Vừa nghĩ đến ngây ngô chính mình tối xấu hổ lỗ đít nhìn một cái không sót gì bại lộ tại phụ thân trong mắt, mà là hắn còn có khả năng dùng ngón tay đùa bỡn. Tiểu Oánh lập tức liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Quên đi, một đêm cuối cùng rồi, liền cùng phụ thân tận tình hoan ái a. Về sau có lẽ không còn có làm chính mình phóng túng cơ hội rồi. Lúc này Tiểu Oánh phía dưới định quyết tâm thầm nghĩ, vừa hay chính là hạ quyết tâm, nhưng là Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy có một chút ngượng ngùng cùng khẩn trương, dù sao lỗ đít là thân thể nàng thượng nhất xấu hổ bộ vị. Nói sau phụ thân, tại trong phòng vệ sinh hoàng hoàng hốt tắm, hắn cũng không có ấn Tiểu Oánh căn dặn nhiều tắm hai lần thân thể. Mà là chỉ qua loa tắm một cái, bởi vì hắn cả đầu đều là Tiểu Oánh kia thí câu chung mềm mại hoa cúc, hắn quá hưng phấn, ước gì cũng không tắm thân thể liền trực tiếp theo trong phòng vệ sinh đi ra. Trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn phụ thân gấp không thể chờ tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân thể ngồi ở khắc hoa giường lớn mép giường phía trên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đang tại cúi đầu trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Mộng Oánh, ta đến rồi, phụ thân một bên hướng đến khắc hoa giường lớn tới gần. Vừa mang lấy tham lam chi sắc nói. Nhanh như vậy liền tắm xong. Phụ thân nói đem Tiểu Oánh theo bên trong trầm tư bừng tỉnh, ngẩng đầu vừa nhìn, thấy hắn trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn, hơn nữa trần trụi trên người liền giọt nước cũng không lau sạch sẽ, cho nên liền mang lấy tiểu kinh nhã hỏi hắn. Nam nhân nhà, tắm rửa đều tương đối nhanh. Ha ha, chấm. Phụ thân một bên tới gần Tiểu Oánh, vừa mang lấy kích động cùng hưng phấn chi sắc nói với nàng. Vẫn có một chút mùi rượu. Tiểu Oánh đem gương mặt xinh đẹp để sát vào phụ thân trần trụi đời trước nghe thấy một chút sau liền cau mày đầu nói một câu. Có rượu khi mới có nam nhân vị, ha ha. Phụ thân một bên ngượng ngập cười nói, một bên nhất mông tỏa tại mép giường phía trên. Hừ, đều một cái tao lão đầu rồi, còn nam nhân vị, không tao sao. Tiểu Oánh nghe xong liền tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. À nha, lão nam nhân có lão mùi của đàn ông sao? Ngươi không biết, có rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân đều yêu thích lão nhân vị, hắc hắc. Phụ thân một bên ngượng ngập cười nói, một bên đem mông nâng lên hướng đến Tiểu Oánh bên người ngồi sát tới. Cường tự đoạt lý, Tiểu Oánh một bên nói một câu, một bên theo phía trên mép giường đứng lên, làm phụ thân cấp rơi xuống cái không. Ngươi, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh cố ý tránh thoát hắn, lập tức liền đầy mặt nghi hoặc nhìn Tiểu Oánh. Ta cũng đi tắm, ngươi đợi. Tiểu Oánh nói đã tới rồi đến tủ quần áo phía trước, đánh lại mở tủ quần áo, theo bên trong lấy ra một thân quần áo ngủ, sau đó liền đi ra gian phòng. A nha, nữ nhân thật sự là phiền toái, biết rất rõ ràng ngây ngô liền đổ mồ hôi, còn muốn trước tắm rửa. Phụ thân chính ngây ngốc tọa tại mép giường phía trên tại thầm nghĩ, đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh âm thanh truyền qua, ngươi còn ngốc ngồi làm sao? Còn không ra nấu nước, lập tức đi, lập tức đi. Vừa hay chính là tại trong lòng có 100 nguyện ý, nhưng là phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, vẫn là liền vội vàng đáp ứng nói. Sau đó liền theo phía trên mép giường đứng lên đi ra gian phòng. Tại phòng bếp bên trong củi lửa bếp đốt tốt lắm nước ấm, sau đó hiểu đến tùy thùng lại nhắc tới hậu viện vệ sinh ở giữa phía trên ngã vào két nước bên trong. Phụ thân theo cây thang phía dưới đến về sau, nhìn theo Tiểu Oánh tiến vào vệ sinh ở giữa hơn nữa đóng cửa. Mới xoay người trở lại gian phòng bên trong, Tiểu Oánh tắm rửa xong mặc lấy quần áo ngủ tiến vào gian phòng, lập tức liền kinh ngạc một chút, bởi vì nàng nhìn thấy vốn là phóng tại bên cạnh bức tường cái kia đầu phụ thân lượng thân làm theo yêu cầu bàn dài lúc này chính đặt ở gian phòng ngay chính giữa, này đều không cần nói, nhất định là phụ thân chuyển đi ra. Người đây là làm sao? Tiểu Oánh có loại dự cảm chẳng lành, mang lấy kinh ngạc cùng ngượng ngùng chi sắc hỏi phụ thân. Này còn muốn ta nói sao? Ngây ngô người quỳ sấp tại phía trên a. Phụ thân mang lấy hưng phấn chi sắc nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, khi thấy chương này phụ thân lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật bàn bị chuyển qua gian phòng ngay chính giữa thời điểm, liền có một loại dự cảm xấu, quả nhiên không ngoài sở liệu, phụ thân là muốn chính mình quỳ sấp tại phía trên. Mộng, Mộng Oánh, người mau đưa đầu ngủ thoát, úp sấp phía trên đi. Chấm, gặp Tiểu Oánh ngượng ngùng bộ dáng, phụ thân thì càng thêm hưng phấn, mang lấy gấp không thể chờ giọng điệu thúc giục nàng. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, quên đi, dù sao đêm nay cũng là một đêm cuối cùng rồi, sẽ thấy phóng túng một hồi a. Ngày mai sau này trở về, liền không còn có làm chính mình phóng túng cơ hội rồi. Nghĩ vậy, Tiểu Oánh liền đem trên người quần áo ngủ cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy nàng kia toàn thân tuyết trắng làn da liền nhìn một cái không sót gì lộ ra tại phụ thân trước mắt. Oa, quả nhiên là chân không. Phụ thân hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm toàn thân trần trụi Tiểu Oánh nhìn, một bên tại thầm nghĩ. Đương Tiểu Oánh chỉ theo bên trong tủ quần áo lấy ra quần áo ngủ đi vệ sinh ở giữa khi tắm, phụ thân chỉ biết nàng không có ý định đâm thủng ngực cháo cùng quần lót, bởi vì hiện tại phụ thân đã càng ngày càng hiểu rõ Tiểu Oánh rồi, biết nàng tắm rửa xong từ trước đến nay là sẽ không tiếp tục mặc lên đã xuyên một ngày áo ngực cùng quần lót. Hắn lúc này hai con mắt đều nhanh muốn bốc hỏa hoa đến đây, bởi vì Tiểu Oánh thân thể thật sự là quá đẹp, vừa hay chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng lõa thể, nhưng là phụ thân căn bản là xem không ngấy, ngược lại mỗi nhìn đến một lần liền càng thêm mê luyến phía trên một lần. Tiểu Oánh thân thể cao gầy mạn diệu, có lồi có lõm, trên người làn da tuyết trắng như ngọc, quang trượt tinh tế, trong suốt lóng lánh. Toàn thân trên dưới không có một chút điểm tì vết nào tích, nên đột địa phương đột, nên kiều địa phương kiều, nên tế địa phương tế, từng cái bộ vị đều là vừa đúng. Cho nên phụ thân là chăm xem không ghét, không giống có chút thân thể nữ nhân, nam nhân chỉ nhìn hai ba lần liền sẽ cảm thấy nhìn chán rồi. Ngươi còn ngốc đứng lấy làm sao? Còn không đem ngươi quần lót lớn thoát, đã toàn thân trần trụi chạm tại trong gian phòng Tiểu Oánh, gặp phụ thân hai con mắt tại tham lam nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Phụ thân trừ bỏ trong quần da hỏa to lớn bên ngoài, cái khác không được, nhưng là muốn hắn cởi quần đó là hắn sở trường nhất, cho nên nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền lập tức đem trên người duy nhất quần lót lớn cấp cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy hắn trong quần không lồ mãng xà liền bại lộ tại Tiểu Oánh trong mắt. Chỉ thấy căn này không lồ mãng xà tráng kiện cứng rắn, to lớn quy đầu như trứng ngỗng lớn bằng, quy câu hình dáng rõ ràng, thân gậy nổi gân xanh. Nhìn qua rất dọa người. Mỗi lần nhìn thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ thời điểm, Tiểu Oánh phương tâm đều có khả năng khống chế không nổi cuồng nhảy lên, dù sao như vậy tráng kiện đại gia hỏa không phải là mỗi nam nhân đều có thể có. Lại tăng thêm cái kia nữ nhân không thích nam nhân gia hỏa tráng kiện to lớn, cho nên Tiểu Oánh cũng là không ngoại lệ, ký liền nàng là cái đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ. Nhưng nàng cũng là nữ nhân, đương nhiên cũng yêu thích nam nhân trong quần da hỏa càng lớn càng tốt rồi. Nếu không làm sao có khả năng cùng chính mình công công làm ra ông tức loạn luân chuyện cấm kỵ đâu này. Mộng, Mộng Oánh, người mau úp sấp trên bàn đi. Chấm, phụ thân đã là gấp không thể chờ rồi. Mang lấy hưng phấn cùng gấp gáp giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, liền toàn thân trần trụi bò phía trên phụ thân lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật trên bàn, sau đó quỳ sấp tại phía trên. Lập tức chỉ thấy nàng hai miếng tuyết trắng đầy đặn mông liền kiều, tại phụ thân trước mắt lay động, đem hắn hai cái mắt già đều làm cho hoa cả mắt rồi. Lúc này Tiểu Oánh trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu ngượng ngùng, muốn là như thế này toàn thân trần trụi quỳ ghé vào trên giường, kia còn tốt hơn một chút, cũng không trở thành như vậy ngượng ngùng, nhưng là như bây giờ toàn thân trần trụi quỳ sấp tại phụ thân lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật trên bàn, hơn nữa cái bàn này còn lẻ loi trưng bày tại gian phòng ngay chính giữa, loại này ngượng ngùng tâm lý ta nghĩ mỗi cá nhân đều có thể lý giải. Như vậy giống như cầu quỳ sấp tại cái bàn còn không tính, kế tiếp phụ thân khẳng định dùng ngón tay đùa bỡn chính mình thân thể phía trên tối xấu hổ bộ vị lỗ đít, cho nên Tiểu Oánh thì càng thêm cảm thấy ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mang lấy ngượng ngùng chi sắc Tiểu Oánh quỳ sấp tại cái bàn phía trên, hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc giao nhau mâm tại cái bàn phía trên, tinh xảo trắng nõn gò má dính sát tại hai đầu giao nhau vòng lấy cánh tay ngọc phía trên, như vậy liền khiến nàng mông mập càng thêm kiều. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình cái này cầu nằm sấp thức tư thế có bao nhiêu ngượng ngùng, đặc biệt cái này quỳ sấp thức tư thế liền khiến nàng mông cầu hướng đến hai bên tách ra, vốn là che giấu tại trong rãnh sâu xấu hổ lỗ đít cùng lỗ lồn cũng hoàn toàn bại lộ đi ra. Điều này làm cho nàng càng thêm ngượng ngùng đều cảm thấy không đất dung thân. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy toàn thân trần trụi quỳ sấp tại chính mình tự tay lượng thân làm theo yêu cầu hình chữ nhật trên bàn, hưng phấn hắn trong quần không lổ mãng xà luôn luôn tại xúc động nhất bột nhất bột. Đi đến Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng mông mập mặt sau, chỉ thấy nàng mông độ cao vừa vặn đến bộ ngực của hắn phía trên, như vậy độ cao làm hắn ngoạn Tiểu Oánh mông kia chính xác là vừa đúng. Lúc này, phụ thân hai cái tham lam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng quang trượt mông cong, chỉ thấy tốt hai miếng mông đã hướng đến hai bên vỡ ra, vốn là thật sâu giấu ở thí câu trung lỗ đít đã là hoàn toàn bại lộ đi ra. Còn tiếp, chỉ thấy thật sâu giấu ở thí câu trung cái kia đóa hoa cúc phi thường tinh xảo, hơn nữa còn tiên diễm mềm mại. Không giống có chút nữ nhân như vậy biến thành màu đen, mà Tiểu Oánh hoa cúc còn đỏ tươi sắc. Khó trách phụ thân hai ngày này theo dõi Tiểu Oánh lỗ đít, đối với nó là ưa thích không rời. Nuốt một ngụm nước miếng, phụ thân liền cũng không nhịn được nữa đưa ra hai cái thô ráp bàn tay khoát lên Tiểu Oánh hai miếng tuyết trắng nộn trượt mông. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 444